có được như thế lực lượng Kỳ Tô, lại bởi vì ám sát Vô Chu Thiên Chủ mà bại rơi. Ở trong đó không biết còn có dạng gì bí ẩn. Kỳ Hạ ánh mắt trầm ổn, nhưng là trong nội tâm, suy nghĩ cũng đang không ngừng chuyển động. Mà lại, thất thúc vậy mà đã tại thần triều niên đại bên trong chết đi, như vậy sinh động tại đại đỉnh, đại tức thần triều niên đại bên trong, để Tây Huyền Thánh về sau, đều điên cuồng, vì đó mê muội Kỳ Tô đến tột cùng là ai? Một đạo kiếm ý, liền chém giết thất thú đại đế Kỳ Tô là ai? Kỳ Hạ trăm mối vẫn không có cách giải. Mà giờ khắc này bất hủ đồ lục cấu trúc ra thiên địa đã hoàn toàn sụp đổ. Đám người ý thức cũng đã về tới thượng càn cung bên trong. Mọi người tại đây toàn bộ đều rơi vào trầm mặc bên trong. Bởi vì cái này bất hủ đồ lục bên trong ghi lại lịch sử, quả thật khiến cái này cường đại thần nhân đều cảm thấy nhân tộc trên bờ vai chô gánh vác nặng nề áp lực. Bất luận kia một tòa thần kiếm huyết mạch thần triều, vẫn là Ly Huyền thần triều, Đại Đỉnh thần triều, Đại Tức thần triều, đều cơ hồ có được vô thượng lực lượng. Thế nhưng là hơn 6 triệu năm tuế nguyệt bên trong, cái này bốn tòa nhân tộc thần triều đều phụ dung sớm nở tối tàn. Thậm chí Đại Đỉnh cùng Đại Tức hai tòa quốc gia, bọn hắn thần triều quốc phúc, vẹn vẹn riêng phần mình kéo dài không đến vạn năm thời gian. Nhất là Đại Tức. Đại Tức thần triều tồn tại ở trung cổ tuế kỷ cuối cùng, cũng chính là ước chừng 5 vạn năm trước. Đại Tức thần triều quốc phúc, vẹn vẹn tồn tục 6000 năm. 6000 năm. Cho dù là một chút cường thịnh vương quốc, quốc phúc lịch sử đều muốn siêu việt 6000 năm. Bất quá, một tòa nhân tộc quốc gia muốn quật khởi, dấu ở cổ lao thiên mạc về sau những người thống trị, không có khả năng hậu chi hậu giác, đợi đến những này nhân tộc quốc gia trở thành thần triều về sau mới phát giác. Nhân tộc quốc gia thành tựu thần triều về sau lại tại ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong băng diện. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, kỳ thật thần triều môn đỉnh là đối nhân tộc mở ra, hoặc là mở ra gánh nặng đường xa. Kỳ Hạ khẽ thở dài một tiếng. Hắn ngược lại nhìn về phía trong cung điện rất nhiều thái thương cường giả, thấp giọng nói, thế giới này sương mù dày đặc, còn cần các vị thăm dò. Hy vọng các vị có thể cùng Thái Sơ cùng nỗ lực. Rất nhiều thái thương cường giả cũng không có cái gì lời nói hùng hồn, chỉ là ánh mắt lại có vẻ cực kỳ kiên nghị. Nhân tộc trong huyết mạch có được gần như vô tận lực lượng, nhưng là bây giờ nhân tộc lại lưu lạc làm thi tiện tộc dân, cái này không phải là thiên đạo chính thống. Đại Hoang Lạc đống nhiên mở miệng. Kỳ Hạ hướng phía Đại Hoang Lạc vuốt cằm nói, thứ năm thái tuế xuất thân cao quý, chính là từ ngàn xưa thần minh về sau, có lẽ không nên vì nhân tộc chinh chiến. Đại Hoang Lạc nghe được Kỳ Hạ lời nói, lại chầm chậm lắc đầu. Thứ 12 thái tuế Đại Huyền Hiến, ánh mắt bên trong đống nhiên có hào quang lóe lên, hắn mỉm cười nói, cổ thần đế minh lấy trong mắt của hắn ẩn chứa một đạo vô số tinh hà quang mang, dự dục chúng ta, nói chúng ta là đế minh về sau, kỳ thật cũng có chút gượng ép, chúng ta xa không có như vậy tôn quý, không bằng nói chúng ta là cái này tinh hà quang mang về sau. Đại đế, chúng ta xuất sinh cũng không thế nào cao quý. Đại Uyên Hiến nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Hắn tựa hồ ẩn chứa ngôi sao đôi mắt lóe ra quang mang, nhân tộc chính là thiên địa chính thống một trong, cho dù là hồng hoang cổ thần cũng không thể không thừa nhận loại này đại đạo. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đại đế lại là nhân tộc, chúng ta giáng lâm vô ngần, tự nhiên muốn gánh vác đại đế trách nhiệm. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt rõ ràng hơn một chút. Hắn đứng dậy, nhẹ phẩy ống tay áo, sau đó thấp giọng nói, đã như vậy, Thái Thương cũng hẳn là vô ngần man hoang nhỏ yếu nhân tộc, làm ra một chút cống hiến. Hắn chợt hạ lệnh nói, Huyền Bí Các tiếp tục điều động sứ giả, tiến về các đại nhân tộc cẩn bí chi địa. Những này nhân tộc cẩn bí chi địa bên trong, nhất định phải có Thái Thương cường giả đóng quân, cũng nhất định phải căn cứ Thái Thương chi pháp tiến hành cải cách. Thái Thương học phủ muốn trải rộng tất cả đã biết bí cảnh, thượng nhạc, giới ngoại thiên. Thái Thương chế độ giáo dục muốn bao trùm tất cả đã có chỗ cơ sở nhân tộc chỗ ẩn nút. Thánh văn phủ lập tức sáng tác điện tịch, đem đã biết nhân tộc lịch sử, đem Ly Huyền thần triều, Đại Đỉnh thần triều, Đại Tức thần triều tồn tại sắp xếp trong điện tịch. Điện tịch rộng phát vô số chỗ, để bọn hắn biết được tại cổ lão niên đại bên trong, nhân tộc chính là vô song chủng tộc. Kỳ Hạ êm tai nói, một đạo thần thức lưu chuyển mà đi, Tân Nha cùng Hiền Thận vội vàng đến đây, cùng kính lĩnh mệnh. Nhân tộc thiên kiêu bồi dưỡng, còn muốn tăng lớn cường độ. Theo Hế Minh bí cảnh mở rộng, Thái Thương học phủ tiên sinh, các loại nhân tài nhất định phải lần lượt tiến vào Hế Minh bí cảnh bên trong bồi dưỡng, sau đó tiến vào chiếm giữ các lớn ẩn bí chi địa. Không cần trực tiếp trưởng khống những này nhân tộc ẩn bí chi địa, nhưng là ta Thái Thương nhân tộc tinh khí thần, ta vô ngần man hoang nhân tộc thừa nhận quốc nhục, nhất định phải để những cái này sinh hoạt tại an nhàn bên trong nhân tộc biết được, để bọn hắn minh bạch, cho dù là bọn họ lại như thế nào tranh né, an nhàn bất quá nhất thời. Vô số nhân tộc cẩn bí chi địa đã triệt để bị công hãm, đã triệt để hóa thành phế tích. Không quật khởi, tử vong liền sẽ như bóng với hình, cho đến cuối cùng giáng lâm. Thời khắc này Kỳ Hạ, thần sắc đã trở nên hết sức nghiêm túc. Phía dưới Tân Nha cung kính lĩnh mệnh, sau đó có chút suy tư, lại ngẩng đầu hỏi thăm nói, thượng hoàng, nếu như có chút nhân tộc cẩn bí chi địa không nguyện ý, vậy liền vũ lực trấn áp, cầm tù hạ ngục người đương quyền, mặt khác nâng đỡ lý niệm người khác nhau tộc lên đài thống trị. Thái Thương giúp cho đại lượng giúp đỡ, kéo cao những này nhân tộc cẩn bí chi địa sinh hoạt trình độ, tăng lên mới người đương quyền hy vọng, thanh danh, điểm mà hóa chi, tiến tới phổ biến Thái Thương thể chế. Kỳ Hạ dăm ba câu, liền đã định ra những này nhân tộc cẩn bí chi địa tương lai. Tân Nha trong ánh mắt tách ra một đạo quan mang. Sớm tại Kỳ Hạ để Kỳ Trì Khâm, Lang Gian, Thượng Thiên Thiên và rất nhiều Thái Thương thiên tiêu tiến đến du thuyết những này nhân tộc cẩn bí chi địa thời điểm, Tân Nha đã cảm thấy thủ đoạn như vậy quá mức yếu đuối. Nhưng lúc ấy Thái Thương đối mặt cục diện không giống với hiện tại, không thể quyết đoán cải cách nhân tộc. Mà bây giờ, không cần thủ hạ lưu tình, vô ngần man hoang bên trong người tộc số lượng căn bản là vô cùng vô tận. Nhưng là cái này vô số trong nhân tộc, tuyệt đại bộ phận nhân tộc sinh linh còn sinh hoạt tại ti tiện cùng khốn khổ bên trong. Lục Họa Thương Long đột nhiên mở miệng nói ra, Thái Thương là muốn để cả tòa vô ngần man hoang nhân tộc vượt khởi. Những này hưởng thụ yên vui nhân tộc cần bí chi địa, đối với toàn bộ người man hoang tộc mà nói, bất quá là giọt nước trong biển cả. Không thể bởi vì những này rùa đen rút đầu, chậm dần cả nhân tộc quật khởi bước chân. Bạch Khởi thần sắc cũng hoàn toàn như trước đây ôn hòa, nhưng là hắn nói ra ngữ, lại có mấy phần rét lạnh, những này nhân tộc cần bí chi địa, luôn miệng nói đang chờ đợi một tòa nhân tộc quốc gia quật khởi, nhưng thật ra là đang chờ đợi diệt vong. Mà lại cho dù có nhân tộc quốc gia quật khởi, bọn hắn tại quật khởi quá trình bên trong, lại phát huy dạng gì tác dụng? Bất quá là muốn ngồi thu kỳ thành mà thôi, không khỏi quá mức tự tư, quá mức khiếp đảm. Một mực trầm mặc Trương Giác cũng mở miệng nói ra, che giấu bảo toàn tộc nhân tính mệnh, đương nhiên không gì đáng trách. Thế nhưng là bây giờ, Thái Thương cường đại đã tung hoành giới tổ sơn tất cả đế quốc. Bây giờ dưới cục diện, vẫn còn hiển có nhân tộc cẩn bí chi địa hiện hiện tung tích, đi theo tận sức tại để nhân tộc quật khởi Thái Thương bộ pháp. Vậy bọn hắn chờ đợi, đến tột cùng lúc nào đến cùng? Chẳng lẽ muốn đợi đến Thái Thương trở thành thần triều? Thái Thương nếu như trở thành thần triều, vậy còn muốn bọn hắn làm gì? Đám người nghị luận ầm ĩ. Rất rõ ràng, sinh hoạt tại huyết tính Thái Thương, căn bản là không thể nào tiếp thu được những này nhân tộc cẩn bí chi địa tự tư. Hiện tại Thái Thương, kỳ thật cũng không cần những này nhỏ yếu nhân tộc cẩn bí chi địa. Thái Thương bất quá là muốn để bọn hắn không muốn kéo Thái Thương chân sau thôi. Kỳ Hạ lắc đầu. Một bên Sư Dương thật sâu gật đầu, cười nhạo nói, phàm là những này nhân tộc cẩn bí chi địa, đối với vô ngần man hoang nhân tộc, có một tơ một hào cống hiến, bọn hắn cũng có giá trị chỗ. Tỷ như có chút nhân tộc cẩn bí chi địa, sẽ tìm một chút đặc biệt nhân tộc thiên tài, tiến hành bồi dưỡng, hy vọng có thể lớn mạnh nhân tộc có lực lượng, chậm đợi thời cơ. Có chút nhân tộc thế lực sẽ cáo chi ẩn bí chi địa bên trong nhân tộc, để bọn hắn biết vô ngần man hoang nhân tộc còn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, cũng làm cho bọn hắn biết liền xem như tại nhân tộc cẩn bí chi địa sụp đổ cũng bất quá là một sớm một chiều thời gian, để bọn hắn có chỗ e ngại. Thế nhưng là loại này nhân tộc thế lực cũng ít lại càng ít. Hoa Hoàng nói không sai, bọn hắn xác thực đã mục nát, đúng là đang chờ chết. Kỳ Hạ phất tay, lập tức đám người thảo luận im bặt mà dừng. Như vậy Thái Thương liền đem bọn hắn từ an nhàn trong vũng bùn cưỡng ép lôi ra đến, để bọn hắn chết không thể chết. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng nói, không hy vọng cái khác, về sau Thái Thương đứng trước đông đảo nhân tộc cựu địch, anh dũng huyết chiến thời điểm, chỉ hy vọng những này nhân tộc cẩn bí chi địa có thể giúp chúng ta trông nom vô ngần man hoang bên trong lấy vô số bình thường nhân tộc, bọn hắn không bị chết tổn thương thảm trọng. Đám người cung kính lĩnh mệnh. Giờ phút này, rất nhiều Thái Thương đại thần cũng đã nhao nhao tiến đến thượng cả cung, túi đầu đứng tại trong cung điện. Hiện tại Thái Thương thế cục dần dần ổn định, tất nhiên sẽ nên đón một đoạn dài rằng giặc phát triển thời gian. Kỳ Hạ tả hữu tứ phương, như vậy Thái Thương chắc chắn có chỗ bố trí. Nguy thường ở đâu? Sắc mặt trắng bệnh Nguy Thường đi ra rất nhiều đại thần đội ngũ, hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Kỳ Hạ lấy tay, Bất Hủ Đồ Lục xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó bay về phía hư không, lơ lửng tại Nguy Thường trước người. Trong đó ghi chép tứ đại thần triều, cường đại nhất thần triều nhân tộc huyết mạch. Thái Thương quyết tâm bất luận mị hao tổn, tổ kiến một chi thần triều huyết mạch đại quân, chuyện này còn muốn ngươi vất vả. Kỳ Hạ tại cho Nguy Thường an bài nhiệm vụ. Thế nhưng là Nguy Thường nghe được Kỳ Hạ mệnh lệnh, ánh mắt lại có vẻ hưng phấn dị thường. Kỳ Hạ nhìn xem hai mắt sáng lên Nguy Thường, tiếp tục nói, Tây Huyền Chúa Tể Đen nhánh huyết dịch có thể tạm hoãn nghiên cứu. Để toàn dân thức tỉnh huyết mạch tại dưới tình huống trước mắt, không bằng trồng chất tài nguyên đẩy ra một chi có thể chém xuống thần linh đại quân tới trọng yếu. Nguy Thường lĩnh mệnh. Kỳ Hạ lại nhìn về phía Phương Lư cùng Lộ Án. Ta hy vọng Thiên Đan phủ cùng Thiên Công phủ có thể tại 2000 man hoang năm thời gian bên trong, mau chóng sản xuất hàng loạt cực thánh linh đan, huyền thánh cực binh. Thần đan cùng đế binh cũng muốn đánh hạ nan quan, tăng lên sản lượng. Để cho ta Thái Thương các đại tướng, bởi vì lực lượng của ta nâng cao một bước, muốn để ta Thái Thương quân tốt, không đến mức hy sinh vô vị. Hai vị phủ chủ cũng đều lời thề son sắt, nhao nhao lĩnh mệnh. Kỳ Hạ lại quay đầu hướng Lục Họa Thương Long, liên quan tới Tử Diệu Thiên Triều kế hoạch lúc trước, tạm thời dừng lại. Tử Diệu Thiên Triều như vậy di chuyển đến khi mệnh tiên. Khi mệnh bao la phi thường, có thể dung nạp không biết bao nhiêu nhân tộc. Rộng rãi như vậy cương vực, cần một bộ năng lực bất phàm thành viên tổ chức. Từ đó về sau, Hoa Hoàng chính là khi mệnh tiên chủ, khi mệnh đổi tên là Tử Diệu Thiên, thụ Tử Diệu Thiên Triều còn hạt. Lục Họa Thương Long không chút do dự, lập tức cung kính hành lễ. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, còn muốn mời chư vị cường giả tiến đến vận chuyển ngôi sao. Từ đó về sau, Dương Nhậm đem làm Thái Thương trên Cựu Châu đại địa không, vô tận tinh thần chúa tể, tọa trấn địa không tinh thần, xưng là địa không tinh hà, trong đó bao hàm cựu tinh bí cảnh. Tinh chủ tự đi chọn lựa quản lý chính vụ Thái Thương binh sĩ, trưởng khống rất nhiều ngôi sao. Địa không tinh hà trực tiếp nhận Thái Sơ Hoàng đỉnh thống ngự. Dương Nhậm trên thân tinh quang quanh quẩn, lĩnh mệnh. Thái Thương bây giờ 4100 triệu nhân khẩu, so sánh cái khác đế quốc tới nói, nhân khẩu quá ít. Từ hôm nay bắt đầu, giới tổ sơn tất cả nhân tộc nhất định phải di chuyển đến Lung Nguyệt 13 bí cảnh, địa không tinh hà, Tử Diệu Thiên. Bước đầu thiên di phí dùng, an trí phí tổn, phát triển phí tổn, liền dùng để từ ở vô nhật cùng Xích Vân hai tòa đế quốc chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, giáo dục cũng muốn đuổi theo, không thể khiến cái này lâu bẩn chợt giàu con dân cùng xa cực dục, cũng không thể để bọn hắn quên đầu vai trách nhiệm. Thái Thương Cửu Châu bản thổ đã hồi lâu tuế nguyệt chưa từng quyết trương. Tại Thái Thương thành tựu đế quốc trước đó, ta cũng không tính khuyết trường Cửu Châu bản thổ. Nhưng là khoảng cách Thái Thương thành Tiểu Đế quốc đã cũng không xa xôi. Thái Thương phạm vi thế lực muốn ra bên ngoài phóng xạ, tùy thời làm tốt khuyết trường lãnh thổ chuẩn bị. Thiên Quân Thượng phủ chủ tính trung mấy nhánh đại quân, tiếp tục trưng binh, tiếp tục tuyển chọn cường giả, ưu hóa quân lực phân phối, gia tăng quân ngũ quy mô. Thiên Dịch Thương hội tiếp tục mở rộng mậu dịch, không cần câu thúc tại giới Tổ Sơn, Thái Thương nhân khẩu ngày nhiều, Thái Thương cũng không phải các quốc gia khác, không thể xem bọn hắn tự sinh tự diệt. Quốc phúc muốn quật khởi, nhất định phải đại lượng đầu nhập, cho nên Thái Thương mậu dịch muốn đưa đến trèo chống Thái Thương phủ khố tác dụng. Chư vị nếu như tu hành quá mức phiền muộn, cũng có thể đi một lần rộng rãi vô ngần man hoang, nhìn một chút phải chăng có tà ma quốc gia. Kỳ Hạ miệng vàng lời ngọc, từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn nói ra, lập tức hóa thành thiên chiếu, khảm nạm tại Hế Minh bí cảnh trong hư không, sau đó biến mất tiên điện. Thái Tiên Tôn Hoàng Trung, như vậy cao minh. Tại Mên Ngông liên miên tiếng chuông bên trong, xuân đi thu đến 400 năm. Chương 952, thứ năm thần tàng đệ nhất kiện thần vật đại trương. 400 năm thời gian, đối với ổn định phát triển Thái Thương tới nói, kỳ thật cũng không tính quá mức dài dằng dặc. Cái này 400 năm thời gian, Thái Thương tại rất nhiều phương diện có bước tiến dài. Tối thiểu nhất, đây là Thái Thương nhất là an ổn một đoạn phát triển thời gian. Cũng không có cái gì cấp bách đại chiến sắp bộc phát, cũng không có cái gì cường hành vạn phần cựu địch, tùy thời mà động. Tây Huyền Thánh Đỉnh tựa hồ đã mai danh nhận tích. Thế nhưng là rất nhiều Thái Sơ Hoàng Đỉnh cường giả cũng đều biết Tây Huyền Thánh Đỉnh, nhưng thật ra là đang nổi lên một trận đại tranh đấu. Thái Thương cường đại, tại rất nhiều phương diện bên trên, đã đối với căm thù nhân tộc chủng tộc cùng quốc gia sinh ra to lớn uy hiếp. Chỉ là Thái Thương lúc trước đại yến phía trên, triển lộ lực lượng quá mạnh, dù không được bọn hắn qua loa ứng đối. Lại thêm Tây Huyền Thánh Đỉnh, có lẽ là trước đó liền đã ăn rồi khinh thị Thái Thương thiệt thòi lớn. Cho nên những này căm thù nhân tộc quốc gia, tại nhiều năm như vậy tới, từ đầu đến cuối đều tại tích lũy lấy đầy đủ lực lượng, muốn nhất cử đem Thái Thương triệt để trấn áp. Bất quá đáng nhắc tới chính là Tây Huyền Chúa Tể, cũng là hiện tại Thái Thương Tây Huyền Tinh Chính Thần, cống hiến bất hủ đồ lục mở ra minh văn về sau, liền lần nữa lại đi đến Tây Huyền Thiên. Hắn lấy mình thân lực lượng cường đại, oanh mở Tây Huyền Thiên cửa lớn. Sau đó, Tây Huyền Thánh Đỉnh hiện có hai vị tồn tại cường đại nhất, liền bị Tây Huyền Chúa Tể cùng Giang Ly trấn áp. Từ đây biến thành dưới thềm chi tụ, bị giam giữ nhập Lao Thiên Thần Ngục. Về phần Tây Huyền Chúa Tể, cũng lấy hai vị đại tôn như phản chi danh, lại lên chúa tể chi vị, thống ngự lấy Tây Huyền Thánh Đỉnh. Về phần thảo phạt Thái Thương kế hoạch, cũng vẫn tại Tây Huyền Thánh Đỉnh câu thông dưới, làm từng bước tiến hành. Thái Thương bốn đến nay trăm năm, biến hóa cũng cực kỳ to lớn. Hế Minh bí cảnh, sớm tại hơn 200 năm trước kia, liền đã thăng cấp hoàn thành. Bây giờ Hế Minh bí cảnh trung năng đủ chứa nạp 100 triệu sinh linh. Nắm trong tay tốc độ thời gian trôi qua, cũng chậm chạp từ gấp 10 biến thành gấp 20 lần. Thay lời khác tới nói, 400 năm thời gian đối với tại Thái Thương thượng tầng cường giả, cũng rất nhiều có thể tiến vào Hế Minh bí cảnh thiên kiêu nhân vật tới nói. Kỳ thật đã qua 5-6 thời gian ngàn năm. 5-6 ngàn năm, mặc dù cùng động một tí mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đế quốc quốc phúc so sánh, trên lệch còn hết sức rõ ràng. Nhưng là Thái Thương không giống với cái khác đế quốc. Thái Thương có được thần hạ huyền bi, có được nhiều vô số kể lâm đan diệu dược, có được ngộ huyền thần liên, còn có Thái Thương đạo đàn. Đủ loại đáng sợ nội tình phía dưới, để Thái Thương thực lực cơ hồ bay vọt đồng dạng tăng lên. Nếu như nguyên bản Thái Thương, đây là tầng cao nhất thực lực cường đại. Hiện tại Thái Thương đã trở nên cực kỳ cân đối. Các cấp độ lực lượng đều phi thường bất phàm. Liền xem như phổ thông thành trì quân phòng giữ, cũng đều đạt đến thần thông cấp bậc trở lên. Mà thủ thành quân ngũ, tại Thái Thương trong đại quân, đẳng cấp chỉ có thể hạng chót. Mặt trên còn có Thái Thương đăng tiêu doanh, Thái Thương nộ diễm quân. Thái Thương nộ diễm quân phía trên mới là Thái Thương ngân vệ. Mà lại càng quan trọng hơn là, những này phổ thông thành thị quân phòng giữ cũng không có tư cách tiến vào Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thương thực lực tổng hợp đến tột cùng đến cường đại cỡ nào tình trạng. Nhưng là đối với Kỳ Hạ cùng Thái Sơ Hoàng Đỉnh tới nói, tiến lên con đường từ đầu đến cuối đều cực kỳ dài lâu. Thái Thương còn có cực kỳ tiến bộ cực lớn không gian. Chấn Huyền Đế Triều, Minh Lạc Đế Triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh còn đang không ngừng tìm kiếm lấy Cửu Lê Thiên tung tích. Lại thêm căn cứ Thượng Hoàng ý chỉ, Cửu Lê Thiên thỉnh thoảng hiện lộ ở thiên địa, tách ra sức mạnh đáng sợ, để cái này ba tòa vô thượng đế quốc chúa tể như ngồi bàn trông. Tân Nha biết Cửu Lê Thiên bí ẩn, cũng chỉ đến Cửu Lê Thiên, kỳ thật cũng là Thái Sơ Thượng Hoàng dưới trướng. Thế là hắn mỗi lần hướng Kỳ Hạ báo cáo những tin tình báo này, ánh mắt bên trong ngạc nhiên cùng tự hào, luôn luôn khó mà tự chế. Âm quân đại thế giới giáng lâm, đối với cái này tam đại thế lực tới nói, vốn là cực đại suy yếu bọn hắn tại vô ngần man hoang lực ảnh hưởng. Âm quân đại thế giới mặc dù một mực lặng yên không một tiếng động, bên trong cũng không có cường giả đi ra. Thế nhưng là âm quân chính là cổ lão sinh linh. Tại hắn đại thế giới bên trong, không biết có bao nhiêu cường giả đang ngủ say, chờ đợi lấy khôi phục. Tam đại thế lực không dám ngăn chặn âm quân đại thế giới, nhưng là hiện lộ ra ba tôn thần linh lực lượng Cửu Lê Thiên, lại là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Cho nên Cửu Lê Thiên còn muốn cho bọn hắn một chút ngoài định mức kích thích. Kỳ Hạ ngồi cao bảo tọa, trong tay còn bưng lấy một chén trà. Chỉ là 400 năm thời gian, đối với Kỳ Hạ dạng này cường giả tới nói, căn bản không tính là dài dằng dặc. Chỉ là 400 năm về sau, Kỳ Hạ mặc trên người lấy đế bảo, đeo cao quan, cùng tòa này ngọc cản cung bên trong bày biện, cũng đều có biến hóa cực lớn. Đế bảo cùng cao quan, thậm chí đã đạt đến huyền thánh cực binh tiêu chuẩn. Đây đều là thiên công phủ tự hành luyện chế. từ đó không khó coi ra. Trong thời gian ngắn ngủi này, Thiên Công phủ luyện khí tạo nghệ đã có nhảy vọt tiến bộ. Đế vương hết thảy chi phí đều trở nên càng thêm chân quý. Chế tạo kỹ nghệ cũng biến thành càng thêm huyền diệu, tràn ngập vô tận đúc khí quy tắc đại đạo. Kỳ Hạ nhìn về phía hư không. Trong hư không đột nhiên có một nói thiên mạc chậm rãi mở rộng. Trong đó như ẩn như hiện một vị bên cạnh có làm thích lơ lửng, uy thế vô cùng vô tận, tựa hồ có thể che đậy thiên địa không đầu thần nhân, đang hướng phía Kỳ Hạ chậm rãi đi lễ. Kỳ Hạ một đạo thần thức lấp loé mà qua. Đạo này thiên mạc chậm rãi khép lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cựu Lê Thiên đã được đến Kỳ Hạ mệnh lệnh. Tân Nha cũng tại mông lung ở giữa, thấy được vị kia không đầu thần nhân. Hắn cảm giác không đầu thần nhân trên thân tán phát ra lực lượng đáng sợ, trong lòng tràn ngập sùng kính. Bây giờ Thái Thương tại giới Tổ Sơn cương vực bên trong, kỳ thật đã vững như thành đồng. Đồng dạng ngồi tại trong cung điện, ngay tại uống trà bạch khởi, mở miệng nói ra, hiện tại trừ phi Thái Thương bắt đầu thi hành kế hoạch của mình. Nếu không Thái Thương kỳ thật đã tại đế quốc bên trong, hoàn toàn lợi cho thế bất bại. Cho nên có thể đoán được chính là Thái Thương còn có một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán phát triển thời gian. Kỳ Hạ cũng đồng ý bạch khởi lời nói. Hắn thuận miệng nói, Thái Thương kế hoạch quá mức hùng vĩ, thời gian tự nhiên càng dài càng tốt. Huyền bí các tình báo biểu hiện, Thiên Mục kỳ thật cũng đã có rất nhiều tồn tại ánh mắt rơi vào Thái Thương phía trên, nhưng là bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có động thủ. Cái này cũng cho chúng ta có càng nhiều phát triển thời gian. Bạch Khởi trầm ngâm một phen, còn nói thêm, có lẽ liền như là Thượng Hoàng nói, những cái kia cường hãn thần quốc đang đợi mới tinh quốc gia của khởi, để cho bọn hắn có thể thôn vệ càng nhiều quốc phúc lực lượng, đúc thành mình vô thượng thần quốc cơ sở. Kỳ Hạ cũng nói, cái này mặc dù là một loại suy đoán, nhưng là từ đêm cùng Giang Minh Huyên trong giọng nói, nhưng cũng có thể biết, loại này suy đoán cũng không hoang đường. Nói tóm lại, đối trước mắt Thái Thương tới nói, đây quả thật là một chuyện tốt, cũng có thể để Thái Thương an ổn phát triển, tích lũy đầy đủ lực lượng. Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, Bạch Khởi hành lễ về sau cáo lui. Hiện tại Thái Sơ Hoàng Đình cũng không có trước đó náo nhiệt như vậy. Cái này 400 năm thời gian, Thái Thương trên không, nhiều trên trăm khỏa có thể cung cấp sinh linh ở lại ngôi sao, toàn bộ đặt vào mới chính vụ hệ thống, cũng chính là Địa Không Tinh Hà. Dương Nhậm làm Địa Không Tinh Hà chúa tể, những năm gần đây loay hoay sứt đầu mẹ chán. Nếu như không phải còn có Hế Minh bí cảnh, chỉ sợ tu vi của hắn đều muốn bị chậm trễ. Lục Họa Thương Long cũng giống như thế. Hắn bây giờ là Tử Diệu Thiên, cũng chính là trước đó khi mệnh thiên tiên chủ. Tử Diệu Thiên bao la phi thường. Cái này bốn đến nay trăm năm, Tử Diệu Thiên bên trong đã có vạn ước nhân tộc, mà lại cái số này còn đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng là khoảng cách lấp đầy Tử Diệu Thiên, còn có khoảng cách rất xa. Rốt cuộc tại Mục Triều thống trị Tử Diệu Thiên thời điểm, Tử Diệu Thiên ba đại đế triều đối với cái này một tòa giới ngoại thiên khai phát, phi thường thiếu thốn. Rất nhiều thổ địa đều không có sinh linh ở lại. Tử Diệu Thiên cái này bốn đến nay trăm năm, cũng đang không ngừng phái ra cường giả, đo đạc giới ngoại thiên thổ địa. Cuối cùng trên đưa Thái Sơ Hoàng Đình dự đoán kết quả, cũng làm cho Kỳ Hạ mười phần mừng rỡ. Đó chính là cả tòa Tử Diệu Thiên, cơ hồ là Kỳ Hạ kiếp trước làm tinh trên nghìn lần lớn nhỏ. Mà lại Tử Diệu trên trời không, cũng còn có rất nhiều có thể cung cấp sinh linh ở lại ngôi sao. Tại bối cảnh như vậy hạ, dù là Tử Diệu Thiên lý mặt, có rất nhiều bồi dưỡng ra tới dược điển, cùng linh mỏ vàng mạch, linh tài bí rừng, chiếm cứ đại lượng thổ địa. 2000, 3000 tỷ nhân khẩu, còn có thể tùy tiện dung nạp, sẽ không khiến cho giới ngoại thiên không cách nào phụ tải sinh linh số lượng tình huống. Hiện tại Thái Thương không chút nào khoa trương tới nói, kỳ thật đã triệt triệt để biến thành một tòa cực đoan to lớn quốc gia. Mà thiên phủ các chỗ vất vả cần cù nghiên cứu ra được thiên thương chi đỉnh, cũng liền biến thành Thái Thương trưởng khổng lồ như thế quốc gia lợi khí. Bởi vì thiên thương chi đỉnh, thậm chí Thái Sơ Hoàng đỉnh thiên chiếu trực tiếp hạ đạt đến cơ sở, cũng sẽ không hao phí quá nhiều lực lượng. Đây chính là Kỳ Hạ xây dựng thiên thương chi đỉnh dự tính ban đầu. Thái Thương luôn có một ngày, nhân tộc sinh linh số lượng sẽ siêu việt tuyệt đại đa số đế quốc. Đến lúc đó Thái Thương có lẽ sẽ có được mấy chục vạn ước, thậm chí hơn trăm vạn ước nhân khẩu. Thái Thương châu giới sẽ nhiều vô số kể. Thái Thương thành trì cũng sẽ nhiều như sao trời. Tại loại này tình huống dưới, Thái Thương làm sao có thể hữu hiệu quản lý đến mãi không hết thành thị, đến mãi không hết châu giới? Thiên Thương chi đỉnh chắc chắn ở trong đó đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Bạch Khởi rời đi về sau, Kỳ Hạ trở về Hế Minh bí cảnh. Bây giờ Hế Minh bí cảnh đã cực kỳ rộng lớn, không còn chỉ là phương viên 600 dặm lớn nhỏ. Rất nhiều kiến trúc mênh mông vô bờ, rất nhiều bất phàm cường giả, riêng phần mình hiển hóa thần thông, nghiên cứu thảo luận sở học. Trên bầu trời, Ngộ Huyền Thần Liên đang không ngừng bắn ra sức mạnh huyền diệu. Từ đó đi ra mỗi một vị Thái Thương cường giả đều phá cảnh mà về. Thái Thương đạo đàn bên trên, đỏ sẫm tóc dài Cơ Thiện Tình ngay tại tuyên truyền giảng giải kiếm ý thần thông, lệnh vô số Thái Thương kiếm tu thu hoạch không cạn. Lại có một chỗ vô tận rộng lớn chỗ, trong đó không biết ngưng tụ ra nhiều ít huyễn cảnh. Những này huyễn cảnh chỗ cấu trúc chẳng cảnh, là khắp nơi tàn nhẫn tàn khốc, huyết tinh vạn phần chiến trường. Bên trong có hơn trăm vạn Thái Thương đại quân, ngay tại tiếp tục không ngừng tiến hành huyễn cảnh thực chiến lịch luyện. Những này huyễn cảnh đều là thực lực càng phát ra cường đại về sau Ngọc Tạo Tiền, mượn nhờ 99 khỏa thần nguyên tinh lực lượng, cấu trúc ra tiêu hao tính huyễn cảnh. Bởi vì Thái Thương lâu không chiến sự, cho nên Thái Thương đại quân cần một chỗ thực chiến hoàn cảnh làm lịch luyện. Những này thực chiến huyễn cảnh bên trong sẽ thời thời khắc khắc cung ứng thần nguyên tinh, từ đó có đầy đủ lực lượng dung nạp hơn trăm vạn đại quân diễn luyện. Theo Ngọc Tạo Tiền thực lực tăng lên, thực chiến huyễn cảnh cũng sẽ bị không ngừng mở rộng, có thể dung nạp đại quân cường độ cũng sẽ có điều tăng lên. Cái này một tòa huyễn cảnh bị Kỳ Hạ mệnh danh là Lục Cảnh. Nó từ mấy trăm năm trước bắt đầu, liền sừng sững tại Hế Minh bí cảnh. Tôi luyện Thái Thương Đại Quân thực chiến lực lượng. Kỳ Hạ đứng tại lãm trên sân thượng, xa xa nhìn qua cái này một tòa Hế Minh bí cảnh. Kỳ thật Thái Thương cái này bốn đến nay trăm năm tăng lên, còn xa không chỉ như thế. Chỉ là Kỳ Hạ bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian cảm khái. Bởi vì lúc này Kỳ Hạ bỗng nhiên cảm giác được, hồi lâu trước đó liền hao tốn rất nhiều thần chủng, tiến vào mở tiến trình thứ 5 thần tàng, rốt cục mở ra đến rồi. Cấm Hủ thần thụ tỏa hào quang rực rỡ. Nhìn về nơi xa Hế Minh bí cảnh mặt đất Kỳ Hạ, thần sắc ngơ ngác về sau, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui mừng. Hắn trở lại thượng càng cung, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Ý thức như vậy chìm xuống, tiến vào thần thụ không gian. Thần thụ to lớn mênh mông, vẫn như cũ như là thường ngày, dù là Kỳ Hạ là thần thụ chủ nhân, cũng một chút không nhìn thấy thần thụ cuối cùng chỗ. Có lẽ thần thụ liền ngang ngửa với vạn giới đại đạo, to lớn thần thụ, đi ngang qua vô số thế giới. Cho nên mới có thể để những thế giới kia bên trong tồn tại giáng lâm tại đây. Kỳ Hạ một bên ở trong lòng phỏng đoán, một bên ý thức khẽ nhúc nhích, tiến vào thần thụ không gian tầng thứ 2. Tầng thứ 2 không gian, tòa thứ 5 vòng xoáy đã lấp loé quang mang, tại cấp tốc xoay tròn. Đạo này vòng xoáy chính là thứ 5 thần tàng. Kỳ Hạ không có chút do dự nào, ý thức rơi vào thứ 5 thần tàng về sau, lập tức liền nhìn thấy cái này một mảnh trắng xóa trên bầu trời. Lơ lửng lục đạo vầng sáng. Năm vị trí đầu nói trong vầng sáng, riêng phần mình lơ lửng một kiện thần vật. Mà cuối cùng một lồng ánh sáng bên trong một thân ảnh, càng làm cho Kỳ Hạ có chút ngơ ngác. Thần tàng không gian đã bắt đầu sinh ra đáng sợ như vậy thần nhân. Kỳ Hạ từ đáy lòng cảm thán. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào năm vị trí đầu nói vầng sáng phía trên. Theo Kỳ Hạ ánh mắt di động, những thần vật này tin tức cũng đều lần lượt rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Để Kỳ Hạ nụ cười trên mặt không khỏi càng phát sáng lạ. Kỳ Hạ thân là nhân chủ, thân là thượng hoàng, đã hơn ngàn năm tuế nguyệt. Cái này hơn 1000 năm đến nay, Kỳ Hạ tính cách cũng biến thành 10 phần trầm ổn, vui hình không hiện vô sắc. Coi như gặp được rất tốt tin tức, hắn cũng từ đầu đến cuối bất động như núi, không có chút rung động nào. Nhưng là hôm nay, khi hắn nhìn thấy những thần vật này thời điểm, nụ cười trên mặt cơ hồ không có cách nào ức chế. Thái Thương còn có thể an ổn một đoạn thời gian rất dài, lại thêm những thần vật này. Có lẽ Thái Thương thành tựu đế quốc ngày đó, coi như không có cách nào cùng thần triều quyết chiến, không có cách nào triệt để hủy diệt thần triều. Thần triều cũng tuyệt đối không thể dễ như trở bàn tay tối đen Thái Thương. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được Thái Thương đột nhiên quật khởi, sẽ cho thần triều một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Để thần triều minh bạch bọn hắn không sớm làm hủy diệt Thái Thương, muốn nuôi cổ, muốn để Thái Thương mạnh lên về sau thôn phệ Thái Thương quốc phúc lực lượng. Đây tuyệt đối là thất sách. Trước đó còn lại thần chủng, tăng thêm 400 năm tích lũy, lại thêm nhân khẩu không ngừng tăng nhiều, Thái Thương sinh linh cống hiến thành tựu, bao nhiêu lần tăng trưởng, Thái Thương cường giả cũng thỉnh thoảng ra ngoài làm tiền. Đủ loại thêm vào, những năm gần đây, Thái Thương cũng tích lũy 200 vạn thần chủng. Kỳ Hạ nhìn về phía kiện thứ nhất thần vật. 200 vạn thần chủng. Đầy đủ Thái Thương hối đoái kiện thứ nhất thần vật. Chỉ thấy thứ một lồng ánh sáng bên trong, rõ ràng là một cây cờ lớn. Cái này một cây cờ lớn tán phát ra trận trận mông lung khí tức, tựa hồ có thể che khuất bầu trời, mông lung càn khôn. Đại kỳ phía trước, còn lờ mờ có thể thấy được một tòa Thiên Đình Bắc Thiên cửa hư ảnh. Bắc Thiên trên cửa mới, từng tôn quý đến không có gì sánh kịp vô song đại đế, cũng như ẩn như hiện. Chân Vũ đại đế nắm trong tay Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ bốn chân vũ tạo trạm khắc cờ. Chương 953, Kim Ô, thượng giới hạn 4 ngày đại trương. Chân Vũ tạo điêu kỳ đối với hiện tại Thái Thương tới nói, kỳ thật có thể đưa đến phi thường tác dụng cực lớn. Theo Thái Thương thực lực càng ngày càng cường đại, vô luận là gần tại địch nhân trước mắt, vẫn là ở xa tương lai địch nhân, đối với Thái Thương để phòng cùng dò xét, tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Kỳ Hạ ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem thứ một lồng ánh sáng bên trong cái này một lá cờ. Chân Vũ tạo điêu kỳ chính là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong, hiệu dụng cực kỳ bất phàm, có thể che khuất bầu trời, mông lung càn khôn, còn có thể che lấp thiên cơ, lẫn lộn đại đạo khí cơ. Tề Thiên Đại Thánh cũng từng từ Chân Vũ Đại Đế trong tay mượn tới cái này một lá cờ, che đậy nhật nguyệt thiên địa, hoàn thành một đạo kiếp nạn. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Chân Vũ tạo điêu kỳ vị cách thật sự là quá cao. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ chính là Tiên Thiên Chí Bảo, thậm chí là tại Tiên Thiên Chí Bảo bên trong cũng là cực kỳ cường đại bảo vật, tràn đầy vô song đạo diệu. Dù là Chân Vũ tạo điêu kỳ vẹn vẹn chỉ là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ 1/5, nhưng cũng là một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, mà lại là uy năng cực kỳ bất phàm Tiên Thiên Linh Bảo. Cho nên cái này thứ 5 thần tàng bên trong liền đã có thể sinh ra Chân Vũ tạo điêu kỳ dạng này Tiên Thiên Linh Bảo sao? Kỳ Hạ trong lòng có chút mê hoặc, nhưng là chợt hắn lại nghĩ tới trước đó Cựu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cùng Cựu Lê Thiên chân chính vị cách, so với cái này Chân Vũ tạo điêu kỳ tới nói cũng không có cái gì chênh lệch. Có lẽ cái này Chân Vũ tạo điêu kỳ bây giờ hối đoái ra còn không thể phát huy bảo vật tất cả lực lượng. Thời gian dài như vậy đến nay, Kỳ Hạ đối với thần thụ kỳ thật hiểu rõ vô cùng. Thần thụ tự có quy tắc của nó tồn tại, tuyệt đối sẽ không thoát ly thần thụ quy tắc, để Kỳ Hạ đổi được không phù hợp thần trùng số lượng thần vật. Nhưng là dù là như thế, Kỳ Hạ vẫn chuẩn bị hối đoái Chân Vũ tạo điêu kỳ Tiên Thiên Linh Bảo, cho dù là có thể phát huy một phần vạn tác dụng. Đối với Thái Thương trước mắt hoàn cảnh tới nói, Chân Vũ tạo điêu kỳ cũng tất nhiên có thể đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Mà lại Tinh Chiếu tộc huynh từng tại diễn toán bên trong nhìn thấy có Vô Chú Thiên Ngôi Sao giáng lâm tại Chư Giang Bình Nguyên, tựa hồ là đang dò xét một chút cái gì. Không biết Thái Thương sẽ hay không bị trận này dò xét lan đến gần. Bây giờ có chân vũ tạo điều kỳ, cũng có thể lẩn tránh trận này đại tai nạn. Kỳ Hạ trong lòng âm thầm suy tư. Chỉ là, cái này chân vũ tạo điều kỳ, kỳ thật cũng phi thường đắt đỏ. Cựu Lê Thiên hao tốn Kỳ Hạ 80 vạn điểm thần trùng. Sau đó mỗi thời gian ngàn năm, còn cần càng nhiều thần trùng. Mà chân vũ tạo điều kỳ lại trọn vẹn cần 180 vạn thần trùng mới có thể hồi đói ra. Bởi vậy có thể thấy được, chân vũ tạo điều kỳ có uy năng, đến tột cùng sao mà huyền diệu. Chân vũ tạo điều kỳ nhất định phải hồi đói, nếu không một khi cùng Thiên Mục thần triều đúng, Thiên Mục thần tộc huyết mạch lực lượng cực kỳ huyền diệu. Từng đạo Thiên Mục ánh mắt rơi xuống. Thái Thương tất cả nội tình, tất cả át chủ bài, có lẽ đều không chỗ che thân. Lại nói thần triều cấp bậc quốc gia, tuyệt đối có vạn phần kỳ diệu dò xét bảo vật. Bây giờ Thái Thương tại Thiên Mục thần triều trong mắt còn quá mức nhỏ yếu, không đáng vận dụng bảo vật như vậy. Thế nhưng là Thái Thương cũng muốn để phòng vạn nhất. Rốt cuộc, đợi đến Thái Thương có đầy đủ lực lượng, liền muốn tấn thân là đế triều, thu hoạch càng nhiều quốc phúc khí vận. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, chợt trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 180 vạn điểm thần chủng, đột nhiên từ thần thụ phía trên, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, từ từ tiêu tán. Mà Kỳ Hạ chỗ thần thụ không gian thứ 5 thần tàng bên trong, lơ lửng trong hư không thứ một lồng ánh sáng. Cứ như vậy chậm rãi phá toái. Ngay sau đó, trong đó chân vũ tạo điều kỳ, đột nhiên rung động. Từng màn kỳ dị dị tượng bắt đầu ở trong mắt Kỳ Hạ hiện lộ ra. Bắc Thiên trên cửa, vô tận cường đại thiên binh thiên tướng tản ra mênh mông khí phách. Bắc Thiên cửa bên trong, chính là rộng rãi vô ngần thiên đỉnh, mà vị kia đã từng trưởng khống chân vũ tạo điêu kỳ chân vũ đại đế, cung khuyết liền ở trong đó. Chân vũ tạo điêu kỳ lại lần nữa rung động, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, đã rơi vào Kỳ Hạ trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ trong đầu có một từng cái tin tức chậm rãi chạy xuôi tới. Hắn có chút ngơ ngác ở giữa, lúc này mới hiểu rõ ra. Nguyên lai, chân vũ tạo điêu kỳ bị hối đoái sau khi đi ra, cũng chỉ có thể từ ta sử dụng, không thể cho thực lực mạnh hơn tồn tại sử dụng. Kỳ Hạ khỏe miệng lần nữa lộ ra một vòng nụ cười, nhưng là món này tiên tiên linh bảo uy năng lại không có chút nào yếu bớt. Chỉ là, ta thực lực hôm nay, lại căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra chân vũ tạo điêu kỳ toàn bộ uy lực. Kỳ Hạ lắc đầu. Xác thực, Kỳ Hạ bây giờ có lực lượng, tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang tới nói, cũng đã cường đại đến cực điểm. Nhưng là khoảng cách hoàn mỹ trưởng khống một kiện tiên thiên linh bảo tới nói, còn thua kém rất xa. Cho nên, ta chỉ có thể phát huy ra chân vũ tạo điêu kỳ bộ phận lực lượng. Theo thực lực của ta tăng lên, chân vũ tạo điêu kỳ sức mạnh bùng lên, cũng đem càng ngày càng tràn ngập vô tận đạo diệu. Kỳ Hạ đưa tay, nhìn thấy bàn tay trên một màn kia lưu động quang mang, nhưng là tiên thiên linh bảo, liền là tiên thiên linh bảo. Dù là thực lực của ta nhỏ yếu đến đâu, chỉ cần có thể thôi động trong đó một tia lực lượng, đối với toàn bộ Vô Ngần Man Hoang tới nói, đó chính là huyền diệu đến cực điểm đáng sợ vĩ lực. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, đối với Thái Thương tương lai cũng càng thêm nhiều hơn mấy phần lòng tin. Chân vũ tạo điêu kỳ vừa ra, Thái Thương liền có thể tùy tâm sở dụng ngông lung thiên địa, che lấp chân thực lực lượng. Tính như vậy, Thái Thương có thể an ổn phát dục thời gian cũng sẽ trở nên càng dài. Vô Ngần Man Hoang tàn khốc như vậy, có thể cầu một đoạn thời gian, Kỳ Hạ đương nhiên sẽ không nốc đến trở thành mục tiêu công kích. Ngoại trừ món này chân vũ tạo điêu kỳ bên ngoài, thứ năm thần tàng bên trong cái khác mấy món thần vật cũng cực kỳ bất phàm, thần dị phi thường. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào thứ năm thần tàng cái khác mấy đạo quang choáng phía trên. Đạo thứ hai trong vầng sáng, rõ ràng là một viên to lớn liệt nhật. Cái này một viên liệt nhật ngay tại hừng hực tiêu đốt, tàn mát ra sáng chói vô cùng quang mang. Mà đó cũng không phải cái này một viên liệt nhật hết thảy. Chỉ thấy cái này một viên liệt nhật bên trong, còn có một con toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt tam túc kim ô, ngay tại cao minh. Nàng tựa hồ chú ý tới Kỳ Hạ ánh mắt, cũng xoay đầu lại, hướng phía Kỳ Hạ gật đầu thăm hỏi. Một con tam túc kim ô. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Hắn chợt nhớ tới đêm đã từng đã nói với hắn một cái điên cuồng kế hoạch. Tại vạn thời điểm bất đắc dĩ, Thái Thương có thể đánh nát trên bầu trời ba viên liệt nhật ngôi sao. Từ đó để giam giữ tại ba viên liệt nhật trong tinh thần cổ lão tồn tại, nhao nhao giáng lâm, thậm chí ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc, để cái này một mảnh Vô Ngần Man Hoang trở lại thái cổ, lại lần nữa trở lại cái kia bảy thần cắt cứ náo động niên đại. Ngay lúc đó Kỳ Hạ trong lòng đối với cái này một kế hoạch có chút bài xích. Nguyên nhân một, cái này ba viên liệt nhật trên thực tế cũng là người bị hại. Kỳ Hạ đã từng thấy qua ba viên liệt nhật bị thiên mặc về sau lực lượng cường đại cầm tù, cũng từng đã nghe qua những này liệt nhật gào thét. Nguyên nhân thứ hai, Kỳ Hạ mặc dù tại thân là Thái Thương chi chủ trong năm tháng, tâm tính trở nên càng ngày càng cứng rắn, cũng biến thành càng ngày càng lãnh khốc vô tình. Thế nhưng là, vô luận nói như thế nào, Kỳ Hạ vẫn không có quên rơi mình dự tính ban đầu. Ba viên liệt nhật sụp đổ, thiên địa trở về đen nhánh, trở nên rét lạnh vô cùng. Không nói đến Vô Ngần Man Hoang ức vạn chủng tộc sẽ tao ngộ đại nạn, liền ngay cả Vô Ngần Man Hoang trên vô số nhân tộc cũng nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Kỳ Hạ cũng không muốn tạo hạ nặng nề như vậy sát nghiệt. Nhưng là nếu như về sau Kỳ Hạ có thể hối đoái ra cái này một viên liệt nhật, như vậy hắn có lẽ thật có thể suy tính một chút đêm đề nghị. Đối với hiện tại Thái Thương tới nói, Vô Ngần Man Hoang càng loạn, Thái Thương liền sẽ càng nhẹ nhõm. Kỳ Hạ ánh mắt lại rơi vào đạo thứ ba thần vật vầng sáng phía trên. Chỉ thấy cái này một mảnh quang mang bên trong, vậy mà ẩn chứa nhất trọng thế giới. Chỉ thấy cái này nhất trọng thế giới bên trong, thiêu đốt lên gần như vô cùng vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này phát ra khí phách, đều nóng rực phi thường. Mà lại từ những này trong ngọn lửa, lờ mờ có thể thấy được đủ loại đại đạo quy tắc đều ở trong đó nhảy nhót. Không đúng, đây không phải một tòa thế giới. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này thứ ba kiện thần vật, trong mắt lập tức có hào quang lóe lên, đây là một tòa thế giới lò luyện. Trong đó thiêu đốt lên vô số hỏa diễm, đều là trong lò luyện bản nguyên chi hỏa. Nếu như có thể hối đoái ra món này lò luyện, Thái Thương cũng có thể luyện chế ra thần binh. Kỳ Hạ con mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại Thái Thương tốt nhất linh khí, bất quá chỉ là đế binh mà thôi, mà lại đều vẫn là chiến lợi phẩm. Dù là Thái Thương lập tức liền có thể tự hành luyện chế rất nhiều đế binh, có thể tăng lên rất nhiều Thái Thương thượng tầng cường giả chiến lực, nhưng là khoảng cách luyện chế thần binh vẫn còn có dài đằng đẵng khoảng cách. Dưới tình huống như vậy, món này thế giới lò luyện liền lộ ra càng chân quý, mà lại trọng yếu nhất chính là cái này một tòa thế giới lò luyện cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có thể luyện chế linh khí, luyện đan tự nhiên cũng không đáng kể. Trừ cái đó ra, còn thật nhiều không tưởng tượng được diệu dụng. Kỳ Hạ cảm giác trong đầu truyền tới thần vật tin tức, trong nội tâm đối với thế giới lò luyện cực kỳ tâm động, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Hiện tại có chân vũ tạo điều kỳ, Thái Thương những này thượng tầng cường giả, bao quát phong thần bảng bên trong mấy vị chính thần, kỳ thật ngươi cũng hẳn là ra ngoài một phen, tiến về cực kỳ xa xôi chỗ, đi sông vào một lần, liều mạng. Đương nhiên, tốt nhất có thể cho ta kiếm được một điểm thần chủng thì tốt hơn. Kỳ Hạ ở trong lòng nhu đồ. Về phần còn lại hai kiện thần vật, Kỳ Hạ đem ánh mắt chuyển rời đến cái này hai kiện thần vật bên trên. Rõ ràng có thể cảm giác được, thần vật phía trên sử dụng ngậm lấy khó có thể tưởng tượng bành trướng uy năng. Kỳ Hạ trong nội tâm, đương nhiên có một loại đặc thù cảm giác. Cái này hai kiện thần vật dáng lâm vô ngần man hoang, đối với cùng Thái Thương đối địch thần quốc tới nói, tuyệt đối là một đạo lớn chẳng lành. Đổi chân vũ tạo điều kỳ, Kỳ Hạ cũng không có tại thần thụ không gian bên trong mỏi mòn chờ đợi. Hắn trở lại thượng càn cung bên trong, tiếp tục mình vạn năm như một ngày tu hành. 400 năm thời gian trôi qua, Kỳ Hạ vũ khuyết thiên đình kinh lại có nhảy vọt tiến bộ. Rất nhiều đại đạo minh ngộ đều tại Kỳ Hạ trong đầu đua tiếng. Kỳ Hạ thể nội tam giới bí tàng cũng có biến hóa cực lớn, nhất là trực quan biến hóa. Liên la thượng giới 4 ngày đã bị Kỳ Hạ tạo nên thiên khung hư ảnh. Thượng giới 4 ngày hư ảnh cũng đã hóa thành thực chất bên trong giới thập bát thiên cùng hạ giới 6 ngày tương hỗ tương ứng, cấu trúc ra cả tòa tam giới bí tàng. Mà bây giờ, Kỳ Hạ cũng đã hồi lâu chưa từng ra tay. Đối với Thái Thương rất nhiều cường giả tới nói, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối đều phi thường thần bí. Thượng giới 4 ngày, nếu như có thể toàn bộ hóa thành thực chất, như vậy ta tam giới bí tàng cũng liền hoàn chỉnh địa cấu trúc ra. Nếu như là hoàn chỉnh tam giới bí tàng, không biết có thể bộc phát ra sức mạnh cỡ nào. Kỳ Hạ không khỏi sinh lòng chờ mong. Tu hành ở giữa, hắn xuề bàn tay ra. Trên bàn tay, từng đạo bất phàm linh nguyên ba động đang không ngừng ấp ủ. Liền xem như giòm thần cấp bậc tồn tại, nhìn thấy những này linh nguyên ba động, đều sẽ sợ hãi than Kỳ Hạ nắm trong tay vĩ ngạn lực lượng. Thượng giới 4 ngày, cho ta gần như vô cùng vô tận linh nguyên lực lượng. Mà lại theo cuối cùng này tứ trọng thiên khung cấu trúc, trong cơ thể ta linh nguyên lực lượng cũng tại phát sinh lấy biến hóa, là tại hướng thần nguyên chuyển biến. Thần linh phía dưới, hạng người phàm tục toàn bộ tu luyện linh nguyên, nhưng là một khi đạp vào thần linh con đường, như vậy thể nội tất cả linh nguyên liền sẽ tại thiên địa đại đạo chiếu dọi phía dưới, từng bước biến thành thần nguyên. Nhưng là Kỳ Hạ tựa hồ có chỗ khác biệt, ta cũng không có dựa vào vô ngần man hoang thiên địa bên trong quy tắc chuyển biến mình thân thể lực lượng trong cơ thể, mà là trong thân thể ta bên trong rất nhiều đại đạo ảnh lạ thường đặc biệt thần quang, để cho ta không đến mức chờ đợi như vậy tháng năm dài đằng đẵng, chỉ cần làm từng bước ngưng tụ thiên cung, cuối cùng liền có thể đem thể nội linh nguyên toàn bộ hóa thành thần nguyên. Cái này mang ý nghĩa, có lẽ ta còn không có thành tựu thần linh, nhưng trong cơ thể ta tất cả linh nguyên lại đã hoàn toàn biến thành thần nguyên. Kỳ Hạ nghĩ tới chỗ này, càng phát ra cảm thấy mình chỗ dựng dục rất nhiều đại đạo, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời đạo diệu. Ngay tại Kỳ Hạ tu hành thời điểm, một tòa hoang vu tinh cầu chiến trường thượng không, một đạo toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang thân ảnh dẫm lên trời. Đây là một vị cường hành vô song cường giả, hắn tùy ý hành tẩu ở trên bầu trời. Trên bầu trời thiên địa quy tắc đều đang không ngừng tấu lên ra êm thai đại đạo thanh âm. Hoang nên hắn đến, hắn đứng tại hoang vu tinh cầu bên trên không, túi đầu nhìn xem cái này một viên hoang vu tinh cầu xung quanh rất nhiều nhưng đã phá toái trở thành vỡ nát ngôi sao. Trong mắt như có điều suy nghĩ, nếu có cái gì tạo nghệ cao siêu tuyệt luân cường giả, coi trọng cái này một vị vô song tồn tại sau lưng, liền có thể nhìn thấy nhiều vô số kẻ oan hồn chính cùng theo ở phía sau hắn. Những này còn sót lại chân linh, có chút khi còn sống cực kỳ cường đại, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại bị người chém giết, chỉ có thể tiếp nhận khó mà hình dung thống khổ. Mà lại tại vô song tồn tại lực lượng cường đại hạ, có được ý chí cường đại tàn hồn nhóm, thậm chí không cách nào bản thân tiêu tán, chỉ có thể ngày qua ngày, năm qua năm tiếp nhận loại này xâm nhập chân linh thống khổ. Yên tâm, ta không cần tìm kiếm hung thủ thật sự là ai, chỉ cần đem hết thể có lý do có thời cơ có thực lực động thủ tồn tại, toàn bộ giết chóc hầu như không còn. Như vậy ngươi đương nhiên sẽ không chết vô ích. Cái này một vị cường đại tồn tại nhẹ giọng nói nhỏ. Mà lông mày của hắn, cái thứ ba thiên mục chậm rãi mở ra, sau đó chiếu rọi vùng thế giới này. Khó mà hình dung sát phạt khí tức, tứ ngược một phương này hư không. Mà xa xôi Thái Thương đang tu luyện Kỳ Hạ chợt nhíu mày. Sau đó theo một vệt kim quang hiện lên, phong thần bảng xuất hiện tại Kỳ Hạ đỉnh đầu. Kỳ Hạ mở rộng phong thần bảng, trong đó quang mang lóe lên. Ngân giáp thiên mục tiểu tướng từ từ phong thần bảng bên trong đi ra. hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Hắn tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Chương 954, giới tổ sơn, Thái Thương bốn thần, Thái Thương nhạc phủ đại trương. Cái này mấy đến nay trăm năm, Giang Minh Huyên thực lực kỳ thật không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Nguyên nhân ở chỗ, bị phong thần bảng nắm bắt chân linh, như vậy phong thần về sau, trên lý luận tới nói, thân thể của bọn họ, thần thức, chân linh đều là dựa vào lấy phong thần bảng mà tồn tại. Bọn hắn đã không cách nào cảm ngộ ngoài định mức thiên địa quy tắc, cũng vô pháp không ngừng ngưng tụ cường đại hơn linh nguyên hay là thần nguyên, từ đó tăng cao tu vi. Cho nên thay lời khác tới nói, bị phong thần bảng sắc phong về sau, bọn hắn liền đã đạt đến cảnh giới cực hạn, không có cách nào lại lần nữa tăng cao tu vi, ngoại trừ phân phối một chút cường đại linh khí bên ngoài, chiến lực cũng không có cách nào tiến một bước tăng cường, mà lại phong thần bảng phong thần cũng có hạn chế số lượng, liền như là Thương Chu phong thần, chỉ có thể sắc phong 365 vị chính thần. Cho nên trước đó Thái Thương lần thứ nhất đã sắc phong 7 vị thần kiều cảnh giới chính thần về sau, phong thần bước chân cũng liền thật to giảm chậm lại. Chỉ có Tây Huyền Chúa Tể cùng Giang Minh Huyền được sắc phong làm chính thần. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì phong thần bảng danh ngạch có hạn. Theo Thái Thương cường đại, về sau còn sẽ có càng thêm thực lực bất phàm cường giả, vẫn lạc tại Thái Thương trong tay. Một chút danh ngạch, không tùy ý sắc phong nhỏ yếu chính thần, mới là phù hợp Thái Thương cùng Kỳ Hạ lợi ích. Giang Minh Huyên trầm mặc từ phong thần bảng bên trong đi ra, cung kính hướng Kỳ Hạ bẩm báo một việc về sau, lúc này mới lại lần nữa tiêu tán tại thiên địa, trở về phong thần bảng. Cho nên Giang Minh Huyên vị kia thành chủ tổ phụ, hiện tại đã đang đuổi tắc Giang Minh Huyên bước chân, dọc theo hắn đã từng đi qua đường xá, cùng nhau đi tới. Trên con đường này tất cả có khả năng chém giết Giang Minh Huyên tồn tại, liên đối hắn quốc gia, văn minh, đều bị cái này một vị thiên mục thành chủ triệt để trấn sát. Kỳ Hạ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại tại suy tư. Cái này một vị thiên mục thành chủ, cho dù là tại thiên mục thần triều, cũng là địa vị cao quý tồn tại. Hắn có lực lượng, cũng mười phần minh ngông. Hình Thiên cùng mấy vị thái tuế xuất thủ, cũng có thể chém giết thiên mục thành chủ. Nhưng là chém giết thành chủ về sau, có lẽ sẽ mang đến càng lớn nguy cơ. May mà bây giờ, đã có chân vũ tạo điều kỳ. Kỳ Hạ chậm rãi lắc đầu. Giang Minh Huyên có lực lượng, kỳ thật cũng cường đại phi thường. Mặc dù chưa từng cấu trúc mệnh cung, nhưng là Giang Minh Huyên có truyền thừa, lại không phải Tây Huyền Chúa Tể có thể so sánh. Trong tay kia một kiện đế binh, cũng cực đoan cường đại. Lại thêm hắn thiên mục huyết mạch, cùng cái chán con mắt thứ ba. Giang Minh Huyên toàn lực mà chiến, có thể bạo phát đi ra chiến lực, tuyệt đối sẽ không so Tây Huyền Chúa Tể nhỏ yếu rất nhiều. Mà lúc đó Kỳ Hạ có thể chém giết Giang Minh Huyên. Tính quyết định nguyên nhân là một con kia hung lục khí phách thôn thiên cái thế ăn sắt thần thú. Nếu như không phải ăn sắt thần thú lực lượng, lúc ấy chiến lực chỉ có bị Ngạn Đỉnh Phong Kỳ Hạ, đương nhiên không có khả năng cùng Giang Minh Huyên chính diện đối cứng. Cho nên muốn không có chút nào dấu vết đánh giết Giang Minh Huyên, kỳ thật phải có lấy thần linh lực lượng mới được. Thế nhưng là, hiện tại tất cả quốc gia trong mắt, Thái Thương cũng không có thần linh tồn tại, không cách nào dễ như trở bàn tay chém tới Giang Minh Huyên. Cho nên, hy vọng cái này một vị thiên mục thành chủ sẽ không hoài nghi Thái Thương. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đành chịu lắc đầu. Nếu như thiên mục thành chủ thật muốn hoài nghi Thái Thương, như vậy, hắn cũng chỉ có thể chết đi. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong lòng cũng đã có ứng đối chuẩn bị. Hắn nghĩ nghĩ, rời đi Hế Minh bí cảnh, đi vào Thái Tiên thượng đỉnh. Thái Tiên thượng đỉnh hiện tại đã trở nên phi thường bao la, chiếm diện tích mấy ngàn dặm. Không riêng gì Thái Tiên thượng đỉnh, Thái Đô cũng đã tại cái này 400 năm thời gian bên trong tiến hành một lần nữa mở rộng. Thái Đô làm Thái Thương lơ lửng đô thành, là Thái Thương bề ngoài. Lại thêm những năm gần đây, Thái Thương Cửu Châu bản thổ nhân khẩu đang không ngừng đề cao. Coi như từ cái khác chỗ di chuyển mà đến nhân tộc con dân, không có tiến vào Thái Thương Cửu Châu, Thái Thương Cửu Châu mặt đất nhân khẩu cũng đã đột phá 3000 ước, tới một mức độ nào đó. Lúc ấy Thái Sơ Hoàng Đình đoán đo Thái Thương Cửu Châu mặt đất có thể phụ tải nhân khẩu số lượng, tốt nhất có thể khống chế tại 2000 ước trở xuống. Chỉ là những năm gần đây, Thái Thương rất nhiều sản nghiệp, tỉ như chiếm địa cực lớn linh cấm khoáng mạch, linh tuyển, linh mễ ruộng đồng, dược điển, các loại rất nhiều chỗ đều đã bị chuyển rời đến càng thêm phì nhiều khi mệnh tiên, cùng Lung Nguyệt 13 bí cảnh bên trong. Cho nên Thái Thương thổ địa cũng phải để giải thả. Lại thêm Thái Thương Cửu Châu tất cả châu thành, vực thành đều đã hóa thành lơ lửng chi thành, lơ lửng tại cao cao trên bầu trời, đã dung nạp đại lượng nhân khẩu. Dưới tình huống như vậy, dù là Thái Thương trên Cửu Châu đại địa có 3000 ước nhân khẩu, cũng lộ ra cực kỳ rộng lớn. Về phần càng nhiều nhân tộc sinh linh thì đã di chuyển đến Địa Không Tinh Hà. Địa Không Tinh Hà hơn 100 tòa ngôi sao, cũng riêng phần mình đã dung nạp mấy chục ước sinh linh. Những này nhân tộc sinh linh vất vả cần cù kiến thiết lấy những ngôi sao này, kiến thiết lấy thuộc về nhà của bọn hắn. Dương Nhậm đã từng liền là thương triều đại phu, dù là hắn cũng không phải là am hiểu quản lý đại phu, nhưng là cái này bốn đến nay trăm năm hắn cũng vơ vét rất nhiều trị thế năng thần, lại thêm Thái Thương cường đại nội tình, cùng thông qua thiên dịch thương hội từ rộng lớn vô ngần man hoang trên biến tướng cấp đoạn, không giao dịch mà đến đại lượng tài bảo, Địa Không Tinh Hà cũng đã trở nên ngay ngắn rõ ràng, mà rất nhiều Thái Thương cường giả còn đang không ngừng hướng Thái Thương vận chuyển màu mỡ ngôi sao. Những ngôi sao này tuyệt đại đa số đều đến từ Vô Nhật lấy Xích Vân hai tòa quốc gia, cũng có một phần nhỏ là Thái Thương nơi giao dịch đến. Đáng nhắc tới chính là Vô Nhật cùng Xích Vân hai tòa đế quốc hủy diệt về sau, lưu lại rất nhiều bí cảnh, thậm chí còn có hai tòa giới ngoại thiên. Nhưng là Vô Nhật cùng Sích Vân tại xa xôi nhất giới Tổ Sơn biên giới. Khoảng cách Thái Thương quả thực có một khoảng cách. Cho nên Thái Thương Hoàng Đình nghiên cứu về sau quyết định, đem những này bí cảnh cùng hai tòa giới ngoại thiên đều bán cho khoảng cách Vô Nhật, Sích Vân, càng thêm đến gần Trọng Thần. Đáng nhắc tới chính là, được sự giúp đỡ của Thái Thương, Tư Trọng Chủ đã hoàn toàn nắm trong tay Trọng Thần Đế Quốc. Thế Thiên Ma Long ở trong đó làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Tư Trọng Chủ tại cái này 400 năm thời gian bên trong, cũng nhiều lần đi thăm Thái Thương, cùng Thái Thương đạt thành rất nhiều mậu dịch. Cho tới nay, Tư Trọng Chủ đối với Kỳ Hạ cũng cực kỳ sùng kính. Rốt cuộc, nếu như không phải Kỳ Hạ, trong cơ thể hắn kia một chi hung tàn ma quái, chỉ sợ sớm đã đem hắn thôn vệ. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn ma quái cũng bị nguy thường tràn đầy phấn khởi lấy đi, thậm chí không có để Tư Trọng Chủ nhận bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến Tư Trọng Chủ đối với Thái Thương càng phát ra cảm kích. Đương nhiên, Tư Trọng Chủ hiện tại chính là Trọng Thần Đại Đế. Hắn lại đứng tại Trọng Thần tộc trên lập trường, cân nhắc vấn đề. Nếu như Thái Thương lại yếu hơn rất nhiều, so Trọng Thần Đế quốc nhỏ yếu, hoặc là cùng Trọng Thần Đế quốc không sai biệt nhiều. Như vậy có lẽ Tư Trọng Chủ đối với Thái Thương, tâm tính có lẽ sẽ phát sinh cải biến. Nhưng là hiện tại, Thái Thương trước đó tại trên yến hội, triển lộ ra thực lực so với Trọng Thần muốn càng thêm cường đại rất nhiều. Bởi vì đã từng thống trị Trọng Thần 5 tháng dài đằng đẵng vị kia đại đế đã dần dần già đi. Hắn thậm chí không thể thoát khỏi bóng ma tử vong, chỉ có thể quanh năm bế quan, dung nhập thiên địa quy tắc lực lượng, dùng cái này kéo dài tính mạng. Nhưng là phương pháp như vậy, chỉ có thể tiếp tục nhất thời. Có lẽ tiếp qua một khoảng thời gian, cái này một vị lão hủ Trọng Thần đại đế không cách nào thành tựu thần linh. Như vậy, hắn liền muốn như vậy vẫn lạc. Trọng Thần Đế quốc sẽ triệt triệt để mất đi một vị trấn áp giới Tổ Sơn cường đại tồn tại. Về phần Đại Chiếu Đế quốc, Thần Quyết Đế tử cùng Thánh Cảnh Đế tử tranh đấu, như cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Dù là Tịch Mịch Hầu đã bị Thái Thương triệu hồi, nhưng là Thánh Cảnh Đế tử chỗ sức mạnh bùng lên, nhưng cũng để Thần Quyết Đế tử sức đầu mẹ chán. Thần Quyết Đế tử nhiều lần ám sát Thánh Cảnh Đế tử, gây rối Tổ Sơn xôn xao, nhưng lại đều bị Thánh Cảnh Đế tử thành công đào thoát. Lại thêm Thánh Cảnh Đế tử nguyên bản trong triều, liền có được đế hậu một mạch cường đại nội tình, cũng làm cho Thần Quyết Đế tử bó tay bó chân, không có cách nào triệt để ở trong cuộc tranh đấu này thắng được. Bất quá đây cũng là trạng thái bình thường. Đế quốc đế tử mưu đoạt chính thống, ở đâu là chỉ là mấy trăm năm thời gian, liền có thể phân ra thắng bại. Hiện tại Kỳ Hạ tâm thái đã phát sinh căn bản tính biến hóa về chất. Hắn hiện tại lại nhìn Thần Quyết Đế tử cùng Thánh Cảnh Đế tử ở giữa tranh đấu, tựa như là đang nhìn hai cái hài đồng đang chơi đùa, có thể dùng đến tiêu khiển nhất thời. Nói tóm lại, giới Tổ Sơn thế cục nhìn như vẫn như cũ như là thường ngày, thế nhưng lại đã có khắc sâu khác biệt. Đó chính là Thái Thương quật khởi. Dù là còn có rất nhiều quốc gia cho rằng Thái Thương thượng tầng thực lực cường đại phi thường, nhưng là trung tầng thực lực cùng tầng dưới thực lực lại hết sức nhỏ yếu. Nhưng vô luận như thế nào, Thái Thương quả thật đã trở thành giới Tổ Sơn cường đại nhất quốc gia một trong. Thậm chí, vẹn vẹn liền Thái Thương biểu lộ ra những này thực lực tới nói, bởi vì kia bốn tôn Thái Tuế thần minh nguyên nhân, Thái Thương địa vị còn ẩn ẩn tại giới Tổ Sơn ba tòa đế quốc phía trên. Kỳ Hạ đi ra Thái Tiên thượng đỉnh, hắn dạo bước trong hư không, túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Đô con dân. Thái Đô thật sự là quá mức to lớn, trong đó cư trú mấy tỷ nhân khẩu, chỉ riêng liền cái này một tòa Thái Đô, giống như là một tòa bị các loại kiến trúc bao trùm ngôi sao. Thái Đô quanh mình còn lơ lửng bốn quả tản ra hào quang nhỏ yếu ngôi sao. Đây đều là Thái Thương tạo dựng lên Thái Đô vệ tinh, dùng để cung cấp Thái Đô nhu cầu. Chính là bởi vì Thái Thương có nhiều như thế to lớn đô thị, mới có thể để đếm mãi không hết nhân tộc con dân có việc có thể làm, để bọn hắn vào nghề, để bọn hắn sáng tạo giá trị, không đến mức cồng kềnh nhân khẩu, kéo đổ Thái Thương bản thân. Bất quá, tuyệt đại đa số nhân tộc con dân đều đã bắt đầu tiến hành buôn bán bên ngoài sản nghiệp. Bọn hắn hoặc là tại Thái Thương có thứ tự tổ chức phía dưới, học tập linh giới kỹ nghệ, hoặc là phù văn kỹ nghệ, thậm chí cơ sở đúc khí kỹ nghệ cùng luyện đan kỹ nghệ, cũng đều đã bị Thái Thương chuyển xuống đến các cấp học phủ bên trong. Lại thêm Thái Thương gần như toàn dân bao trùm dạy học hình thức, Thái Thương hiện lên không biết bao nhiêu dân gian công xưởng. Những này dân gian công xưởng sáng tạo ra đại lượng giá trị sản lượng, sản xuất đủ loại riêng có Thái Thương phong cách thương phẩm, thì như đủ loại linh giới, thì như vô số loại phù văn, hay là chăn nuôi rất nhiều đặc thù Thái Thương dị thú, thậm chí cả luyện đan đúc khí. Cuối cùng cái này lượng lớn thương phẩm, vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ sẽ lưu tại Thái Thương, mà phần lớn thương phẩm đều sẽ chảy ra Thái Thương, chảy vào giới Tổ Sơn cái khác quốc gia, Thần Thần Đạo Sơn, Chư Tinh Cổ Lộ, Thông Thiên Cổ Hà, Lượng Giới Sơn, các loại cực kỳ rộng lớn chỗ. Thái Thương lấy mậu dịch, cướp đoạt vô ngần man hoang con đường cũng đã chính thức bắt đầu. Thái Thương thương phẩm không gọi được hàng đẹp giá rẻ. Lúc đầu chế tạo thương phẩm ấn tượng chính là chỉ có thể cho thượng đẳng chủng tộc sử dụng hào hoa xa xỉ vật phẩm, nhìn chỉ là tiểu chúng, nhưng là những này khu vực bên trong hoàng tộc, đế tộc thực sự nhiều lắm, mà lại đều chạy theo như vịt. Bởi vì Thái Thương thương phẩm xác thực có rất nhiều ưu điểm, cái này khiến Thái Thương kiếm được đầy bùn đầy bát, gánh vác mấy vạn ước nhân tộc con dân, căn bản cũng không tại lời nói hạ. Tại cái này trăm năm bên trong, Thái Thương ích lợi hàng năm đều có thể nổi lên chừng một thành. Thái Thương thượng nguyên đại thần Hàm Viễn đứng sau lưng Kỳ Hạ, trên mặt hắn thần quang tỏa sáng, bởi vì trưởng không Thái Thương tài chính, Thái Thương càng giàu có, thiên địa quốc phúc quy tắc phản hồi cho Hàm Viễn lực lượng cũng liền càng thêm minh ngông, cũng càng thêm tinh thuần hùng hậu. Dưới tình huống như vậy, Hàm Viễn có lực lượng, cũng bắt đầu bạo tăng. Thậm chí Hằng Viễn tu vi tốc độ tăng lên, bắt đầu so Đông Đảo Thái Thương thần nhân còn có càng nhanh. Chí Ngư cùng Hiền Thận, lại thêm Thái Thương Huyền Sơn đại thần Triều Long Bá, tu vi cũng đều bạo tăng. Cẩn thận nghĩ lại, cái này cũng có thể mới là đúng lý. Nguyên nhân ở chỗ, những này thống lĩnh Thái Thương tất cả thần linh Thái Thương đại thần, là Thái Thương quốc tổ lực lượng tăng lên điên cuồng phía dưới trực tiếp nhất người được lợi. Trước kia Thái Thương nhân khẩu thưa thớt, quốc lực khi yếu ớt, phản hồi cho bốn vị này đại thần quốc phúc lực lượng, còn không phải quá mức rõ ràng. Nhưng là hiện tại khác biệt. Cái này bốn đến nay trăm năm, Thái Thương quốc phúc lực lượng quả thực có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Tại dạng này đại bối cảnh hạ, bốn vị thu hoạch nhiều nhất Thái Thương đại thần, thực lực chuyện đương nhiên có to lớn như vậy tăng lên. To lớn tới trình độ nào? Nương tựa theo Thái Thương tổng cộng tiếp cận 2000 tỷ nhân khẩu, cùng cường đại quốc phúc lực lượng tại thời gian ngắn ngủi bên trong cung cấp phản hồi. Bốn vị này đại thần đều đã triệt triệt để thành tựu giòm thần cảnh giới. Nếu như Thái Thương có thể tại dạng này phát triển mấy ngàn năm thời gian, bọn hắn cũng có thể cấu trúc mệnh cung, trở thành thần linh, làm phiên thượng nguyên đại thần. Kỳ Hạ nụ cười ôn hòa, vẫn cúi đầu nhìn chăm chú lên Thái Thương mặt đất. Nơi này gánh chịu lấy tâm huyết của hắn. Bây giờ hắn nhìn thấy ngày xưa kia một tòa vẹn vẹn hơn 600.000 nhân khẩu thành bang tiểu quốc, bây giờ đã phát triển đến mênh mông như vậy, rộng lớn, cường thịnh tình trạng. Trong nội tâm cảm giác thành tựu, không thể bảo là không nồng hậu dày đặc. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận du dương tiếng đàn. Kỳ Hạ quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy xa xa Thái Thương trong hư không, có một tòa như ẩn như hiện cung khuyết trôi nổi tại trên đó. Cung khuyết toàn thân trắng đoán, lại đang phát tán ra một loại nào đó thâm thúy quan mang. Ma màu trắng trong cung điện, còn có cái này từng vị dung mạo đoan chính, khí chất thánh khiết thiếu nữ, ngay tại đàn tấu trước người Cửu Huyền Cầm. Là Nhiêu Ngâm tiên sinh Thái Thương nhạc phủ. Hàng Viễn cũng nhìn qua màu trắng cung khuyết nói, những năm gần đây, mỗi tháng Thái Thương nhạc phủ đều sẽ đàn tấu nhạc khúc, để Thái Thương Cửu Châu mặt đất thần dân bách tính có một lát thiên tĩnh. Kỳ Hạ nhẹ gật đầu, nhìn đến, Nhiêu Ngâm xác định con đường của mình. Hàng Viễn cũng nói, xác thực như thế, Nhiêu Ngâm tiên sinh cũng đã tạo dựng nhạc phủ đại quân, có thể cho Thái Thương quân ngũ mang đến to lớn tăng lên. Nói đến đây, Hàng Viễn lắc đầu, cảm thán nói, Thái Thương từ trước đến nay không coi trọng sở hữu tư nhân truyền thừa, rất nhiều điển tịch, rất nhiều công pháp đều có thể là đại chúng chứng kiến hết thảy. Tại dạng này thổ nhung dưới mới có thể không ngừng sinh ra rất nhiều anh hảo. Hai người ngay tại trò chuyện, đột nhiên nơi xa có một trận mông lung sương mù tràn ngập mà tới. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn lại, sương khói mông lung cũng theo đó tán đi. Một vị Kỳ Hạ rất tin tưởng cổ lão thần linh xuất hiện ở trong sương mù ương, mà phía sau hắn, một tòa đại thế giới chính đứng sững ở bầu trời. Chương 955, cổ tinh bốn nhân tộc sống lưng đại trương. Tại hiện tại vô ngần man hoang, nắm trong tay một tòa đại thế giới tồn tại lắc đắc không có mấy. Kỳ Hạ mặc dù không rõ ràng thần quốc thần hoàng đến tột cùng phải chăng có được trưởng khống đại thế giới quyền hành cùng năng lực, thế nhưng là không thể nghi ngờ là đại thế giới không giống với giới ngoại thiên, cũng khác biệt tại bí cảnh, có được ngoại trừ thiên địa đại đạo bên ngoài độc lập thế giới quy tắc, mà những quy tắc này thì là đều từ đại thế giới trưởng khống giả cùng người sáng lập chế định. Bây giờ đến thần linh, trên thân tản ra thần quang, một bộ bạch bào bên ngoài là một đầu đốn lượn chạy xuôi thần hà, dòng sông chậm chậm lưu động, sinh sôi không ngừng. Âm Quân, Kỳ Hạ nhướng mày, không rõ Âm Quân vì sao lại tự mình giáng lâm đến đây Thái Thương. Kỳ Hạ cùng Âm Quân ân oán tình cửu, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Kỳ Hạ sau khi xuyên việt trước kia. Thời gian qua đi bây giờ đã có hơn 1000 năm. Cái này hơn 1000 năm đến nay, Kỳ Hạ luôn có thể thỉnh thoảng cùng Âm Quân đối mặt. Tại ngay lúc đó Kỳ Hạ nhìn tới, Âm Quân là một tôn cổ lão mà thần bí thần linh, không cách nào chạm đến, chỉ có thể kính nhi viễn chi. Nhưng là 1000 năm về sau, theo Kỳ Hạ thực lực tăng lên, hắn cũng minh bạch những này có thể sáng lập đại thế giới cổ lão thần linh, xa xa không phải bình thường mệnh cung sinh linh, hoặc là đạo tắc trong vòng thần linh có thể đánh đồng. Cũng tỷ như hiện tại, Âm Quân từ trong sương mù đi tới, sau lưng đại thế giới còn đang không ngừng lóng lánh đặc biệt quan mang. Những ánh sáng này bên trong khắc dấu Âm Quân đại thế giới quy tắc, trong đó lờ mờ có thể thấy được rất nhiều quỷ dị mà giữ tận cự thú đang ngủ đông, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều Âm Quân đại thế giới ra đời sinh linh đang nổi lên càng thêm bành trướng mênh mông lực lượng tại tu thân nuôi hơi thở. Nhưng là vô luận là quỷ dị cự thú vẫn là Âm Quân đại thế giới sinh linh, ánh mắt bên trong đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng hung lục khí tức ở trong đó tràn ngập, tựa hồ là đang ấp ủ một trận thật lớn kiếp nạn. Âm Quân thần linh thân thể lộ ra vô cùng uy nghiêm, tôn quý vô cùng. Hắn cứ như vậy từng bước một đi xuống hư không. Nhưng là vô luận là phía dưới Thái Đô con dân, vẫn là rất nhiều Thái Thương cường giả, nhưng thật giống như căn bản là không có cách nhìn thấy Âm Quân giáng lâm. Kỳ Hạ không do dự, phía sau hắn linh nguyên vận chuyển, trong nháy mắt dưới chân hắn, lát thành một đầu thần tiểu. Thần tiểu chiếu sáng hồng quang, hướng về phía trước diễn sinh, một đường kéo dài tới đến Âm Quân dưới chân. Kỳ Hạ tự mình đạp vào thần tiểu, cất bước hướng về phía trước. Cuối cùng cùng Âm Quân tại thần kiều chính giữa gặp gỡ. Âm Quân, Kỳ Hạ hướng phía Âm Quân hành lễ. Âm Quân chắp hai tay sau lưng, hắn rủ xuống bả vai vành thai phía trên, tựa hồ viết lấy lít nha lít nhít phù văn, mà quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn thần hà bên trong, lờ mờ có thể thấy được đủ loại âm u sinh linh ở trong đó chìm nổi. Có lẽ đây chính là cổ lão sinh linh có lực lượng đáng sợ, có thể tại tự thân dựng dục ra tới huyền diệu bảo vật bên trong thai nghén kỳ diệu sinh linh. Lúc này Âm Quân trên thân còn tản ra thần quang. Hắn chưa từng mở miệng thanh âm liền đã trông chất, truyền vào Kỷ Hạ trong lỗ tai. Ngươi lại có tiến cảnh. Âm Quân khuôn mặt vẫn phi thường âm nhu, nhưng là thanh âm lại có vẻ vô cùng uy nghiêm. Nhìn đến nhân tộc quật khởi khí vận, quả thật ứng tại trên người của ngươi. Kỷ Hạ tùy ý cười một tiếng, hắn lắc đầu nói, tại Vô Ngần Man Hoang tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nhân tộc không biết ngưng tụ bao nhiêu lần quật khởi khí vận, nhưng là kết quả cuối cùng lại đều không như ý muốn. Rất nhiều thần quốc bị trấn áp, rất nhiều nhân tộc thiên kiêu cũng lần lượt chết đi, cho dù là những cái kia thần hoàng cấp bậc vô thượng tồn tại, cũng chỉ có thể đủ vỡ lạc. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc ta khí vận cùng Mên Ngông đại thế so ra, tựa hồ có một chút chênh lệch. Âm Quân ánh mắt nhất động, trong mắt nổi lên mấy phần ý cười, lấy sự làm gương, quả thật có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cũng không trở thành mù quáng tự đại. Kỳ hạ, ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng lại nhưng không giấu giếm được ta. Ta chứng kiến Thái Thương trưởng thành, cũng chứng kiến ngươi trưởng thành. Ngắn ngủi 1000 năm, ngươi sáng lập một tòa đế quốc cấp bậc quốc gia, văn minh. Ngươi bây giờ có được tiếp cận thần linh vĩ ngạn lực lượng. Đây hết thảy, dù là sống sót không biết bao nhiêu năm thần linh biết, đều muốn chấn động theo. Kỳ hạ nghiêng đầu, có chút không cảm thấy nhìn xem hắn. Âm Quân hôm nay giáng lâm, là muốn tìm Kỳ hạ nói chuyện thiếm. Âm Quân lắc đầu, tại cái này Vô Ngần Man Hoang đế quốc bên trong, có thể đối ta như thế cản rỡ đại đế, cũng chỉ có ngươi như thế một vị thái sơ đại đế. Kỳ hạ tùy ý cười một tiếng, bởi vì ta hiểu rõ Âm Quân. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ta cùng Âm Quân có thật nhiều gặp nhau, tất nhiên có thể nhìn ra Âm Quân có cực kỳ hùng vĩ mục tiêu. Bây giờ Âm Quân che đậy thiên địa, thần khu giáng lâm đến đây gặp ta, tự nhiên không phải là vì cùng ta ôn chuyện. Âm Quân tràn ngập tán thưởng nhìn xem Kỳ hạ. Sau đó hắn lại tả hữu tuần sát một phen, nói, ta giáng lâm Vô Ngần Man Hoang về sau, cũng từng nghe nói Thái Thương mỹ thực có một phong cách riêng. Bây giờ Thái Sơ đại đế liền ở chỗ này tiếp đãi ta sao? Kỳ hạ nghe được Âm Quân lời nói, trong lòng đống nhiên hơi nghi hoặc một chút. Vô luận là đại phong, vẫn là hạ tiên, cho Kỳ hạ cảm giác cổ lão mà thần bí, uy nghiêm mà tôn quý phi thường. Đã từng cung Kỳ hạ mấy lần câu thông hạ tiên, nhưng là hạ tiên nói chuyện xa xa không có Âm Quân như thế hiền hòa. Âm Quân tại một ít trình độ bên trên, tựa như là một cái có máu có thịt phàm tục sinh linh. Kỳ hạ mặc dù trong nội tâm có chỗ không hiểu, nhưng cũng vẫn mời Âm Quân đi vào Thái Tiên Thượng đỉnh Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện bên trong hoàn cảnh đã biến thành một mảnh hư không. Trong cung điện còn có rất nhiều quanh quần lấy sương ngủ, tại bước lên ra, giống như tiên cảnh. Một người một thần ngồi đối diện nhau. Không bao lâu, liền có các loại từ ngự thiện ti túc giao mọi người, xào nấu ra mỹ thực món ngon, bị trình đi lên. Lại có rất nhiều thiên tài địa bảo hữu chế ra linh cữu, đang phát ra đặc biệt hương khí. Âm Quân cầm lấy đũa, từng cái cẩn thận nhấm nháp. Sau đó tán thưởng nói, không sai, nhiều năm như vậy đến nay, ta cũng không từng nếm qua ra dáng mỹ thực. Kỳ hạ biết Âm Quân ý tứ, cũng không nói lời nào. Âm Quân một bên nhấm nháp mỹ thực món ngon, một bên bỗng nhiên nói với Kỳ hạ, ngươi cảm thấy hiện tại Vô Ngần Man Hoang, nhân tộc phải chăng đến tột cùng có thể thoát ly gông xiềng? Kỳ hạ bất động thanh sắc hỏi thăm, Âm Quân, Kỳ hạ bất quá là Vô Ngần Man Hoang phàm tục sinh linh. Lúc đến bây giờ, ta đến nay cũng không biết tại cái này Vô Ngần Man Hoang, nhân tộc đến tột cùng gánh vác lấy như thế nào gông xiềng. Âm Quân uống vào một chén rượu ngon, nhìn như tùy ý nói, tại thái cổ trước đó, thiên địa đã từng bộc phát qua một trận náo động lớn. Trận này náo động lớn, để Vô Ngần Man Hoang phá toái, cũng làm cho Vô Ngần Man Hoang cao đến đỉnh cao nhất thế giới vị cách, như vậy băng diệt. Từ đó về sau, bốn cái tuế kỷ như vậy lặng yên mất đi. Nhân tộc lại từ đầu đến cuối chưa từng khôi phục thái cổ trước đó vinh quang. Kỳ hạ khẽ nhíu mày. Thái cổ tuế kỷ trước đó, đây đối với hiện tại Kỳ hạ mà nói, vẫn là tri thức điểm mù. Thái thương lịch sử quá ngắn ngủi. Nhân tộc lại bởi vì nhiều lần phát sinh kiếp nạn, không có bảo lưu lại sách sử. Cho nên trước mắt, Kỳ hạ đối với tứ đại tuế kỷ nhận biết, vẹn vẹn còn dừng lại tại thượng cổ tuế kỷ. Cho dù là đối với thượng cổ tuế kỷ, Kỳ hạ cũng vẹn vẹn chỉ là kiến thức nửa đời. Chứ đừng nói là thái cổ trước đó lịch sử. Cho nên, thái cổ trước đó trận kia náo động lớn, chính là Âm Quân trước đó nói tới đại phá diệt. Âm Quân nhẹ gật đầu, nói, nguyên bản, Vô Ngần Man Hoang tên là Đại Đoan La Giới. Đại Đoan La Giới bên trong, tồn tại vô số đại thế giới. Rất nhiều cường hoành thần linh, ở trong đó nơi dừng chân. Bọn hắn xây dựng hư không bên trên thần linh quốc gia, đại địa bên trên cũng có văn minh cùng quốc gia lẫn nhau chinh chiến, nhưng là cả tòa thế giới lại vui vẻ phồn vinh. Kia là vạn pháp đua tiếng niên đại, cũng là vạn thần tồn tục niên đại. Âm Quân nói đến đây, trong ánh mắt của hắn mặt, tựa hồ còn ẩn hàm mấy phần hoài niệm. Kỳ hạ có chút không rõ, như vậy đến tột cùng là dạng gì đại kiếp nạn, để đại đoan la giới phá thoái, biến thành chiến loạn cùng giết chóc gắn đầy Vô Ngần Man Hoang. Âm Quân nhìn Kỳ hạ một chút, cũng không trả lời Kỳ hạ nghi vấn, có một số việc, tại không có đầy đủ lực lượng trước đó biết, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Âm Quân nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện bên ngoài bầu trời. Nếu không khi ngươi biết cái này tầng tầng thiên mạc gông xiềng, thật sự là quá mức nặng nề. Cho dù là thần linh cũng vô pháp xông phá thời điểm. Có lẽ ngươi thẳng tiến không lùi khí phách, liền sẽ như vậy tiêu tán. Từ đây không gượng dậy nổi. Âm Quân tựa hồ là đang thuyết phục Kỳ hạ. Thế nhưng là lần này Kỳ hạ lại rốt cục cố chấp lắc đầu, trước đó, Hắc Thiên cũng từng dạng này nói cho ta, để cho ta một đường tinh tiến, đợi đến có được lực lượng cường đại về sau, giữa thiên địa sương mù dày đặc, liền sẽ tản ra. Nhưng là Kỳ hạ hít một hơi thật sâu, Kỳ hạ cùng nhau đi tới, không biết trải qua dạng gì kiếp nạn. Đối với trước kia nhỏ yếu với ta mà nói, một tôn thần thông cường giả liền có thể chấn sát tại ta, không có bất kỳ cái gì còn sống thời cơ. Ngay lúc đó ta chưa từng e ngại thần thông cường giả. Về sau đối với thân là vương triều Thái Thương tới nói, một tôn thần đài cường giả, một tòa hoàng triều quốc gia, liền có thể cho Thái Thương mang đến như là thiên khung lật út đồng dạng áp lực. Thế nhưng là Kỳ Hạ cũng chưa từng e ngại. Kỳ Hạ thanh âm lộ ra 10 phần bình tĩnh. Thế nhưng là Kỳ Hạ đối với trước mắt mê vụ, lại từ đầu đến cuối tràn ngập tò mò. Ta muốn biết, ta đến tột cùng thân ở như thế nào mê vụ. Ta cũng muốn biết những này mê vụ, đến tột cùng cỡ nào nặng nề. Nếu như chỉ là khu khu một chút bí ẩn, liền có thể để cho ta sợ hãi, để cho ta mất đi đấu trí. Âm Quân, Thái Thương là đi không đến bây giờ. Kỳ Hạ chậm rãi mở miệng. Âm Quân giờ phút này cũng buông xuống trong tay đũa, sắc mặt nghiêm nghị nhìn qua Kỳ Hạ. Nhân sinh bên trong còn có mấy phần tán thưởng. Thế nhưng là Âm Quân cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Kỳ Hạ, quá khứ lịch sử vô luận là đối với nhân tộc, vẫn là đối với Đại Đoan La giới, đều vẹn vẹn chỉ là thương tích. Ngươi dù là biết những này lịch sử, biết trong lịch sử che đậy tại Đại Đoan La giới phía trên tồn tại đáng sợ, ngươi cũng vô ích chỗ, mà lại sẽ không duyên cớ sinh ra rất nhiều khó có thể tưởng tượng phiền phức. Cũng tỉ như mảnh này thiên địa quy tắc, cũng không cho phép những cái kia cổ lao bí mật bị truyền bá. Ngươi bây giờ thân ở là Man Hoang, liền bị những này thiên địa quy tắc trói buộc. Lại là vô ngần Man Hoang thiên địa quy tắc. Kỳ Hạ nhớ tới Bất Hủ Đồ Lục bên trong, những cái kia thần triều đứng trước sụp đổ thời điểm, thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Như vậy, ta cũng không thể một mực giống như này sờ soạng tiến lên. Kỳ Hạ nói, Âm Quân, nhân tộc nhưng có ánh dạng đông tồn tại. Âm Quân mỉm cười, tự nhiên vẫn phải có. Chỉ là ánh dạng đông muốn phá hiểu mà ra, độ khó thật sự là có chút quá lớn. Kỳ Hạ cẩn thận lắng nghe. Âm Quân đống nhiên nhẹ phẩy ống tay áo. Trong lúc nhất thời, quanh mình trang cảnh đống nhiên không hiểu và mẹo. Từ trong cung điện hư không, biến thành gần như bên cạnh bát ngát trụ vũ. Cái này một mảnh tiên khung trụ vũ bên trong, ba viên ngôi sao ảm đạm vô quang, tựa hồ đang ngủ say. Kỳ Hạ cùng Âm Quân đứng tại cái này ba viên ngôi sao trước đó. Âm Quân còn chưa mở lời, Kỳ Hạ ánh mắt bên trong liền chiếu rọi ra một mảnh tinh quang. Đây là Tuế, Thần, Chấn, ba viên cổ lão ngôi sao. Kỳ Hạ tự lẩm bẩm. Âm Quân thì là khẽ gật đầu, bên trong thân thể ngươi ẩn chứa cổ tinh huyết mạch. Chắc hẳn đối với cái này ba viên ngôi sao cũng không lạ lắm. Kỳ Hạ cẩn thận nhìn chăm chú cái này ba viên ngôi sao. Giờ phút này, cái này ba viên ngôi sao không có bất kỳ cái gì quang mang chiếu rọi ra. Ngôi sao mặt ngoài cũng hoang vu một mảnh. Chỉ có một ít to lớn mà bẩn thỉu rời bỏ, tại hoang vu đại địa bên trên không ngừng xuyên qua. Bọn hắn gặm ăn những ngôi sao này thổ địa, cũng rất giống gặm nuốt lấy tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn đang ngủ say. Kỳ Hạ tự lẩm bẩm. Âm Quân lại lắc đầu, không, bọn hắn là tại bị cầm tù. Âm Quân lời nói rơi xuống, theo thiên địa này trụ vũ lại lần nữa vặn mèo. Kỳ Hạ thình lình nhìn thấy, tại cái này ba viên ngôi sao mặt ngoài đều có một chỉ to lớn, toàn thân lông tơ, dưới thân mọc ra lít nha lít nhít nhảy vọt nhanh ác cự trùng, cuộn mình thân thể hoàn toàn quấn quanh lấy ngôi sao. Đáng sợ nhất là những này tràn ngập cổ quái mà lộ ra cực kỳ buồn nôn côn trùng đầu, còn mọc ra bén nhọn gai nhọn rất hút. Bén nhọn rất hút không biết đến cỡ nào trắng kiện, không biết dài bao nhiêu. Mà bây giờ, những này bén nhọn rất hút cứ như vậy đâm vào ngôi sao, sau đó hoàn toàn quán xuyên ngôi sao, để những ngôi sao này chỉ có thể cố định tại hư không, không có cách nào di động mảy may. Kỳ Hạ nhìn thấy những này buồn nôn côn trùng, ánh mắt đống nhiên trở nên có chút bi thương. Đây là tới từ hắn huyết mạch chỗ sâu rung động. Ba vị này cổ lão tồn tại đã từng là các ngươi nhân tộc sống lưng, mà bây giờ bọn hắn chỉ có thể hóa thân ngôi sao, vì nhân tộc chủ tội, bảo trụ vô số nhân tộc huyết mạch. Âm Quân êm hay nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần kính nể. Kỳ Hạ nhìn về phía Âm Quân, Âm Quân gật đầu nói, ta đã từng cùng những này cổ lão tinh quân có mấy phần nguồn gốc. Đại phá diệt về sau, ta bị cầm tù tại Thái Bạch Tinh. Về sau Thái Bạch cùng Hình Hoặc băng diệt, ta cùng Lôi Thế Nguyên quân mới lấy đào thoát. Âm Quân trong thanh âm, tựa hồ mang theo vài phần hoài niệm, ngươi mang theo vài phần cảm khái. Thái Bạch đạo huynh, tại trước khi đại phá diệt, địa vị tôn quý vô song, mà hắn vì nhân tộc dành một chút hy vọng sống, không tiếc thân hóa ngôi sao, dùng thân thể bên trong vĩ lực giam giữ chúng ta những này loạn đảng làm đại giá, đổi lấy nhân tộc huyết mạch tổ tụ. Nếu như không có bọn hắn, bây giờ vô ngần man hoang bên trong nhân tộc, có lẽ chỉ có một nửa số lượng, có lẽ ngay cả một nửa cũng chưa tới. Ngươi thấy được bọn hắn hư ảnh, nên bái cúi đầu bọn hắn. Âm Quân mở miệng. Kỳ Hạ trầm mặc. Sau một hồi lâu, lại cố chấp lắc đầu. Chỉ là hư ảnh, bái cũng không, bái lại có ý nghĩa gì? Kỳ Hạ trầm trầm mở miệng, ánh mắt lộ ra cực kỳ kiên nghị. Âm Quân nhíu mày, có chút không hiểu. Hắn có thể nhìn ra Kỳ Hạ diễn sinh bên trong bi thường, cũng không ngừng ấp ủ thâm trầm. Bởi vậy có thể thấy được, Kỳ Hạ đối với những này tinh quân, tràn đầy cảm kích, cũng tràn đầy sùng kính. Nhưng là bây giờ, vì cái gì Kỳ Hạ đối diện với mấy cái này tinh quân hư ảnh, không nguyện ý cúi đầu? Đúng lúc này, Kỳ Hạ thanh âm yếu ớt lần nữa truyền đến. Bái hư ảnh, đối với cái này ba tôn cổ lão thánh hiền tới nói, không có bất kỳ cái gì giúp ích. Kỳ Hạ bây giờ lại còn sống, như vậy về sau còn có cơ hội. Còn có cơ hội để lộ thiên mạng, đặt vào cái này ba cái ngôi sao, để bọn hắn thoát ly gông xiềng, để bọn hắn đi ra lồng giam, để bọn hắn không đến mức vì tổn tục nhân tộc huyết mạch mà gặp như thế cực khổ. Chương 956, không bằng giết chết thiên địa quy tắc đại trương. Âm Quân nghe được Kỳ Hạ lời nói hùng hồn, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn trắng non âm nhu khuôn mặt bên trên còn mang theo có chút nụ cười. Kỳ hạ, ta cần liền là ngươi thẳng tiến không lùi ý chí. Âm quân nói, đại đoan la giới đã yên lặng quá lâu. Ngày xưa vạn thần lăng lệ thời đại huy hoàng, một đi không trở lại. Đại đoan la giới thiên địa quy tắc cũng đã. Âm quân nói đến đây, hắn liếc bầu trời một cái, chủ đề đột nhiên chuyển biến, mà ta làm thời đại trước tù phạm, làm trận này đại phá diệt về sau gặp nạn người. Hôm nay đi vào cái này một tòa tân sinh thái thương, liền là nghĩ phải hỏi một chút ngươi. Âm quân ánh mắt vẫn nhìn chăm chú bầu trời. Ngươi cảm thấy đạo này thiên mạc phải chăng che khuất đại đoan la giới ánh dạng đông? Kỳ hạ trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Hắn trầm ngâm hồi lâu sau, bình tĩnh lắc đầu nói, Âm quân, ngươi là cổ lao thần linh, vô luận là quyền lợi của ngươi, vẫn là ngươi có mênh mông vĩ lực, đối với kỳ hạ tới nói, đều tràn đầy thần bí cùng không biết. Cái này một mảnh thiên mạc cũng giống như thế. Thái thương chỉ là một tòa hoàng triều, còn không có ứng đối mệnh cung thần linh lực lượng. Nếu như Âm quân có kế hoạch gì, lấy thái thương bây giờ lực lượng, tùy tiện quấn vào chỉ có thể thịt nát xương tan. Kỳ hạ nhìn như là tại cự tuyệt Âm quân, thế nhưng là Âm quân trên mặt lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào không vui. Kỳ hạ, ta biết dạ tâm của ngươi. Âm quân ánh mắt trong nháy mắt đi tới thiên khung phía trên, hắn nhìn xuống cả tòa thái thương, nhẹ nói, tòa này thái thương tất cả nhân tộc con dân đều sinh hoạt tại yên vui bên trong, sinh hoạt tại giàu có bên trong. Cùng lúc đó, thái thương trong điện tịch cũng chưa từng có quên mất nhân tộc trước kia, hiện tại trải qua cực khổ, cũng chưa từng để thái thương con dân phất lờ. Ta đã từng nhìn xem thái thương quật khởi, ở trong đó ngụ ý, ngươi không thể gạt được ta. Kỳ hạ tùy ý cười một tiếng, chính là bởi vì tâm ta hệ thái thương, cũng không muốn để thể nội chảy xuôi đồng dạng huyết mạch nhân tộc vĩnh thế trầm luân tại tàn khốc vô ngần man hoang, cho nên ta mới muốn thận trọng. Nếu không thái thương một khi băng diệt, chờ đợi nhân tộc liền lại là mấy ngàn chính là đến vài vạn năm, không nhìn thấy một tia ánh dạng đông hắc ám. Lẽ ra nên như vậy. Âm quân gật đầu nói, như vậy, ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút kế hoạch của ta? Ánh mắt của hắn mười phần chân thành tha thiết, ánh mắt thâm thúy cũng biến thành mười phần nghiêm túc. Kỳ hạ trong lúc nhất thời phi thường nghi hoặc. Âm quân mấy câu nói đó ngữ phái từ là câu, căn bản không giống như là tại đối mặt kỳ hạ. Hắn tựa hồ đem kỳ hạ đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí bên trên, liền như là kỳ hạ cũng là một tôn khoáng thế cổ thần, có được tuyệt thế quyền hành, có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Kỳ hạ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Dù là kỳ hạ trên thân gánh vác rất nhiều trách nhiệm, hơi chút chủ quan liền sẽ mang đến cực kỳ nặng nề hậu quả, thế nhưng là kỳ hạ đối với âm quân kế hoạch vẫn phi thường tò mò. Đã từng thái cổ trước đó, thần linh lấy chính mình đạo thì vĩ lực mở ra rất nhiều giới ngoại thiên, cũng đem những này giới ngoại thiên dung nhập tại đại đoan la giới bên trong. Kia là một cái bao la hùng vĩ vô ngần niên đại, vô số thần linh trưởng khống vô thượng quyền hành. Đại phá diệt về sau, thái cổ thời đại vô ngần man hoang liền tràn đầy chiến loạn, tràn đầy giết chóc. Vào niên đại đó bên trong, cho dù là thiên mạc về sau thế lực đáng sợ, đối với hỗn loạn thái cổ cũng chỉ có thể không biết làm gì, chỉ có thể chậm chạp ăn mòn. Âm quân lời nói mở ra thái cổ khăn che mặt bí ẩn, từng màn thái cổ hỗn loạn cảnh tượng theo âm quân lời nói cứ như vậy hiện lên ở kỳ hạ trong đầu. Cái kia hỗn loạn mà cổ lao tuế kỷ, thần linh ở giữa lẫn nhau chính phạt, cường đại thần linh thai nghén đại thế giới, nhỏ yếu thần linh mở giới ngoại thiên, nhỏ yếu đến đâu thần linh trưởng khống rất nhiều đại đoan la giới phá diệt về sau biến thành mảnh vỡ, chiếm cứ trong đó, xây dựng thần quốc. Mà cùng này tương đối, kia lại là vạn pháp đua tiếng niên đại. Giữa thiên địa, bốn khỏa cổ lão thần thụ đứng vững, mang đến vô số đạo đường. Khi đó vô ngần man hoang, đại phá diệt về sau cũ quy tắc vẫn lạc, mới quy tắc chưa từng xác lập bắt đầu. Cho nên đại đoan la giới bên ngoài vô số thần linh đều có thể giáng lâm vô ngần man hoang. Cho nên cho dù là cường đại vô chú thiên, đều không thể triệt để trấn áp vô ngần man hoang. Âm quân con mắt tựa hồ bắn ra một loại nào đó hào quang sáng chói. Thời đại thái cổ, những cái kia cường đại mà cổ lão phản nghịch thần linh, tại đại phá diệt về sau đều đã bị đều giam giữ. Thế nhưng là vỡ vụn vô ngần man hoang, lại trở thành cái khác vài tòa vô thượng thế giới thần linh nhạc viên. Cho nên thái cổ tuế kỷ mới có thể như vậy hỗn loạn. Kỳ hạ nghe ra được thần. Âm quân mấy câu nói đó ngữ bên trong thấu lộ ra ngoài rất nhiều bí ẩn. Đối với kỳ hạ tới nói còn mười phần lạ lẫm. Thì như cái khác vô thượng thế giới thần linh, thì như cũ quy tắc vẫn lạc, mới quy tắc chưa từng xác lập. Thì như thiên mạc về sau thực lực đáng sợ, bởi vì thời đại thái cổ mà không cách nào hoàn toàn trưởng khống giới ngoại thiên. Đủ loại này bí ẩn tin tức, trong lúc nhất thời để kỳ hạ trong đầu ông tác hưởng. Về sau, vô ngần man hoang mới thiên địa quy tắc bị chế định ra. Cái khác vô thượng thế giới thần linh từ đó về sau, không cách nào tự do địa giáng lâm vô ngần man hoang. Như vậy, âm quân lại là tòa nào thế giới thần linh? Kỳ hạ bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Lôi Thế Nguyên quân làm đại đoan la giới dựng dục thần linh, từ ngôi sao trong lồng giam thoát khốn về sau, có thể không trở ngại chút nào điệu tiến vào đại đoan la giới, cũng chính là bây giờ vô ngần man hoang, giấu ở Vân Nguyên Trạch. Thế nhưng là âm quân đào thoát lồng giam về sau, cũng chỉ có thể đủ du đãng tại vô ngần man hoang bên ngoài. Muốn đi vào vô ngần man hoang, còn cần bắt huyết nhục cầu đối, lại thêm âm quân có đặc biệt vĩ lực, mới có thể giáng lâm vô ngần man hoang. Cái này đủ để chứng minh âm quân không phải vô ngần man hoang tại bản thổ cổ thần. Như vậy âm quân lai lịch, cũng liền để kỳ hạ mười phần tò mò. Âm quân nhìn kỳ hạ một chút, ta mặc dù không có sinh ở vô ngần man hoang, nhưng ta thành đạo tại vô ngần man hoang. Theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng là vô ngần man hoang cổ xưa nhất thần linh một trong. Luận đến cổ lão trình độ, thậm chí Vu Thiên đại tôn, Dương Cực Thánh quân đều muốn tại ta về sau. Liền ngay cả Lôi Thế Nguyên quân vị cách cũng kém xa ta. Âm Quân Em Hai nói, trong giọng nói mang theo vài phần thổn thức. Nhưng là quy tắc mới xác lập, ta làm Đại Đoan La giới chấp trưởng Âm Hà cổ lão thần linh, lại không cách nào tiến vào ta quyền hành chỗ. Cái này không khỏi quá mức trầm trọng. Như vậy Đại Phong, Hắc Thiên, Tư Trạch ba vị này cổ lão vô ngần man hoang thần linh, Kỳ Hạ càng phát ra hiếu kỳ. Âm Quân nghe được ba vị này thần linh danh tự, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Bọn hắn đúng là Đại Đoan La giới cổ xưa nhất thần linh, nhưng là bọn hắn đã hướng mới quy tắc thỏa hiệp, trở thành thiên mạc về sau cổ lão thiên đạo tiên phong. Âm Quân nói, chúng ta từng tại đại phá diệt thời đại sóng vai mà chiến. Đại phá diệt về sau bọn hắn chưa từng bị giam nhập lồng giam, chính là bởi vì bọn họ thỏa hiệp. Hắc Thiên, Đại Phong, Tư Trạch đều thỏa hiệp, trở thành thiên mạc về sau, cổ lão thiên đạo người mở đường. Kỳ Hạ lại lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn chưa từng tiếp xúc qua Đại Phong, nhưng là đối với Hắc Thiên lại còn có mấy phần quen thuộc. Hắc Thiên, thật thỏa hiệp. Vậy tại sao hắn sẽ cho ta bảy mưu tính kế, để cho ta đánh nát vô ngần man hoang ba viên liệt nhật? Còn có Tư Trạch, mặt mũi của hắn vì sao cùng Âm Quân chênh lệch không hai? Hai vị cổ lão thần linh gặp mặt liền dương cung bạc kiếm, tựa hồ có cái gì cực sâu khắc thù hận. Thiên mạc về sau cổ lão thiên đạo, lại là cái gì? Liên tiếp nghi vấn cứ như vậy đổ xuống, để Kỳ Hạ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn còn chưa kịp hỏi thăm, Âm Quân bỗng nhiên lắc đầu nói, những này cổ lão sự tình nhiều lời vô ích. Ta hôm nay đến đây tìm ngươi, chính là muốn giết chết bây giờ thiên địa quy tắc, hay là trọng thương thiên địa quy tắc, từ đó để vô ngần man hoang lại lần nữa trở về thời đại thái cổ. Trong hỗn loạn mới có thể đục nước béo cò. Kỳ Hạ há to miệng, Âm Quân nói lời kinh người. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Âm Quân kế hoạch kinh khủng như vậy. Giết chết thiên địa quy tắc, hay là trọng thương thiên địa quy tắc. Loại này kế hoạch muốn xa xa so Hắc Thiên đánh nát mặt trời, phóng thích rất nhiều bị cầm tù thần linh, còn muốn tới càng thêm đáng sợ. Bây giờ vô ngần man hoang nhìn như bị trật tự bao phủ, trên thực tế là bị trấn áp, là bị cưỡng ép áp chế sức sống. Lại thêm từ xưa tới nay, nhân tộc từ cổ lão vô thượng chủng tộc, liền trở thành vô ngần man hoang nhất là ti tiện chủng tộc. Tại bối cảnh như vậy hạ, nếu như thủ đoạn quá mức ôn hòa, như vậy Thái Thương cùng nhân tộc lúc nào mới có thể có được hẳn là có vị cách. Âm Quân Em Hai nói, sau lưng ẩn ẩn có thể thấy được Âm Quân đại thế giới tại tràn ngập bên trong hung lục khí phách. Kỳ Hạ vẫn đang trầm mặc, hắn nghe được Âm Quân trong lúc nhất thời lại có một ít dao động, nên đón vô ngần man hoang bên ngoài thần linh giáng lâm, đối với Kỳ Hạ mà nói thật sự là quá mức tàn nhẫn. Kỳ Hạ từ trước đến nay không phải cái gì lòng dạ đàn bà hạng người, thế nhưng là cái khác vô thượng thế giới thần linh một khi giáng lâm, mang cho vô ngần man hoang có lẽ là càng khủng bố hơn tương lai. Trước tạm bất luận chủng tộc khác, nếu như thế giới khác thần linh giáng lâm, Thái Thương cùng vô ngần man hoang vô số nhân tộc phải chăng có thể không đếm xỉa đến? Đây tuyệt đối là một đại vấn đề. Kỳ Hạ, ngươi tại nhân từ cái gì? Âm Quân thanh âm trở nên có chút u nhiên. Từ thượng cổ đến nay, nhân tộc rất nhiều thần triều, tại sao lại băng diệt? Người khác là bởi vì bọn hắn quá mức nhân từ. Ly Huyền thần triều để nhân tộc thoát ly gông xiềng phương pháp, là muốn rèn đúc một tòa to lớn vô song đại thế giới, muốn đem tất cả nhân tộc di chuyển. Đại đỉnh Nguyên Ngộ thần hoàng muốn công hãm đối vô ngần man hoang nhìn chằm chằm đại xương thần triều, cướp đoạt cửu uyên, để nhân tộc có cư trú chỗ. Mà đại tức hậu cáo thần hoàng xây dựng tế đạo thiên cung, muốn thông qua tế tự thiên địa khôi phục cổ lao thời đại trước quy tắc, từ đó để nhân tộc trở về chính thống. Nhưng là bọn hắn đều thất bại. Thất bại nguyên nhân chính là bọn hắn nhân tử, chính là bởi vì bọn hắn không hiểu được bỏ qua. Âm Quân ngồi ngay ngắn ở Kỳ Hạ đối diện, thanh âm của hắn liền như là dĩ vãng, vẫn mang theo hướng dẫn từng bước. Nhưng là Kỳ Hạ lại từ đầu đến cuối đều đang trầm tư. Âm Quân cũng không nói chuyện, vẫn là vừa uống trà, một bên quay đầu khoan thai đánh giá rộng lớn thái đô. Qua hồi lâu, Kỳ Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Âm Quân. "Âm Quân, cái khác vô thượng thế giới thần linh, nếu như giáng lâm đến vô ngần man hoang, có lẽ sẽ cho vô ngần man hoang mang đến tai họa thật lớn. Âm Quân có hay không nghĩ tới, chuyện này một khi thoát ly khống chế, sẽ mang đến kết quả gì?" Âm Quân tùy ý cười một tiếng, nói, "Chuyện này ta tự nhiên cũng là nghĩ qua, mà lại ngươi cũng không cần xem thường thiên mạc bên ngoài lực lượng. Chỉ có thế lực ngang nhau, thế lực cường đại, lẫn nhau tranh đấu, chúng ta mới có thể có cơ hội." Lần này, Kỳ Hạ đi cố chấp lắc đầu. "Nếu như Thái Thương có thể tồn tục thời gian dài hơn, ta có thể còn sống càng lâu. Ta sẽ đối vô ngần man hoang thiên địa quy tắc xuất thủ, sẽ triệt để đem nó xóa đi. Nhưng là quy tắc mới vẫn là điều kiện tiên quyết là thế giới khác thần linh không thể giáng lâm vô ngần man hoang." Âm Quân thần sắc lập tức có biến hóa, trở nên càng thêm âm trầm một chút. Cổ lão thần linh thai nghén nộ khí, nhưng là Kỳ Hạ lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn nói, mặc dù không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng là vô ngần man hoang quy tắc mới phía dưới, xác thực không có đối nhân tộc chém tận giết tuyệt, chẳng thảo trừ căn. Cái này không nên bị cảm kích, nhưng là đối với hiện tại nhân tộc tới nói, đây đúng là thiết thiết thực thực chỗ tốt. Nhưng là một khi có cái khác vô thượng thế giới thần linh giáng lâm, tình thế sẽ như thế nào phát triển, bọn hắn đối với nhân tộc thái độ như thế nào, ai cũng không thể cam đoan. Kế sách như thế đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Kỳ Hạ nói đến đây, hắn đến con mắt chuyển động một phen. Đông nhiên túi đầu nói với Âm Quân, ta chỗ này còn có một cái càng hòa hoãn một chút phương pháp, hy vọng có thể cùng Âm Quân chia sẻ. Âm Quân nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng hắn đối với Kỳ Hạ lựa chọn cũng không hài lòng. Kỳ Hạ lại tịnh không để ý, hắn tùy ý cười cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đã di động đến chính giữa bầu trời ba viên liệt nhật. Nghe nói, cái này ba viên liệt nhật bên trong giam giữ lấy mấy vị bất phàm tồn tại. Kỳ Hạ thần sắc sững sững, nếu như cái này ba viên liệt nhật vỡ vụn, trong đó cổ lão tồn tại dáng lâm vô ngần man hoang. Âm Quân như có điều suy nghĩ. Qua mấy hơi thời gian, hắn mới lắc đầu nói, ba viên liệt nhật bên trong cường giả, sát thực cực kỳ cường đại, thế nhưng là muốn ứng đối trấn áp vô ngần man hoang tồn tại. Ba vị này cường giả còn chưa đủ. Cái này cần nưu đồ một phen. Kỳ Hạ nhớ tới chân vũ tạo điều kỳ. Nếu như cái này ba tôn tồn tại thoát khốn về sau mai danh nhận tích, phóng thích càng nhiều cổ lão tồn tại. Thì như Dương Cực Thánh Quân, Vu Thiên Đại Tôn, thậm chí để ba tôn tinh quân lại lần nữa giáng lâm thiên địa. Như vậy vô ngần man hoang hiện có trật tự, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Thiên địa chắc chắn đại loạn. Chúng ta cũng có thể từ đó đục nước béo cỏ, trạng thái cũng không trở thành thoát ly chúng ta trường khống. Kỳ Hạ thanh âm bình tĩnh, nhưng lại trật tự rõ ràng. Âm Quân lại vẫn lắc đầu, dựa theo kết quả đến xem, kế hoạch này quả thật không tệ. Nhưng là quá trình bên trong, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Ba viên liệt nhật sụp đổ, vô ngần man hoang quay về tại đen nhánh, các ngươi nhân tộc cũng lấy không là cái gì chỗ tốt. Mà lại như thế nào để liệt nhật bên trong cường giả mai danh nhận tích, cũng là một cái vấn đề thật lớn. Kỳ Hạ nghe được Âm Quân nghi vấn, trên mặt không lại lộ ra mấy phần nụ cười. Nếu như Âm Quân có thể cùng ta liên thủ, như vậy những quá trình này, ta cũng đều sẽ nghĩ biện pháp. Kỳ Hạ trả lời như vậy Âm Quân, nhưng là trong lòng của hắn lại mang theo rõ ràng hoài nghi. Âm Quân cũng không phải là đại đoan la giới giáng sinh thần linh, bây giờ còn muốn nghênh đón cái khác vô thượng thế giới thần linh giáng lâm, ở trong đó chẳng lẽ không có mấy phần bí ẩn sao? Kỳ Hạ đối Âm Quân nhiều hơn mấy phần tâm phòng bị. Âm Quân đang suy nghĩ, đột nhiên một đạo thần thức rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Đạo này trong thần thức xen lẫn có chút tinh quang, là tới từ địa không tinh hà chúa tể Dương Nhậm. Có đại chiếu đế quốc, Ám Quân thánh đỉnh, diện sinh ma hương cường giả, bước qua hư không, đến đây thái thương. Kỳ Hạ nghe được tin tức này, thần sắc đống nhiên trở nên có chút kỳ quái. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Âm Quân. Chấm tư Âm Quân cũng tựa hồ cảm giác được xa xôi chỗ linh nguyên ba động, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện bên ngoài phương xa. Chương 957, Âm Quân uy nghiêm, hẳn là có thể để cho thái thương sợ hãi đại trương. Đối với đại chiếu đế quốc, Ám Quân thánh đỉnh cùng diện sinh ma hương tới nói, trận này thái thương hành trình, nhưng thật ra là phi thường cần thiết. Ba tòa thế lực đến đây thái thương cường giả số lượng, kỳ thật cũng không phải là quá nhiều. Ngoại trừ thần quyết đế tử, La Am công chúa, cùng Đông Kinh Huyền bên ngoài, còn có ba tòa cổ lão thế lực đại đế cùng chúa tể. Làm cái này sáu vị cường giả, dạo bước trong hư không. Phía sau bọn hắn, còn có riêng phần mình khác biệt phi hành linh khí, lại chậm rãi đi theo. Những này phi hành khí phía trên, tòa trấn mấy vị này riêng phần mình trong thế lực số một số hai bất phàm cường giả. Nếu như là cái khác quốc gia cảm giác được những cường giả này lực lượng, tất nhiên sẽ kinh ngạc tại, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho cái này ba tòa cổ lão mà cường hành thế lực hưng sư động chúng như vậy. Thế nhưng là đối với đại chiếu đế quốc cùng với khác hai tòa thánh điện tới nói, tiến về thái thương cái này sự tình, bọn hắn xác thực không thể coi thường. Nguyên nhân ở chỗ sớm tại 400 năm trước, thái thương tại trận kia đại yến trên tấu lộ ra ngoài lực lượng, liền đã cường thế tới cực điểm. Một chỗ ngồi đế quốc thế lực, trừ phi tụ tập đại quân dốc toàn bộ lực lượng, nếu không muốn chỉ dựa vào thượng tầng lực lượng cùng thái thương chống lại lời nói, cũng có được mấy phần độ khó. Cho nên tại đại chiếu đế quốc đế La Chiếu sau khi xuất quan, Ám Quân thánh đỉnh chúa tể cùng diện sinh ma hương ma chủ liền cùng đế La Chiếu cùng nhau đến đây thái thương. Mục đích của bọn hắn cũng mười phần đơn giản, kia một tôn thánh khiết thân thể, nếu là tiểu bối đi đầu phát hiện, như vậy bị thái thương nhanh chân đến trước, chúng ta cũng liền có lý do đến đây hướng thái thương đòi lại. Đế La Chiếu nhìn đã lão hủ, nhưng là trên người hắn khí phách vẫn còn mười phần hùng hậu, tái nhợt trên tóc có thiên địa quy tắc không ngừng quanh quẩn, sức mạnh đáng sợ cũng ở trong đó tràn ngập, tỏa ra sinh cơ. Diện sinh ma hương ma chủ thân mang áo bào đen, áo bào đen trên tựa hồ có vô số lần cường giả chân linh tại kêu rên, đang thét đảo. Mặt mũi của hắn cũng bị áo choàng che lại, chỉ là trên thân phát ra âm u khí tức, nhưng lại làm kẻ khác ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng chỉ có Ám Quân thánh đỉnh chúa tể tựa hồ chính vào trắng niên, hắn mặt trắng không râu, nhưng là thân thể lại hết sức vĩ ngạn, trên mặt cũng dựng dục tự tin. Nhìn về phía thái thương ánh mắt cũng không có cái gì vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ thấy cái này một vị Ám Quân thánh chủ mang trên mặt có chút nụ cười, lắc đầu nói, đã chúng ta đã hạ thấp mặt mũi đến đây hướng thái thương đòi hỏi kia một bộ huyền diệu thân thể, chúng ta không trở ngại đổi một loại thuyết pháp. Ám Quân thánh chủ quay đầu mắt nhìn mặt diện sinh ma chủ, lại nhìn một chút đế La Chiếu, đã trước đó Đông Kinh Huyền cùng thần quyết đế tử La Am công chúa đã tại thai nghén huyền diệu thân thể chỗ bày ra trận pháp, như vậy chúng ta đại khái có thể một mực chắc chắn cái này một bộ huyền diệu thân thể chính là ba chúng ta tòa thế lực thu được huyền diệu cổ pháp, mượn nhờ đã từng có thần linh khôi phục tam sơn di chỉ tận lực bồi dưỡng mà ra. Chỉ là nhất thời sơ sẩy, cùng thái thương phát sinh hiểu lầm, diện sinh ma chủ cùng đế La Chiếu lâm vào trầm tư. Đại khái qua mười mấy hơi thở thời gian về sau, hai vị này bất phàm đại đế tồn tại cũng đều nhẹ gật đầu. Đi theo sau lưng bọn họ Đông Kinh Huyền, thần quyết đế tử, La Am công chúa cũng đều liếc nhìn nhau, giữ im lặng. Bọn hắn cũng biết, thái thương đã xưa đâu bằng nay, đã triển lộ ra tự thân sở hữu lực lượng. Dưới tình huống như vậy, loại thuyết pháp này mới xem như chiếm đạo lý, đòi hỏi bắt đầu cũng có thể càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Ba tôn đại đế cùng chúa tể, như vậy quyết định. Bọn hắn từng bước một hướng phía thái thương đi đến. Theo bọn hắn tiến lên, trên người bọn họ phát ra lực lượng cũng biến thành mãnh liệt vạn phần, bành trướng phi thường. Cả tòa Chư Giang Bình Nguyên đối với bọn hắn tới nói cũng không tính bao la. Thần thiếu trong hư không trải ra mà đi, tốc độ của bọn hắn cũng đã nhanh đến cực điểm. Thái Thương đã ở trong tầm mắt. Ngay vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một trận trận mây mù tập kết. Đen nhánh mây mù trong nháy mắt biến thành một cơn bão. Mây mù phong bạo tứ ngược ở trên bầu trời, cường hoành vạn phần lực lượng, không e dè triển lộ lấy uy thế. Đế La chiếu nhíu mày, hắn đứng tại thần kiều phía trên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Diễn Sinh Ma chủ cùng Ám Quân Thánh chủ cũng đều hai mắt nhìn nhau một cái, biểu hiện không giống nhau. Ám Quân Thánh chủ nhíu mày, Thái Thương biết được chúng ta tự mình đến, bây giờ lần này cử động, ngược lại là lộ ra vô lễ một chút. Mà Diễn Sinh Ma chủ thần sắc cũng biến thành càng thêm âm trầm. Trên người hắn áo bào đen trên cường giả tàn hồn nhóm, tựa hồ tao ngộ to lớn sợ hãi, trong lúc nhất thời quỷ khóc thần hào, thanh âm chói tai đến cực điểm. Đây là ý gì? Thái Thương là tại biểu đạt bọn hắn không chào đón chúng ta đến. Đế La chiếu tái nhợt tóc theo gió mà động, trên mặt hắn cũng có mấy phần vẻ không vui hiện lộ ra. Thần quyết đế tử, Đông Kinh Huyền cùng La Am công chúa, thần sắc trên mặt ngược lại là có chút nghi hoặc, có chút không hiểu. Thái Thương đây là đang làm gì? Một thân kim giáp Đông Kinh Huyền hừ lạnh một tiếng nói, ba vị đại đế chúa tể cùng nhau đến đây, Thái Thương vậy mà lấy phong bạo nên đón. Cái này không khỏi quá khuyết điểm lễ. Sau lưng hai đầu đuôi ngựa, còn đang không ngừng phiêu đãng La Am công chúa như có điều suy nghĩ. Thần quyết đế tử cũng chuyên tâm nhìn chăm chú lên bầu trời. Đột nhiên, trên bầu trời phong bạo càng phát kinh khủng, từ đó tràn ngập ra linh nguyên ba động, liền như là đản sinh tại trong hư không lỗ đen đồng dạng. Uy thế kinh khủng tới cực điểm. Ngay sau đó, cái này đáng sợ phong bạo bỗng nhiên một phân thành hai, triển lộ ra đã trở nên đen nhánh vạn phần bầu trời. Chỉ thấy sơn hắc thiên không trung, có hai vị cổ lão cường giả, ngay tại túi đầu nhìn chăm chú lên bọn hắn. Từ trên người bọn họ, có màu đen tinh quang xông lên không trung, để thiên địa tràn đầy thần bí ý vị. Thân thể của bọn hắn quanh mình, còn thật nhiều ngôi sao hư ảnh đang không ngừng quấn quanh. Bọn hắn tắm rửa tại đồng dạng đen nhánh tinh quang bên trong, càng trở nên bí ẩn và phần. Là đã từng xuất hiện tại Thái Thương đại yến trên hai vị kia gần thần cường giả. Ám Quân Thánh chủ ánh mắt co rụt lại. Lúc ấy hắn cũng không tự mình đến đây, nhưng là đối với hai vị kia khuy thần cường giả có lực lượng, cũng từ cái khác đại đế trong miệng có biết một hai, cho nên bọn hắn mới có thể cẩn thận như vậy, không tiếp tự mình đến đây. Nhưng là hôm nay, khi bầu trời bên trong phong bạo như vậy hiện hiện, hai vị cổ lão cường giả đứng ở trên bầu trời thân ảnh, lại làm cho cái này ba tôn tồn tại cường hành đều rơi vào trầm mặc. Nhiếp Đề Cách cùng Thiên Vu, hai vị này Thái Thương cường giả tuyệt đỉnh, lực lượng giống như lại có tăng lên. Ám Quân Thánh chủ hít một hơi thật sâu, bọn hắn khoảng cách thần linh cảnh giới chỉ sợ đã cũng không xa xôi. Bọn hắn bây giờ có lực lượng, có lẽ còn muốn vượt qua đại đế. Ám Quân Thánh chủ lúc nói chuyện, quay đầu nhìn về phía tóc tái nhợt Đế La Chiếu. Đế La Chiếu không nói một lời. Diễn Sinh Ma chủ chau mày, Đế La Chiếu đã mở ra Mệnh Cung thần tàng, bây giờ đã thoát ly lão hủ bỏ mình vận mệnh, lực lượng không biết sao mà to lớn. Thế nhưng là, hai vị này trong gió lốc cường giả, lực lượng lại còn muốn vượt qua Đế La Chiếu. Diễn Sinh Ma chủ lời nói im bặt mà dừng. Ba vị đại đế bước chân, cùng sau lưng gánh chịu lấy thế lực thượng tầng cường giả phi hành linh khí, cũng lơ lửng tại trên bầu trời, không còn tiến lên. Ba vị còn tuổi trẻ thiên kiêu thiếu niên cũng lâm vào trong lúc kinh ngạc. Bọn hắn đương nhiên biết đại đế cùng chúa tể vì sao muốn dừng bước lại, bởi vì tứ ngược ở trên bầu trời phong bạo, chỗ thấu lộ ra ngoài ý tứ hết sức rõ ràng. Thái Thương tất nhiên đã biết chúng ta ý đồ đến. Thần quyết đế tử trầm mặc một lát, nói: "Hiện tại đế kỷ, tựa hồ có tuyệt đối tự tin. Hắn bây giờ ý tứ cũng hết sức rõ ràng, muốn đòi hỏi huyền diệu thân thể, Thái Thương liền không chào đón chúng ta." Mười mấy hơi thở thời gian lặng yên mất đi. Ngoại trừ phong bạo tứ ngược thanh âm bên ngoài, vô số cường giả ở giữa trở nên yên tĩnh vạn phần. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một đạo kiếm quang tràn ngập mà tới. Cứ như vậy không e dè lơ lửng tại phong bạo trên không. Chỉ thấy cái này một đạo kiếm quang tràn ngập ra thần thánh mà trang nghiêm đế vương lực lượng. Sáng lạn kiếm quang, liền như là chư thiên tinh đấu đang không ngừng lấp lánh. Kiếm quang phía trên còn có thần diệu vạn phần minh văn, tại chiếu lấp lánh, bắn ra càng thêm sáng chói kim mang. Liếc nhìn lại, hết thảy phong bạo, nhật nguyệt sơn hà, tựa hồ cũng đã trở thành vật làm nền, đều trở nên ảm đạm vạn phần. Bàng bạc uy áp từ kiếm quang trên hiển lộ rõ ràng ra, lưu chuyển lên khí tức thần bí. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, huyền diệu kiếm quang trên bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang, chiếu sáng mặt đất. Cái này một đạo kiếm quang là tới từ đế kỷ. Ám Quân Thánh chủ hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Cái này ngắn ngủi 400 năm thời gian, hắn lực lượng vậy mà tinh tiến đến tình trạng như vậy. Đế La Chiếu cẩn thận suy tư một phen, đông nhiên lắc đầu nói, ta cẩn thận nghiên cứu đọc qua trước đó Thái Thương tình báo. Thái Thương từ đầu đến cuối đều tại ẩn tàng thực lực chân thật của mình, cho nên Thái Thương cho tới nay cũng đều có đầy đủ nội tình, đến ma diệt không ngừng giáng lâm đại kiếp nạn. Bây giờ, Thái Sơ đại đế triển lộ kiếm quang, chúng ta tưởng rằng tu vi của hắn tinh tiến, có lẽ hắn cho tới bây giờ đều là cường đại như vậy. Đế La Chiếu nói đến đây, quay đầu nhìn về phía sau lưng thần quyết đế tử. Thần quyết đế tử trần chờ một lát, sau đó trịnh trọng hướng phía Đế La Chiếu lắc đầu. Đế La Chiếu quay người, Thái Sơ đại đế dưới trướng, còn có cường hành như vậy vạn phần cường giả, đại đế tự thân lực lượng cũng mạnh mẽ như thế, như vậy Thái Thương liền có thái độ quả quyết tư cách. Tại Thái Sơ đại đế tỏ thái độ như vậy dưới, chúng ta dù là khăng khăng tiến lên, thánh khiết thân thể chỉ sợ cũng không cách nào đòi hỏi trở về. Đã như vậy, Đại Chiếu Đế quốc cũng không chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Diệt Sinh Ma chủ cùng Ám Quân Thánh chủ thần sắc lập tức biến hóa. Ám Quân Thánh chủ ngậm miệng không nói. Diệt Sinh Ma chủ lại hừ lạnh một tiếng, kia thánh khiết trong thân thể không biết bao hàm cỡ nào huyền bí. Sợ rằng chúng ta ba nhà đạt được cái này một bộ thân thể, cộng đồng nghiên cứu, cũng tất nhiên có thể thu hoạch được lại lên một tầng nữa nội tình. Đế La Chiếu, ngươi chẳng lẽ không tâm động sao? Đế La Chiếu khẽ cười một tiếng, lại lắc đầu, đã các ngươi tâm động, không cách nào dứt bỏ trong đó cơ duyên. Vậy các ngươi càng hẳn là cứ như vậy trở về. Sau đó tập kết đại quân, tất cả lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có dạng này có lẽ mới có thể đoạt lại thánh khiết thân thể. Nếu không, Đế La Chiếu lời nói chưa xong. Ám Quân Thánh chủ vậy mà thật sâu nhẹ gật đầu, tiếp tục Đế La Chiếu lời nói, nếu không chúng ta dựa vào bây giờ lực lượng, xâm nhập Thái Thương, Thái Sơ động đất đường, chúng ta giữ nhiều lành ít. Giữ nhiều lành ít. Đế La Chiếu ngẩng đầu nhìn một chút kia bắn vọt huyền diệu cấm kỵ kiếm khí, lại liếc mắt nhìn thứ tam thái tuế nhiếp để cách cùng thứ tư thái tuế thiên vu. Không, các ngươi sẽ như vậy vẫn lạc. Đông Kinh Huyền, La Am công chúa trong mắt đã hoàn toàn bị kinh ngạc cùng rung động bao trùm. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, Thái Thương có lực lượng, lại có thể để La Chiếu đại đế cùng Ám Quân Thánh chủ đáng sợ như vậy tồn tại, làm ra đánh giá như vậy. Đã như vậy, Ám Quân Thánh đỉnh cũng lùi lại từ đây. Ám Quân Thánh chủ chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của hắn còn quay đầu coi trọng nơi xa. Nơi đó chính là Di Họa cổ thụ chỗ. Nếu như chọc giận tới Thái Thương, lấy Thái Thương bây giờ lực lượng, làm hàng xóm Ám Quân Thánh đỉnh, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục nghiên cứu Di Họa cổ thụ. Ám Quân Thánh chủ ở trong lòng tính toán. Giờ phút này, cũng chỉ có toàn thân bao phủ tại trong bóng tối Diệt Sinh Ma chủ, vẫn còn chưa từng tỏ thái độ. Ám Quân Thánh chủ cùng Đế La Chiếu ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Thật lâu, Diệt Sinh Ma chủ chợt tiếp tục tiến lên. La Am công chúa có chút ngơ ngác về sau, lập tức đi theo Diệt Sinh Ma chủ sau lưng. Ám Quân Thánh chủ cùng Đế La Chiếu liếc nhau, nhìn đến, Diệt Sinh Ma chủ là muốn kinh động Âm Quân đại thế giới. Đế La Chiếu gật đầu nói, Diệt Sinh Ma hương tế tự Âm Quân, để Âm Quân có thể giáng lâm vô ngần man hoang. Bọn hắn cũng đã thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn, không biết đạt được nhiều ít truyền thừa cổ xưa. Mà bây giờ, Diệt Sinh Ma chủ muốn lấy Âm Quân lực lượng uy hiếp Thái Thương, từ đó độc chiếm huyền diệu thân thể. Cái này, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Ám Quân Thánh chủ bất động thanh sắc nói, từ đó về sau, Âm Quân đại thế giới đối với Diệt Sinh Ma hương che chở, liền sẽ ít hơn rất nhiều. Thần linh nhân huệ cũng không phải vô hạn. Sau lưng rất nhiều phi hành linh khí phía trên, Diệt Sinh Ma hương rất nhiều cường giả, nhìn thấy Diệt Sinh Ma chủ tiếp tục hướng phía trước, trên mặt bọn họ cũng không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Có thể tại Thái Thương triển lộ đáng sợ như thế lực lượng về sau, tiếp tục hướng phía trước, đủ để chứng minh Diệt Sinh Ma chủ có nội tình, mà lại bọn hắn cũng tin tưởng. Tại Âm Quân đại thế giới che chở phía dưới, cho dù là Thái Thương cũng muốn sợ hãi. Diệt Thế Ma chủ từng bước một tiến về phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực, khí phách mười phần hùng hậu. Phảng phất thật sự thu được thần linh quyền hành. Thế nhưng là đúng lúc này, trên bầu trời đen nhánh phong bạo đột nhiên lại lần nữa mở rộng. Liên quan kia một đạo cấm kỵ kiếm quang trên hào quang áo ánh, đều lờ mờ đi rất nhiều. Đế La Chiếu cùng Ám Quân Thánh chủ đồng thời cảm thán. Đế La Chiếu lắc đầu nói, quả nhiên, Âm Quân uy nghiêm, quả thật có thể để Thái Thương sợ hãi. Đế La Chiếu lời nói vẫn chưa nói xong. Theo phong bạo mở rộng, sáng chói kiếm quang trở nên ảm đạm. Ngăn cản tại rất nhiều cường đại tồn tại tầm mắt hết thảy đều đã tiêu tán. Ngay sau đó, những này cổ lão tồn tại ánh mắt xuyên qua vô tận khoảng cách, rơi vào Thái Tiên thượng đỉnh. Trong chốc lát, nguyên bản ngẩng đầu hướng về phía trước Diệt Sinh Ma hương chúa tể, bộ pháp đột nhiên dừng lại. Chính là đến hắn cường đại thân thể, cũng tại thời khắc này trở nên cứng ngắc. Đế La Chiếu cùng Ám Quân Thánh chủ nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy Thái Tiên thượng đỉnh Thái Hòa điện môn đỉnh mở rộng. Thái Hòa điện bên trong một mảnh hư không tràn ngập. Thái Sơ đại đế kỳ hạ một thân hoa phục, trên mặt còn mang theo một vòng nụ cười, đang cùng một thân ảnh ngồi đối diện nhau, lẫn nhau đối ẩm. Mà kia một thân ảnh, mấy vị này cổ lão tồn tại cũng không xa lạ gì. Âm Quân. Đế La Chiếu tự lẩm bẩm. Ám Quân Thánh chủ ánh mắt cũng biến thành có mấy phần mê mang, Âm Quân tại cùng đế kỳ ngồi đối diện nhau, liền như là giữa bọn hắn vị cách giống nhau, giống như là tại ôn chuyện. Chương 958, Côn Luân Tiên Cung, thần triều bốn lớn huyết mạch đại trương. Trong hư không bầu không khí, một lần trở nên phi thường kỳ quái. Ám Quân Thánh chủ cùng Đế La Chiếu đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đang không ngừng cất bước hướng về phía trước Diệt Sinh Ma chủ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, cũng chỉ có thể đủ cứng ngắc đứng tại chỗ hư không. Trên bầu trời đến từ kỳ hạ bành trướng kiếm quang, còn đang không ngừng hiện lộ lấy cái này uy thế kinh người. Nhất để cách Thiên Vu, hai vị thái tuế thần mình to lớn mênh mông thân thể, cũng ở thời điểm này tản mát ra nặng nề uy nghiêm. Rốt cục, ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian về sau, Diệt Sinh Ma chủ rốt cục thu hồi trước dò xét bước chân. Bỗng nhiên quay người, hóa thành một đạo lưu quang, cực nhanh mà đi. La Am công chúa hai đầu bím tóc còn tại theo gió mà động. Nàng nhẹ nhàng mím môi, cũng chỉ có thể đủ vận chuyển thể nội bí tàng, bắn ra tinh thuần linh nguyên, phi tốc mà đi. Đế tử Diệt Sinh Ma hương phi hành linh khí, cũng theo đó quay người. Tựa như là từng đạo quan mang, tiêu tán tại mắt thường không thể gặp nơi xa. Ám Quân Thánh chủ cùng Đế La Chiếu khẽ thở một hơi. Bọn hắn minh bạch, từ đó về sau giới Tổ Sơn, Thái Sơ đại đế có lẽ mới là địa vị tôn quý nhất vị kia tồn tại. Có thể cùng Âm Quân cùng ngồi đàm đạo. Cho dù không phải luận đạo, chỉ là bình thường nói chuyện phiếm, cũng đủ để có thể chứng minh Thái Sơ đại đế kỳ hạ nội tình. Đế La Chiếu ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ Thái Sơ đại đế cũng là một vị cổ lao thần linh. Nếu không lại làm sao có thể mang nhân tộc dạng này ti tộc yêu dân, xây dựng cường đại như thế văn minh cùng quốc gia. Đế La Chiếu nghĩ tới đây, lại quay đầu nhìn thoáng qua Thần Quyết đế tử. Thần Quyết đế tử ánh mắt cũng đầy bố lấy rung động. Ánh mắt chỗ sâu vậy mà còn có mấy phần nghĩ mà sợ. Hắn đại khái là nghĩ đến trước đó Vũ Lăng Thánh tử đến đây Thái Thương thời điểm, hắn đối với Thái Thương cùng kỳ hạ thái độ. Nhưng là Đế La Chiếu lại đối với Thần Quyết đế tử hết sức hài lòng. Bây giờ có thể cùng Thái Sơ đại đế dạng này bất phàm tồn tại xây dựng một chút liên hệ, cũng coi là một chút ưu thế. Đế La Chiếu trong lòng như thế đánh giá Thần Quyết đế tử. Thần Quyết đế tử nếu như biết hắn bởi vì cùng kỳ hạ gặp nhau cùng liên hệ, mà bị Đế La Chiếu cao nhìn thoáng qua, chỉ sợ cũng phải cảm thấy may mắn. Cứ như vậy, ba tòa được cho giới tổ sơn cổ xưa nhất thế lực, bất quá xa xa nhìn Thái Thương một chút, sau đó liền từ bỏ kế hoạch ban đầu. Cứ như vậy thay đổi phương hướng, về tới lúc đầu chỗ. Mà Thái Thương vô số cường giả, thậm chí căn bản không biết Đại Chiếu đế quốc cùng hai tòa thánh đỉnh đã từng mang theo vô số cường giả đến đây, muốn tìm kỳ hạ đòi lại một kiện vật chân quý. Âm Quân cũng cứ thế mà đi. Hắn đối kỳ hạ mượn hắn uy nghiêm, để diệt sinh ma hương tối lui chuyện này, cũng không có ý kiến gì. Bởi vì Âm Quân đối với Thái Thương cùng kỳ hạ đều có mấy phần hiểu rõ. Minh bạch nếu như diệt sinh ma hương tùy tiện tiến vào Thái Đô, như vậy chờ đợi diệt sinh ma chủ, chỉ sợ cũng không phải kết quả gì tốt. Cái này kỳ thật cũng coi là kỳ hạ xem ở Âm Quân trên mặt mũi. Đối diện sinh ma hương vong khai một mặt. Thẳng đến cuối cùng, Âm Quân đối với kỳ hạ đánh nát mặt trời, phóng thích rất nhiều cường đại tù phạm kế hoạch, cũng có được rất nhiều lo nghĩ. Hắn cũng không có trực tiếp đáp lại kỳ hạ, mà là để kỳ hạ tiếp tục hướng phía trước, bất luận là từ ban đầu kế hoạch, vẫn là trấn sát vô ngần man hoang thiên địa quy tắc kế hoạch, đều cần Thái Thương tích lũy thực lực. Lấy Thái Thương bây giờ lực lượng, hoàn thành trong đó bất kỳ hạng nào kế hoạch, đều không khác tại người si nói ngọng. Kỳ hạ mỉm cười gật đầu. Tại tiễn biệt Âm Quân thời điểm, cũng làm cho Âm Quân nhiều hơn cân nhắc. Âm Quân đến, mở ra rất nhiều bí ẩn. Thì như thái cổ trước đó, vô ngần man hoang trận kia đại phá diệt. Lại tỉ như, vô ngần man hoang thế giới vị cách có thể xưng vô thượng. Đặt ở rất nhiều biên soạn ra thế giới quan bên trong, liền là thỏa thỏa thần giới. Thế nhưng là cùng lúc đó, kỳ hạ cũng biết vô ngần man hoang cũng không phải là duy nhất thần giới. Tại rộng lớn vô ngần chỗ, còn có cái khác đồng dạng ở vào vô thượng thế giới tồn tại. Tại bối cảnh như vậy dưới, kỳ hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, dần dần cảm thấy mình khoảng cách phá nhân tộc chi bích, tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, còn có liên quan tới thần linh bí ẩn. Âm Quân vị cách cực cao, nhưng là so với Đại Phong, Hắc Thiên, cùng Tư Trạch đại thần, yếu lược thấp một tầng. Mà lại, Âm Quân mới lúc nói chuyện, cũng không có nói tới lực lượng càng thêm vĩ nạn tồn tại. Thì như Lục Phụ, so như Giận Long. Kỳ hạ như có điều suy nghĩ. Lục Phụ cùng Giận Long vị cách, có lẽ so với Đại Phong, Hắc Thiên, còn muốn càng thêm tôn quý. Về phần Đại Hoàng, Đại Hoàng thập phần thần bí, có lực lượng cũng khó bề phân biệt, nhưng là hắn có lực lượng, tuyệt đối là Tư Trạch đại thần cùng Âm Quân một cái cấp bậc. Nếu không Âm Quân giáng lâm, Đại Hoàng giáng lâm, Tư Trạch đại thần sẽ không như vậy thối lui. Kỳ hạ suy tư rất lâu, lúc này mới chậm rãi lắc đầu. Đã thiên địa quy tắc không cho phép những này cổ lao bí ẩn tiết lộ, như vậy ta còn cần tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục tới gần cổ lao bí ẩn trung tâm. Kỳ hạ trở về Hế Minh bí cảnh. Bây giờ Hế Minh bí cảnh lại lần nữa tăng lên về sau, có thể trưởng khống tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến hai nhiều gấp 10. Gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, lại thêm có thể dung nạp sinh linh số lượng đạt đến 100 triệu nhiều. Thái Thương vô số cường giả, thiên tiêu tu hành tốc độ cũng liền có tăng lên trên diện rộng. Tối thiểu Thái Thương ngàn vạn đại quân tinh nhuệ đều có thể mỗi thời mỗi khắc lưu tại Hế Minh bí cảnh, không ngừng tu hành chiến linh trận, không ngừng tăng lên tự thân tu vi. Lại thêm dựa vào đại lượng thần nguyên tinh, cùng ngọc tạo tiền huyền diệu huyền thuật, cấu trúc mà ra lục cảnh. Thái Thương đại quân có lực lượng, càng phát ra kinh khủng. Đại quân số lượng cũng tại cấp tốc tăng lên. Thái Thương cũng bỏ hết cả tiền vốn, đủ loại thiên địa linh bảo cùng linh đan diệu dược đều mức độ lớn nhất cung ứng, khiến cái này tinh nhuệ quân tốt có lực lượng càng phát ra mênh mông bành trướng. Thái Thương muốn thành tựu vô song đế quốc, nếu như vẹn vẹn chỉ là thượng tầng cường giả cường đại còn chưa đủ. Bạch Khởi đã từng nói, có lẽ một ngày kia Thái Thương sẽ đối mặt đến từ vô ngần man hoang vô số đế quốc thế lực. Nếu như Thái Thương quân lực không đủ cường đại, vậy làm sao vô số đế quốc vô số tinh nhuệ đại quân liền sẽ giống như là thủy triều triệt để bao phủ Thái Thương. Ôm dạng này lý niệm, lại thêm Ế Minh bí cảnh tăng lên thật nhiều rất nhiều Thái Thương thiên kiêu tu hành tốc độ. Thái Thương đại quân số lượng tăng nhiều, chỉnh thể tố chất lại ngược lại gia tăng thật lớn. Phòng đoán cẩn thận, Thái Thương còn có thể an ổn một đoạn thời gian rất dài. Đợi đến Thái Thương triệt để không sợ tại vô ngần man hoang tất cả đế quốc, Thái Thương cũng liền có thể thành tựu đế quốc, thu hoạch được vô ngần man hoang vô thượng đế quốc nội tình. Nhưng là, còn muốn phòng bị vô ngần man hoang thiên đế quốc phúc lực lượng, nếu không chân chính kiếp nạn tiến đến, Thái Thương có lẽ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Kỳ hạ suy tư ở giữa, ngôi sao thần mâu đột nhiên vận chuyển, ánh mắt của hắn như vậy xuyên qua Hế Minh bí cảnh, đi tới Thái Thương Cửu Châu mặt đất. Thái Thương Cửu Châu đại đế, trung ương Hiên Viên Châu, một chỗ rộng lớn hoang vu chỗ. Ngôi sao thần thụ sừng sững ở đây. 400 năm thời gian lặng yên mất đi, ngôi sao thần thụ trở nên càng thêm to lớn, cũng biến thành càng cao hơn đứng thẳng. Thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ sợ đã có 6000 trượng chi cao. Cả cái cây giống như là một tòa mênh mông sơn nhạc. Cùng lúc đó, ngôi sao trên thần thụ mặt còn tản ra nồng đậm linh nguyên khí tức. Bây giờ đã có thể bao phủ trung ương Hiên Viên Châu, cùng xung quanh 2-3 cái châu giới. Chỉ là ngôi sao thần thụ phát ra linh nguyên, cũng không coi là bao nhiêu hùng hậu. Ngôi sao thần thụ tựa hồ cũng không có hạn mức cao nhất, nhưng là viên này thần thụ trưởng thành cần thời gian dài dằng dặc. Kỳ Hạ trầm tư một trận. Đột nhiên một đạo ý niệm hiện lên. Ngôi sao thần thụ cứ như vậy biến mất tại trên Cửu Châu đại địa. Vài tòa châu giới ẩn chứa linh nguyên, trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Muốn vì đại cục suy nghĩ, ngôi sao thần thụ không tại Cửu Châu mặt đất, đối với bình dân bách tính tới nói, tổn thất xác thực cực lớn. Nhưng là, nếu như là tại Hế Minh bí cảnh, ngôi sao thần thụ có thể có được càng nhanh chóng hơn trưởng thành. Theo Kỳ Hạ ngôi sao thần mâu ngừng vận chuyển, Hế Minh bí cảnh khắp mặt đất ương đã nhiều một viên sáng chói thần thụ. Thần thụ trên tán cây mặt, còn có lấm ta lấm tấm tinh quang, tựa hồ tại dựng dục điểm điểm tinh thần. Man hoang mặt đất đi qua thời gian 500 năm, Hế Minh bí cảnh đã qua vạn năm. Tinh thần thần thụ như vậy trồng trong Hế Minh bí cảnh, có lẽ một ngày kia, thiên địa quy tắc bắt đầu nhắm vào Thái Thương. Để Thái Thương cảnh nội linh nguyên phi tốc trôi qua, để che chở Thái Thương thiên địa quốc phúc lực lượng, như vậy tiêu tán. Đến lúc đó, chỉ mong tinh thần thần thụ đã trưởng thành đến không thẹn với thần thụ chi danh tình trạng. Có thể là Thái Thương cung ứng đầy đủ thiên địa linh nguyên. Đã Kỳ Hạ đã chưa từng hủ đồ lục bên trong, biết được rất nhiều đế quốc sụp đổ trước đó chuyện xảy ra. Như vậy dựa theo Kỳ Hạ tính cách, tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo. Về phần thiên địa quốc phúc lực lượng không còn che chở Thái Thương. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới Thái Thương Cửu Châu thần khí. Theo Thái Thương quốc lực tăng cường, Thái Thương Cửu Châu thần khí có lực lượng cũng tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có mấy món Thái Thương Cửu Châu thần khí triển lộ ra kỳ dị lực lượng, để Kỳ Hạ đều chấn động theo. Cũng tỉ như luyện yêu hồ. Kỳ Hạ rõ ràng phát hiện, luyện yêu hồ tựa hồ tại cùng Thái Thương càng phát ra cường thịnh quốc lực xây dựng đặc biệt liên hệ. Thậm chí hấp thu Thái Tiên Thượng Đỉnh Thao Thiết hư ảnh. Sau đó mượn nhờ Thái Thương quốc lực, tại luyện yêu hồ bên trong, bắt đầu chậm rãi đúc thành Thao Thiết nhục thân. Trước kia dù Thao Thiết hư ảnh, mặc dù tại thần thụ kỳ diệu đại đạo quy tắc phía dưới, thực lực theo sát Kỳ Hạ bước chân, tiếp tục phi tốc tăng lên. Nhưng là khuyết điểm duy nhất, là Thao Thiết hư ảnh dựa vào Thái Tiên Thượng Đỉnh, không cách nào đi ra Thái Thương cương vực, cũng chỉ có thể đủ bị động phòng thủ. Có lẽ luyện yêu hồ cấu trúc ra Thao Thiết hư ảnh chân thân, có thể đánh vỡ loại này hạn chế. Nhưng đồng thời Thái Thương Thượng Đỉnh ẩn chứa kỳ diệu lực lượng bên trong, nhưng không hề chỉ có một nói Thao Thiết hư ảnh. Tứ đại hung thú đáng sợ pho tượng, còn bị điêu khắc ở Thái Tiên Thượng Đỉnh phía trên cung điện. Ngoại trừ luyện yêu hồ bên ngoài, còn có Côn Luân Kính. Gần nhất 100 năm thời gian, Kỳ Hạ phát hiện Côn Luân Kính bên trong, vậy mà đã bắt đầu cấu trúc một tòa rộng lớn thiên địa. Cái này một tòa thiên địa bây giờ còn không có lục địa, bất quá chỉ là mông lung hư không. Nhưng là Kỳ Hạ có thể cảm giác được, mông lung hư không tại hướng về hoàn thiện thế giới dựa sát vào, mà lại phiến thiên địa này, tựa hồ rộng lớn đến cực hạn. Mông lung hư không chính giữa, còn có một tòa tiên cung đang bị cấu trúc ra. Côn Luân giới, Côn Luân tiên cung. Kỳ Hạ cảm giác Côn Luân Kính bên trong, truyền ra ngoài đạo đạo đại đạo tin tức, hít một hơi thật sâu. Dù là Thái Thương bây giờ quốc lực còn không cách nào cấu trúc hoàn chỉnh Côn Luân giới, nhưng là Thái Thương chỉ cần kịp thời không ngừng mà tiến lên, một ngày kia, Côn Luân giới cũng có thể tại chính thức trên ý nghĩa trở thành một tòa vô thượng đại thế giới, thậm chí độc lập thai nghén thuộc về Côn Luân giới thế giới quy tắc. Kỳ Hạ nghĩ đến Côn Luân Kính về sau khả năng có uy lực kinh khủng, trong lòng càng bình tĩnh. Từng có lúc, Ly Huyền Thần Triều muốn độc lập mở một tòa đại thế giới, gánh chịu nhân tộc tương lai cùng sinh cơ, cuối cùng lại thất bại. Cái này ngắn ngủi một câu bên trong, không biết bao hàm như thế nào gian khổ cùng gặp trắc trở. Nhưng là hiện tại, Thái Thương chỉ cần tăng trưởng quốc lực, dựa vào lấy Thái Thương quốc lực mà thành Côn Luân Kính, liền có thể tự động thai nghén một tòa có được vô hạn đạo diệu Côn Luân giới. Đây đối với Kỳ Hạ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao khích lệ. Chỉ là, không động ấn cùng Hạo Thiên Tháp cùng Đông Hoàng Trung, đến nay còn không có triển lộ cái gì bất phàm lực lượng, chỉ có thể dung nhập tại Thái Thương Cửu Châu thần khí, che chở Thái Thương mặt đất, Hạo Thiên Tháp thì nhiều nhất gánh chịu một chút sinh linh điện. Có lẽ, Thái Thương bây giờ quốc lực còn chưa đủ lấy phát huy những này thần khí có cuối cùng lực lượng. Kỳ Hạ yên lặng suy tư, chỉ mong về sau Thái Thương có thể dùng cái này Cửu Châu thần khí, cấu trúc ra đặc biệt thiên địa quốc phúc lực lượng. Để Thái Thương trên Cửu Châu đại địa thiên tài địa bảo không ngừng, nhân tộc linh thể không ngừng, thiên tiêu không ngừng, truyền thừa không ngừng. Thời gian như vậy lặng yên mất đi, thời gian mấy chục năm phi tốc trôi qua. Nguyên đỉnh 1100 năm. Vô Ngần Man Hoang lại lần nữa phát sinh một kiện lệnh vô số đế quốc chấn động đại sự. Một ngày này, Kỳ Hạ đang cùng rất nhiều Thái Thương hoạch tâm đại thần, thương nghị một kiện đại sự. Cái này một kiện đại sự chính là Tà Thần Cốc nguy thường, căn cứ bất hủ đồ lục, Hoàn Nguyên tứ đại thần triều tinh nhuệ quân tốt nhân tộc huyết mạch. Cái này tứ đại huyết mạch, phân biệt tên là Kiếm Vô Song, Ly Huyền Tinh Linh, Đại Đỉnh Cự Lao, Đại Tức Ngũ Phương. Bốn đạo tinh nhuệ huyết mạch, uy năng cường đại vạn phần, nếu như ta Thái Thương đại quân có thể có được cái này bốn đạo huyết mạch, Thái Thương cũng có thể thành lập được một chi có thể so với thần triều đại quân tinh nhuệ. Bạch Khởi nhìn xem lơ lửng trong hư không bốn đạo huyết mạch, ánh mắt bên trong lóe ra mừng rỡ quan mang. Xác thực, cái này bốn đạo huyết mạch ẩn chứa lực lượng, căn bản khó mà cân nhắc. Thái Thương chỉ cần tụ tập 10 vạn huyết mạch đại quân, đợi đến bọn hắn tu vi tăng lên, lại thêm đặc biệt chiến linh trận, có lẽ liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được Trảm Diệt thần linh tư cách. Nguy Thường cũng nói, chỉ là những huyết mạch này đều tiềm ẩn tại nhân tộc huyết mạch chỗ sâu, khôi phục bắt đầu vô cùng khó khăn. Không biết ngàn vạn tinh nhuệ Thái Thương trong đại quân, lại có bao nhiêu người có thể thành công khôi phục tứ đại huyết mạch. Việc này không nên chậm trễ. Kỳ Hạ hạ lệnh, bắt đầu từ hôm nay, tại toàn Thái Thương phạm vi bên trong, sưu tập có khả năng khôi phục tứ đại huyết mạch thiếu niên thiếu nữ. Cùng lúc đó, cũng làm cho Thái Thương tất cả quân tốt học tập khôi phục chi pháp. Tranh thủ tại Thái Thương thành tựu đế quốc trước đó, có được một chi có thể chém xuống thần linh bất phàm duệ sĩ. Thiên Quân Thượng phủ phủ chủ Trương Giác như vậy linh mệnh. Hắn từ đầu đến cuối đều 10 phần hung ác nham hiểm ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Có thể đoán được, Thái Thương cái này một chi thần triều đại quân hiện thế, sẽ dẫn phát vô ngần man hoang cỡ nào chấn động. Chương 959, thần linh khôi phục, Thiên Mục, Trầm Huyền, ngôi sao cự nhân đại trương. Ngay tại Thái Thương rất nhiều cường giả, còn tại thảo luận tứ đại thần triều huyết mạch thời điểm, kia một kiện chấn động vô ngần man hoang đại sự, rốt cục giáng lâm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng vang. Cái này một tiếng vang thật lớn, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ huyền diệu ba động. Để ở đây rất nhiều cường giả ánh mắt nhao nhao biến hóa. Cùng lúc đó trong hư không có tinh điểm quang mang rơi xuống, cấu trúc trở thành một đạo tinh quang môn đỉnh. Dương Nhậm từ đó đi ra, cung kính hướng Kỷ Hạ hành lễ. Nét mặt của hắn mười phần nghiêm trọng, tựa hồ là có cái đại sự gì phát sinh. Những cường giả khác nhìn thấy Dương Nhậm tự mình đến đây, thần sắc cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Dương Nhậm từ khi trở thành Địa Không Tinh Hà chúa tể về sau, liền bận rộn vạn phần. Địa Không Tinh Hà hơn 100 ngôi sao đều muốn từ hắn thống lĩnh. Trong đó lớn nhỏ công việc, dù là có Thái Sơ Hoàng Đỉnh tương trợ, cũng cần hắn nỗ lực rất nhiều tinh lực mới có thể xử trí thỏa đáng. Dương Nhậm trước đó là Thiên Đình chính thần, tại Phong Thành trước đó cũng là Thương Triều đại phu. Tại dạng này nội tình phía dưới, dù là tại dưới tay hắn Địa Không Tinh Hà hết thảy đều ngay ngắn trật tự, nhưng cũng chiếm cứ Dương Nhậm tuyệt đại bộ phận tâm thần. Cho nên ở đây rất nhiều thượng tầng cường giả, cái này mấy đến nay trăm năm, đều rất ít có thể nhìn thấy Dương Nhậm. Không nghĩ tới hôm nay, Dương Nhậm tự mình đến thăm, mà lại thần sắc nặng nề như vậy. Tất nhiên mang ý nghĩa có đại sự phát sinh. Sự tình liền như là những cường giả này chỗ nghĩ như vậy. Dương Nhậm tại hướng Kỷ Hạ cung kính hành lễ về sau, theo trên người hắn một trận tinh quang tràn ngập. Thái Hòa Điện bị tinh quang bao phủ, trong đó cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Rất nhiều Thái Thương thượng tầng cường giả thình lình nhìn thấy, vô ngần man hoang một tòa đế quốc trên không, đống nhiên có một tòa cực kỳ to lớn đại thế giới ầm vang giáng lâm. Cái này một tòa đại thế giới cực kỳ thần diệu, nhìn tựa như là một bản không trọn vẹn trăng khuyết, chính đang phát tán ra hoành ánh quang mang. Không trọn vẹn trăng khuyết đồng dạng phía trên đại thế giới lại nổi lên sức mạnh cực kỳ cường hãn, sức mạnh đáng sợ từ đó kéo dài tới ra, cơ hồ khiến khoảng cách Thái Thương cực kỳ xa xôi chỗ tách ra từng đạo hư không vết rách, kinh khủng uy áp tạo thành đủ loại phong bạo tứ ngược ở trên bầu trời. Thông qua Thái Hòa Điện bên trong huyền diệu cảnh tượng, đám người lờ mờ có thể thấy được, cái này một tòa tàn nguyệt lớn thế giới bên trong lại có một vòng hoàn chỉnh trăng sáng treo thật cao. Một vị cổ lão thần linh ở trong đó yên tâm ngủ say, sau đó khôi phục. Phía dưới cổ lão đế quốc, bởi vì cái này một tòa đại thế giới giáng lâm mà đứng trước sụp đổ. Giữa thiên địa trùng điệp quy tắc điên cuồng xoay tròn, hóa thành vòng xoáy. Tựa hồ muốn cái này một tòa đế quốc triệt triệt để thôn phệ. Lại có một vị cổ lão thần linh khôi phục. Đại Hoang Lạc cởi trần thân thể, sắc mặt hoàn toàn như trước đây kiên nghị, đây chính là thần đạo khôi phục kết quả. Thông hướng thần đạo môn đỉnh đã mở ra. Không lâu sau đó, sẽ có càng ngày càng nhiều ngủ say thần linh như vậy khôi phục. Trong cung điện rất nhiều cường giả cũng đều hai mặt nhìn nhau. Dù là cách xa khoảng cách xa, dù là cách đến từ Địa Không Tinh quy tắc kỳ diệu lực lượng, đám người cũng rõ ràng có thể cảm giác được, cái này một tòa không trọn vẹn đại thế giới bên trong đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Đây là một tôn so với mệnh cách thần linh, còn muốn càng thêm mạnh mẽ cổ lão thần linh. Dương Nhậm quỷ dị trong hai mắt, có tinh quang sáng chói, cũng có kim đan quang mang chiếu rọi mà ra. Hắn chậm rãi nói, cái này rộng lớn vô ngần man hoang, không biết có bao nhiêu dạng này thần linh đang ngủ say. Theo thần đạo mở rộng, có lẽ còn sẽ có cái khác đại thế giới như vậy hiện lộ tại thế. Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh, trong mắt thậm chí còn mang theo vài phần kinh hỉ chi ý. Cương đại thần linh khôi phục, đối với Thái Thương tới nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Kỳ Hạ nói, những này cổ lão thần linh, không giống với bình thường mệnh cung thần linh. Nếu như bọn hắn lực lượng toàn bộ khôi phục, hoặc là tiến thêm một bước, có lẽ liền có thể dung chuyển thần triều thống trị. So với kia ba vị tân sinh tiên thiên tam sơn thần linh, còn muốn càng thêm cường đại. Bạch Khởi vỗ tay cười nói, xác thực như thế, ta còn nhớ rõ tam sơn thần linh lần thứ nhất khôi phục thời điểm, đã từng có một vị cực đoan tồn tại cường đại đạp không mà tới, trấn áp muốn khôi phục tam sơn. Nếu như không là vị nào vĩ nạn đến cực điểm thiên mục vô song tồn tại, mở rộng thiên cung, để tam sơn thần linh bay vào trong đó, có lẽ bọn hắn còn không cách nào khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được, tam sơn thần linh khôi phục, đối với thiên mục thần triều tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Bạch Khởi nói lên chuyện này, Kỳ Hạ liền nghĩ đến tam sơn thần linh lần thứ hai khôi phục thời điểm. Giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện kia một tòa thế giới. Kia một tòa to lớn trong thế giới, có một vị đầu đội vòng nguyệt quế, ngôi sao như là ngôi sao đồng dạng to lớn, vĩ nạn tồn tại đã từng đỉnh thiên lập địa, xuyên thấu qua to lớn thế giới khe hở nhìn chăm chú ba tòa sơn nhạc. Mà tam sơn thần linh, cũng chính là U Long, Vũ, Dương ba vị tiên thiên thần linh. Bọn hắn mượn nhờ to lớn thế giới bên trong cổ lão tồn tại, thu được chúng sinh từ trong tử vong trở về, triển lộ đáng sợ mình như thế, từ đó bay vào to lớn thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là thiên mục thần triều, cũng chưa từng tới kịp ngăn cản. Từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh, Kỳ Hạ đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Trương Giác rõ ràng cũng nhớ kỹ một màn kia màn mênh mông chẳng cảnh. Hắn khô bại khuôn mặt bên trên xuất hiện mấy phần sợ hãi than. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, tam sơn thần linh tuyệt đối không phải bình thường tiên thiên sinh linh. Bọn hắn sinh ra tại mấy vạn năm trước, tuổi tác cực nhỏ, lúc kia thần đạo phong bế, tiên thiên thần linh cũng không phổ biến. Dù là có đôi khi ngẫu nhiên sinh ra tiên thiên thần linh, lực lượng cũng phi thường nhỏ yếu. Thậm chí một chút cường hoành đại đế đều có thể chém xuống nhỏ yếu tiên thiên thần linh. Thế nhưng là Tam Sơn thần linh như thế, dù là bằng vào ta đến nay dòm thần cảnh giới lực lượng nhớ lại, cũng rõ ràng cường hoành tới cực điểm, chắc không được ba vị này thần linh khôi phục sẽ khiến Thiên Mục thần triều cảnh giác. Ở đây đã từng chứng kiến Tam Sơn khôi phục thời điểm từng màn kỳ diệu cảnh tượng cường giả, tất cả đều tràn đầy nhận thấy, nhao nhao gật đầu. Không sai, ta đến nay còn nhớ rõ ba vị tiên thiên thần linh khôi phục thời điểm chẳng cảnh. Thân thể của bọn hắn vô tận vĩ ngạn, trên thân thể có một san sát quốc gia sinh ra, từng tòa quốc gia diệt vong, cũng có đủ loại văn minh thanh nén. Hay là vị thứ ba tiên thiên thần linh Dương, hắn một mắt độc giác, quanh thân lớn sáu cánh tay trưởng riêng phần mình kéo lên một tòa giới ngoại thiên. Những này giới ngoại thiên tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp mênh mông lực lượng, để trong cơ thể hắn trời sinh thần tàng càng phát ra vững chắc. Dương Nhậm lúc nói chuyện còn mang theo vài phần cảm thán, hiện tại nhớ tới, cho dù là cường đại vạn phần mệnh cung thần linh, so với ba vị này tiên thiên thần linh, uy thế còn nhiều có không bằng. Thế nhưng là đáng sợ như vậy tiên thiên thần linh, lại tại tiếp cận 2 vạn năm trước, bị cực kỳ đáng sợ cường giả chém xuống. Trong cung điện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ Hạ suy tư một phen, đang muốn mở miệng. Đột nhiên ở giữa, một đạo hào quang sáng chói, đột nhiên từ kia một tòa đế quốc bên trong bộc phát ra, hướng phía Tàn Nguyệt đại thế giới bay đi. Bị đạo này hào quang lóng ánh bao quanh, là một đầu ngân sắc chân long. Đầu này chân long, nhìn vị cách cực cao. Trên người hắn mọc ra 5 con long trảo, đỉnh đầu còn có 4 cái sừng hiệu. Sắc nhọn long nha, dựng dục đủ loại sắc bén quan mang. Một trận tiếng long ngâm chấn động thiên địa, ngân sắc chân long cấp tốc phi thăng, toàn thân tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đồng thời, từng đợt sắc bén vạn phần đại thần thông, cùng thân pháp huyền thuật đều cùng nhau chấn động mà ra, trong đó uy năng bị thôi động đến cực hạn. Ngân sắc chân long cứ như vậy cùng kia một tòa Tàn Nguyệt đại thế giới va chạm, lại là một trận kinh thiên tiếng vang truyền vào đám người trong lỗ tai. Kỳ Hạ thần sắc khẽ biến, có cường giả muốn ngăn cản cái này một tòa Tàn Nguyệt đại thế giới giáng lâm, mà lại đầu này ngân sắc chân long ta tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Kỳ Hạ ý niệm còn chưa rơi xuống, một vị người mặc sáng chói ngân giáp, khuôn mặt như ngọc, tóc dài rơi vai, cái trán mọc ra con mắt thứ ba cái thế cường giả hiện lộ thân ảnh. Tay hắn cầm trường thương màu bạc, trường thương phía trên vậy mà thật sự có một đầu chân long long hồn đang không ngừng gào thét, không ngừng phát ra tiếng long âm. Đây là Thiên Mục thần triều Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện. Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện, cái tên này trời sinh liền dẫn một loại cực kỳ hại người lực các bách. Vị kia đã từng tung hoành vạn năm đạo tặc tự Dương triều, đã từng đánh giá Thiên Sách thành đem Diệp Tiện, nói hắn độc nhất người chấn áp nửa tòa thần quốc, mà lại là từ xưa đến nay có ít thiên tiêu, thiên phú có thể xưng vô song. Kỳ Hạ cũng từng thông qua rất nhiều con đường, chứng kiến qua cái này một vị cường giả kinh khủng. Hôm nay, một thân sáng chói áo giáp màu bạc, cầm trong tay ngân thương vô song thiên tiêu lại một lần nữa xuất hiện, cùng hắn cùng nhau mà đến. Còn có phía sau hắn chỉnh chỉnh tề tề mặc áo giáp màu bạc thần triều đại quân, hơn 100 vạn thần triều tinh nhuệ sĩ tốt, thôi phát chiến linh trận, cương đại vạn phần lực lượng cũng ở trên bầu trời ấp ủ. Ngay sau đó, cái này hơn 100 vạn thần triều tinh nhuệ sĩ tốt đột nhiên biến mất ở trên bầu trời, trong hư không chỉ để lại một con gào thét chiến linh trận long hồn. Đầu này long hồn chính là 100 vạn thần triều tinh nhuệ quân tốt kết thành chiến linh trận tinh túy chỗ. Long hồn chỗ sâu lờ mờ có thể nhìn thấy từng vị cầm trong tay thần thương tinh nhuệ sĩ tốt, trên người bọn họ ấp ủ lực lượng cũng có thể xưng hùng hậu chi cực. Quả nhiên Thiên Mục thần triều xuất thủ, ở đây thái thương cường giả còn đến không kịp cảm thán. Vẹn vẹn qua trong nháy mắt, nơi xa đột nhiên truyền đến rét lạnh yêu ma khí phách, 18 đôi cánh che trời giáng lâm, đen nhánh yêu ma vũ khí bao phủ thiên địa, từng đôi vũ dực phía trên còn đứng thẳng đến hàng vạn mà tính yêu ma đại quân. Mà 18 đôi cánh che trời chủ nhân lại là một vị người mặc màu đen dài xa thiếu nữ. Cái này một thiếu nữ ánh mắt trống rỗng, tựa hồ vô thần, tựa như là một bộ khôi lỗi đồng dạng, nhưng là nàng thân thể quanh mình không ngừng xoay tròn phù văn thần bí, lại mang đến lật trời uy thế. Đây cũng là nơi nào cường giả? Trương Giác nhíu mày hỏi thăm. Đáng sợ như vậy yêu ma khí tức, cánh che trời phía trên đại quân tinh nhuệ, hoàn thủ cầm chế thức binh khí, người mặc chế thức áo giáp. Có lẽ, vị này 36 vũ dực thiếu nữ, đến từ Trầm Huyền thần triều. Một bên Ngọc Tảo Tiền bỗng nhiên phỏng đoán. Đám người nghĩ có điều ngộ ra, đều gật đầu. Ma Kỳ Hạ trong ánh mắt, cũng tách ra một đạo tinh mang. Vô Ngần Man Hoang thật sự là quá mức khổng lồ. Thời gian lâu như vậy đến nay, Tam Đại thần triều đối với Thái Thương tới nói, đều vô cùng lạ lẫm. Tam Đại thần triều bên trong, cũng chỉ có Thiên Mục thần triều tin tức thỉnh thoảng sẽ truyền đến Thái Thương, bởi vì Thiên Mục thần triều khoảng cách Thái Thương gần nhất. Về phần cái khác hai tòa thần triều, khoảng cách Thái Thương thật sự là quá mức xa xôi, nhất là Trầm Huyền thần quốc, cho dù là lấy Kỳ Hạ tu vi, có lẽ đều cần phải bay cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể đến thần quốc cương vực. Cho nên cho tới nay, Thái Thương đối với ngoại trừ Thiên Mục thần triều bên ngoài hai tòa thần quốc đều vô cùng lạ lẫm. Liên quan tới Trầm Huyền thần triều, thậm chí hai mắt sờ một cái hắc, căn bản là chưa nói tới bất kỳ hiểu rõ. Không nghĩ tới hôm nay, mượn địa không tinh quy tắc lực lượng, thấy được một vị cổ lão thần linh khôi phục, thần linh đại thế giới như vậy hiện thế. Mà Thiên Mục cùng Trầm Huyền hai tòa thần triều, vậy mà riêng phần mình điều động mãnh liệt như vậy tồn tại, muốn ngăn cản cổ lão thần linh khôi phục. Giờ khắc này, vô luận là Diệp Tiện còn là vị nào sau lưng có 18 đôi cánh che trời vô thần thiếu nữ, đều tỏa ra uy thế kinh người. Để thiên khung chấn động lực lượng, đống nhiên hiện hiện. Để ở đây rất nhiều cường giả đều lâm vào trong rung động. Giờ khắc này, cho dù là địa không tinh thần diệu quan trắc quy tắc, vậy mà đều không cách nào thấy rõ trận đại chiến này, chỉ cảm thấy thiên địa mông lung, hư không phá thoái. Thiên khung phía trên rất nhiều ngôi sao, nhao nhao vẫn lạc. Rộng lớn tinh hà hóa thành tinh hà phế tích, chỉ có vô tận bụi bặm phiêu đãng ở trên bầu trời. Mà kia một tòa tàn nguyệt bên trong đại thế giới, cũng có mênh mông vĩ lực tán phát ra. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một vị tóc xanh như tuyết cổ lao thần linh, khống chế lấy chồng loại đại thần thông thuật pháp, hoành áp thiên địa. So với Diệp Tiện cùng vị kia thần bí trầm huyền thiếu nữ, đều không thua bao nhiêu. Cái này một vị thiên sách thần tướng lực lượng, đến tột cùng cỡ nào cường đại, lại có thể cùng như thế một vị cổ lao thần linh cân sức ngang tài. Vị kia trầm huyền thiếu nữ, huyết mạch bất phàm lực lượng cường hành tự dưng. Có lực lượng có lẽ so Diệp Tiện nhỏ yếu một chút, thế nhưng là nhưng cũng có thể để mệnh cùng tồn tại, cũng vì đó rung động. Thứ 12 Thái Tuế Đại Uyên Hiên đánh giá. Cái khác thái thương cường giả cũng đều nhao nhao gật đầu. Một màn này cho bọn hắn mang đến thật sâu rung động, cũng làm cho ở đây thái thương cường giả ý thức được, thần triều có lực lượng cho dù là bây giờ thái thương, chỉ sợ đều không thể phỏng đoán. Kỳ Hạ trong đầu, đủ loại suy nghĩ hiện lên. Dù là nàng đã từ Giang Minh Huyền trong miệng, biết được rất nhiều liên quan tới Thiên Mục thần triều bí ẩn, nhưng là lấy Giang Minh Huyền vị cách, khoảng cách Thiên Mục thần triều hệ tâm, còn có một đoạn cực kỳ xa khoảng cách xa. Thiên Mục thần triều đến tột cùng có được cỡ nào nội tình, cho dù là Giang Minh Huyền đều chưa từng biết được. Vị kia Tàn Nguyệt đại thế giới thần linh phải thua. Đột nhiên, Đại Hoang Lạc mở miệng. Hai vị thần triều bất thế cường giả, có chiến lực là ở chỗ là quá mức bành trướng. Che đậy thiên địa, lệnh kia một tòa đại thế giới rung dậy. Cho dù là cường đại nhất đế quốc, tại hai vị này bất thế cường giả đại thần thông thuật pháp phía dưới, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tàn Nguyệt đại thế giới, như vậy phá toái. Đại thế giới bên trong mông lung có thể thấy được kia một đạo tóc bạc thân ảnh, cũng lung lay sắp đổ. Ngay tại ở đây tất cả cường giả đều coi là cái này một vị thần linh đã không cách nào khôi phục, cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên có hai ngôi sao treo cao. Cái này hai ngôi sao thậm chí so liệt nhật còn muốn khổng lồ. Sau đó lại có một trận thần bí ba động chậm rãi xuất hiện. Sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái này hai viên ngôi sao to lớn biến thành một đôi thần mâu. Sau đó lấy cái này một đôi thần mâu làm điểm xuất phát, buộc vòng quanh một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân thân ảnh. Cái này một tôn cự nhân to lớn tới cực điểm. Có lẽ hắn đưa tay bao quát, liền có thể đem đầy trời tinh quang nắm trong tay. Mặt mũi của hắn uy nghiêm và phần, ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm nghị. Trong mắt chứa ngôi sao cự nhân cứ như vậy giáng lâm thiên địa, to lớn vạn phần uy áp, để cái này một mảnh hư không vặn vẹo tới cực điểm. Diệp Tiện cùng vị kia sau lưng có cánh che trời thiếu nữ, nhìn thấy thần bí cự nhân giáng lâm, bọn hắn liếc nhau về sau, liền không chút do dự, hóa thành hai đạo lưu quang cực nhanh mà đi, giống như không có chút nào muốn giao thủ ý niệm, quả quyết tới cực điểm. Kỳ Hạ trong mắt quang mang bùng lên, cái này một tôn trong mắt chứa ngôi sao cự nhân, tại lần thứ nhất Tam Sơn khôi phục thời điểm đã từng xuất hiện, hắn cùng vị kia thần bí thiên mục cường giả giằng co, cuối cùng bất phân thắng bại. 610 chương. Mà bây giờ, ngôi sao cự nhân lại lần nữa giáng lâm, kinh sợ thối lui thiên sách thần tướng cùng thần bí trầm huyền thiếu nữ, cũng làm cho kia một tôn cổ lão thần linh có được khôi phục thời cơ. Ngôi sao cự nhân tuyệt đối là một vị che đậy thiên địa vô song cường giả. Chương 960, kia cũng không để cho Đại Hắc Sơn có thoát khốn thời cơ đại trương. Theo hai tòa thần triều đỉnh phong cấp bậc hai vị thiên kiêu biến mất trong hư không. Kia một tôn lấy ngôi sao là đồng tử vô song tinh thần cự nhân. Tại Kỳ Hạ đám người nhìn chăm chú phía dưới, mở ra ẩn chứa huyền diệu lực lượng bàn tay, hướng phía kia một tòa rộng lớn vô ngần tàn nguyệt đại thế giới lấy tay mà đi. Bất quá vẹn vẹn chỉ là trước mắt, kia đã tàn tạ không chịu nổi tàn nguyệt đại thế giới, phảng phất bị một loại nào đó phi thường huyền diệu không gian lực lượng bao phủ, tiến tới không ngừng thu nhỏ, đã rơi vào vĩ ngạn tinh thần cự nhân trong lòng bàn tay. Uy nghiêm vạn phần tinh thần cự nhân đưa bàn tay di động đến trước mắt của mình, cẩn thận nhìn tàn nguyệt đại thế giới một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, lại là trong nháy mắt về sau đã biến thành bột phấn hư không, bắt đầu không ngừng phục hồi như cũ. Mà vị kia tinh thần cự nhân cứ như vậy chậm rãi tiêu tán ở trên bầu trời, chỉ để lại hai viên to lớn như là liệt nhật ngôi sao đang không ngừng xoay tròn. Ngôi sao cũng dần dần biến mất. Mới phát sinh đại chiến trên chiến trường, một mảnh không biết có bao nhiêu ngôi sao tinh hà đã hoàn toàn biến thành tinh hà phế tích. Bao quát thiên sách thần tướng Diệp Tiện tại bên trong hai vị thần triều bất thế cường giả, cùng vị kia khôi phục cổ lão thần linh, tỏa ra lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Cho dù là địa không tinh có kỳ diệu quy tắc, đều không thể hoàn chỉnh rõ xét đại chiến đủ loại chi tiết. Thân ở Thái Hòa Điện bên trong rất nhiều thái thương cường giả trầm mặc thời gian rất lâu. Bạch Khởi thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng, thần triều có lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngọc Tảo Tiên lại lắc đầu, từ ngàn xưa vô ngần man hoang, liền vẹn vẹn chỉ có 3 tòa thần triều. Mà đế quốc cùng thần triều chi ở giữa chênh lệch, liền như là đom đóm bằng được liệt nhật, căn bản cũng không có thể đánh đồng. Cho nên thần triều có được lực lượng như vậy, kỳ thật cũng không kỳ quái. Tổng thể tới nói, mắt thấy trận đại chiến này, đối với Thái Thương tới nói cũng là một chuyện tốt. Trương Giác cũng mở miệng nói ra, thiên sách thần tướng Diệp Tiện uy danh vang vọng vô ngần man hoang. Nhưng là chúng ta nhưng xưa nay không biết hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, hắn có lực lượng lại có thể cùng khôi phục cổ thần so sánh, để chúng ta không đến mức đánh giá thấp thần triều. Đám người nhao nhao gật đầu. Kỳ Hạ trầm tư thật lâu, lúc này mới đứng dậy nói, trận này đại chiến, không chỉ có để Thái Thương biết được thần triều thần tướng, đến tột cùng có được cỡ nào vĩ ngạn lực lượng. Cùng lúc đó, cũng cho chúng ta biết ước chừng 1000 năm trước kia một trận thần đạo mở rộng, đến tột cùng cho vô ngần man hoang mang đến biến hóa như thế nào. Có thể đoán được chính là, theo thời gian trôi qua, ngủ say cổ lão thần linh sẽ không ngừng khôi phục. Đây đối với ở vào thống trị địa vị tam đại thần triều, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nhưng là đối với Thái Thương mà nói, lợi nhiều hơn hại. Rất nhiều Thái Thương cường giả nhao nhao xác nhận. Chỉ có Bạch Khởi, nhìn chăm chú lên ánh mắt bình tĩnh Kỳ Hạ, nhạy cảm phát giác Kỳ Hạ tựa hồ có chút lo lắng. Kỳ Hạ lo lắng tự nhiên là có nguyên nhân. Những này cổ lão thần linh khôi phục, có lẽ sẽ cho vô ngần man hoang mang đến hỗn loạn, để tam đại thần triều thống trị địa vị nhận uy hiếp. Nhưng tương đối, những này sắp khôi phục cổ lão thần linh bên trong, không biết là có hay không có đối với nhân tộc ôm có địch ý cường đại tồn tại. Nếu như loại tồn tại này khôi phục, đối với Thái Thương tòa này vô ngần man hoang mạnh nhất nhân tộc quốc gia tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mà lại, nhiều như thế cổ lão thần linh khôi phục, bị giam giữ tại U Hồn Cấm trong khu vực kia một tòa Đại Hắc Sơn, không biết là có hay không sẽ thừa dịp loạn đào thoát. Đại Hắc Sơn đã từng ám sát Đại Tức Thần Triều hậu cáo thần hoàng, để đã từng như mặt trời ban trưa Đại Tức Thần Triều cuối cùng băng diệt. Hắn đối với nhân tộc địch ý, căn bản là không thể nghi ngờ. Mà lại Đại Hắc Sơn có lực lượng kinh khủng đến đỉnh cao nhất. Thậm chí không đầu thần nhân sư ai thần tướng, đối mặt vượt giới mà đến Đại Hắc Sơn, đều chỉ có thể bốn phía chạy trốn. Sư ai thần tướng bản thân liền đã cực kỳ cường đại. Hiện tại Kỳ Hạ trong thân thể lực lượng, kỳ thật đã tiếp cận thần linh cấp đường. Theo Kỳ Hạ thực lực tăng lên, hắn lần nữa hồi ức trong Thượng Ngu Thiên, chứng kiến kia một trận Thượng Ngu Thiên lịch sử. Hắn đối với Thượng Ngu Vương Lung Ngạn cùng sư ai thần tướng liên quan Đại Tức Thần Triều đại quân có lực lượng, liền càng phát ra cảm thấy kính sợ. Vô luận là sư ai thần tướng, vẫn là Thượng Ngu Vương Lung Ngạn, chính thức có được lực lượng, căn bản là không cách nào phỏng đoán. Dưới tình huống như vậy, sư ai thần tướng đối mặt Đại Hắc Sơn phá giới mà đến hư ảnh, đều muốn bốn phía chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Chính là đến thần hoàng cấp bậc Đại Tức Thần Triều hậu cáo thần hoàng, đều muốn bởi vì Đại Hắc Sơn ám sát mà bị thương nặng, mà vẫn lạc. Nếu như có được loại này lực lượng kinh khủng Đại Hắc Sơn một khi thoát khốn, đối với Thái Thương tới nói, đối với thân là nhân tộc Kỳ Hạ tới nói, tuyệt đối không tính là một chuyện tốt. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, cái này mấy trăm năm tuế nguyệt đến nay, sư ai thần tướng mai danh nhận tích, không biết đi nơi nào. Nếu như có thể cùng hắn câu thông một phen, Thái Thương đối với Đại Hắc Sơn loại tồn tại này cũng liền có càng nhiều hiểu rõ. Biết người biết ta, mới không còn bị thần hoàng cấp bậc vô thượng tồn tại một đầu ngón tay đè chết. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ, Bạch Khởi làm trước hết nhất giáng lâm chính là thần nhân. Đối với Kỳ Hạ hiểu rõ thâm hậu nhất. Theo rất nhiều Thái Thương cường giả lần lượt rời đi, cuối cùng Thái Hòa Điện bên trong liền chỉ để lại Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi hai người. Bạch Khởi ánh mắt lấp lóe, cùng Kỳ Hạ cùng nhau uống rượu. Kỳ Hạ liếc mắt một cái thấy ngay Bạch Khởi lưu lại nguyên nhân. Hắn cũng không có hướng Bạch Khởi giấu giếm, mà là đem mình lo nghĩ cáo chi Bạch Khởi. Bạch Khởi trầm ngâm thật lâu, rồi mới lên tiếng, Thái Thương phát triển đến nay, không biết kinh lịch cỡ nào kiếp nạn, thượng hoàng luôn có thể phòng ngừa chú đáo, tiếp theo biến nguy thành an, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ thật sự có như thế kiếp nạn đến, thượng hoàng cũng sẽ có cái khác ma diệt đại kiếp nội tình. Hùng chi Đại Hắc Sơn dạng này cường giả, nếu như thật liền giáng lâm, có lẽ còn sẽ có cường hãn hơn tồn tại giáng lâm chống lại với hắn. Thái Thương hiện tại mặc dù cường đại, nhưng là tại những này cường giả khủng bố trong mắt, còn vẫn quá mức nhỏ yếu, không đủ để cấu thành uy hiếp. Cho nên dù là Đại Hắc Sơn phá cấm mà ra, Thái Thương cũng không nhất định thật sẽ có tử kiếp giáng lâm. Kỳ Hạ cẩn thận suy tư, lúc này mới nhận đồng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn trong mắt lo lắng lại chưa từng giảm bớt. Cũng không thể đem Thái Thương tiếp cận 2000 tỷ nhân tộc con dân tính mệnh ký thác vào suy đoán bên trên, ký thác vào Đại Hắc Sơn tự thân đối với Thái Thương cảm nhận bên trên. Đã Đại Hắc Sơn có khả năng bài trừ U Hồn Cấm vực, giáng lâm vô ngần man hoang. Như vậy, chúng ta liền muốn biện pháp để Đại Hắc Sơn không cách nào tùy tiện thoát khốn, chỉ có như thế, Thái Thương mới có thể thu hoạch được đầy đủ dài dằng dặc phát triển thời gian. Bạch Khởi như có điều suy nghĩ, nhưng là ánh mắt bên trong lại có mấy phần chần chờ. U Hồn Cấm vực đối với bọn hắn tới nói, còn lộ ra quá mức lạ lẫm, không biết là một loại như thế nào hình thức tồn tại. Dưới tình huống như vậy, lại như thế nào mới có thể đủ phòng ngừa Đại Hắc Sơn bài trừ U Hồn Cấm vực? Kỳ Hạ cũng ngậm miệng không nói. Hai người uống rượu về sau, Bạch Khởi tiếp tục trở về tu luyện. Kỳ Hạ thì chắp hai tay sau lưng, dưới chân có một đạo thần kiều trải rộng ra. Hắn đầu tiên là hướng phía Thương Thanh Sơn mà đi, cùng Phụng Tô thần thú Hàn Huyên hồi lâu, hỏi thăm liên quan tới U Hồn Cấm vực bí ẩn. Hồi lâu sau, hắn đi ra Thương Thanh Sơn, lại hướng phía Vân Nguyên Trạch đi đến. Làm Kỳ Hạ tiến vào Vân Nguyên Trạch, cái này một mảnh đầm lầy bên trong, có từng đạo lôi đỉnh quang mang lấp lánh. Một vị toàn thân lôi quang thánh đỉnh chúa tể nên đón Kỳ Hạ. Chính là Lôi Đỉnh chúa tể. Kỳ Hạ lại một lần nữa nhìn thấy Lôi Đỉnh thánh chủ, càng phát cảm thán Lôi Đỉnh thánh chủ thể nội ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, sớm tại Kỳ Hạ lần thứ nhất cùng Lôi Đỉnh thánh chủ trò chuyện thời điểm, Lôi Đỉnh thánh chủ liền đã từng nói, mình đã sống sót mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, mà lại trong lời nói còn nâng lên đắc đạo hai chữ. Từ hai chữ này không thể đoán ra, có lẽ Lôi Đỉnh thánh chủ tại xa xưa tuế nguyệt trước đó, liền đã cấu trúc mệnh cung thần tàng, tu thành thần linh cảnh giới. Về phần hiện tại Lôi Đỉnh thánh chủ, lực lượng đến tột cùng cỡ nào bành trướng, cảnh giới đến tột cùng cỡ nào cao xa, Kỳ Hạ cũng không rõ ràng. Một người một thần ngồi tại Vân Đoan, hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau hồi lâu. Kỳ Hạ bình tĩnh thần sắc, cũng hiện lên mấy phần nụ cười. Cuối cùng, Kỳ Hạ cùng Lôi Đình Thánh Chủ cáo biệt, quay người rời đi thời khắc, hắn tựa hồ nghĩ đến một chút sự tình khác, lại quay đầu hỏi thăm Lôi Đình Thánh Chủ. Ta có thể cảm giác được Lôi Thế Nguyên Quân thể nội mấy đạo huyền diệu lôi đình đang không ngừng lớn mạnh, như là thiên khung đồng dạng nặng nề lực lượng, cũng từ cái này một hòn đảo bên trong không ngừng tán phát ra. Như thế phỏng đoán, khoảng cách Lôi Thế Nguyên Quân xuất thế thời gian, đại khái đã không xa a. Lôi Đình Thánh Chủ Lôi Quang lưu động khuôn mặt bên trên, cũng có vẻ mừng rỡ. Liên như là Thái Sơ Thượng Hoàng lời nói, khoảng cách Lôi Thế Nguyên Quân xuất thế đã cũng không xa xưa. Lôi Thế Nguyên Quân sở dĩ có thể như thế nhanh chóng phục hồi như cũ, còn nhiều hơn một ít Thái Sơ Thượng Hoàng, cùng Thái Sơ Thượng Hoàng dưới trướng mấy vị kia trưởng khống vô thượng Lôi Đình đại đạo tồn tại. Kỳ Hạ tùy ý cười cười, đây bất quá là ta cùng Lôi Thế Nguyên Quân ở giữa giao dịch, Thánh Chủ không cần để ở trong lòng. Lôi Đình Thánh Chủ do dự một chút, hỏi thăm nói, Thượng Hoàng, Thái Thương mấy vị kia trưởng khống Lôi Đình đại đạo bất phàm tồn tại, đến tột cùng là lai lịch gì? Bọn hắn nắm trong tay Lôi Đình, vậy mà so với Lôi Thế Nguyên Quân còn muốn càng thêm huyền diệu một chút. Lôi Đình Thánh Chủ sở dĩ có này nghi vấn, là bởi vì Lôi Thế Nguyên Quân sinh ở trước khi đại phá diệt, tại rất nhiều cổ lão thần linh bên trong, vị cách cực cao. Hắn dung hợp giữa thiên địa, rất nhiều huyền diệu Lôi Đình đại đạo, chính là đến mở ra lấy Lôi Đình cấu trúc ra đại thế giới. Lực lượng đạo diệu vô cùng. Từ xưa đến nay, có thể tại Lôi Đình một đạo trên thắng qua Lôi Thế Nguyên Quân thần linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là không nghĩ tới, Thái Sơ Thượng Hoàng dưới trướng mấy vị hơi nhỏ yếu, lai lịch bí ẩn thái thương cường giả, liền có thể có được như vậy tôn quý Lôi Đình. Thật sự là để Lôi Đình Thánh Chủ có chút không hiểu. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng. Hắn tự nhiên không thể chi tiết đến, chỉ là thuận miệng nói, trụ vũ khổng lồ vô ngần, Lôi Đình một đạo cũng thần diệu tới cực điểm. Lôi Thế Nguyên Quân nắm trong tay Lôi Đình đại đạo, cũng không phải là trụ vũ bên trong duy nhất, cũng không phải là trong đó mạnh nhất. Luận đến Lôi Đình đại đạo, những cái kia cổ lão thái thương cường giả, xác thực cũng có một chút tâm đắc. Lôi Đình Thánh Chủ nhẹ gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn Kỳ Hạ rời đi. Thái Sơ Thượng Hoàng mới kia một đoạn văn, là có ý gì? Có lẽ Thái Sơ Thượng Hoàng cũng có lai lịch cực kỳ lớn, như thế mới có thể có tự tin như vậy, đánh giá Lôi Thế Nguyên Quân Lôi Đình đại đạo. Lôi Đình Thánh Chủ ngồi ngay ngắn ở đỉnh mây, cẩn thận suy tư. Kỳ Hạ cũng chưa từng có nghĩ đến, mình bất quá thuận miệng nói. Lôi Đình Thánh Chủ nghĩ vậy mà xa như vậy. Kỳ Hạ tại phân biệt gặp mặt Phụng Tô thần thú, cùng Lôi Đình Thánh Chủ về sau, trong nội tâm tựa hồ có chút dự định. Theo hắn đưa tay ở giữa, từng đạo linh kính, linh in dấu đột nhiên trong tay hắn cấu trúc ra. Những này linh kính, linh in dấu phức tạp tới cực điểm, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đã có thành tựu trăm vạn số lượng cấp bậc linh kính, linh in dấu cấu trúc ra. Mà cái này, bất quá vẹn vẹn hoàn thành một đạo cấm chế sơ bộ mô hình. Thời khắc này Kỳ Hạ tựa hồ lâm vào một ít bình cảnh bên trong. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa đứng dậy, đi tới Lao Thiên Thần Ngục. Lao Thiên Thần Ngục tầng thứ 8, giam giữ lấy một vị lai lịch phi phàm thiếu nữ. Cái này một thiếu nữ chính là cùng Giang Minh Huyên cùng một chỗ đến đây thái thương. Gia cố Phụng Tô thần cấm Lâm Chi thiếu tôn. Lâm Chi thiếu tôn lai lịch phi thường thần bí, cho nên mới có thể để Giang Minh Huyên đều lấy lễ để tiếp đón. Kỳ Hạ trấn áp Giang Minh Huyên thiếu thành chủ về sau, cũng không có chém giết Lâm Chi thiếu tôn. Nguyên nhân ở chỗ Lâm Chi thiếu tôn đối với Thái Thương từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì để ý. Thậm chí Giang Minh Huyên tại ăn sát thần thú tạo dựng ra tới huyết nguyệt huyễn cảnh bên trong, đồ sát một tòa thành trì hơn ngàn vạn nhân tộc con dân thời điểm, trong mắt nàng còn có thể thấy rõ ràng không đành lòng. Cho nên Kỳ Hạ chỉ là đưa nàng giam giữ tại Lao Thiên Thần Ngục bên trong, phòng ngừa Lâm Chi thiếu tôn trở lại Thiên Mục Thần Triều về sau, đem Kỳ Hạ là giết chết Giang Minh Huyên kẻ cầm đầu chuyện này cáo chi cái khác tồn tại. Lao Thiên Thần Ngục bên trong những cái kia thần diệu mà tàn khốc vạn phần quỷ dị sinh linh, cũng không có tra tấn Lâm Chi thiếu tôn. Thế nhưng là dù là như thế, mấy trăm năm thời gian trôi qua, Lâm Chi thiếu tôn trở nên âm u đầy tử khí, trong ánh mắt tuyệt vọng cũng rõ ràng có thể thấy được. Kỳ Hạ đi vào Lao Thiên Thần Ngục tầng thứ 8. Lâm Chi thiếu tôn nhìn thấy Kỳ Hạ tiến đến, dù là biết rõ hắn là địch nhân, trong ánh mắt nhưng cũng nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Mấy trăm năm như một ngày, bị cô độc cầm tù, kỳ thật cũng coi là một loại to lớn tra tấn. Kỳ Hạ tùy ý vung tay áo, các loại sơn chân hải vị cùng một tòa ngọc chế bàn xuất hiện tại Kỳ Hạ trước người. Kỳ Hạ làm một cái tướng giấu tay xin mời. Lâm Chi thiếu tôn cũng không do dự, nhập tọa về sau liền bắt đầu ăn như hổ đói. Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh, đống nhiên nghiêng đầu nói, ta chỗ này có một chút khó lòng, cần Lâm Chi thiếu tôn giải đáp. Để báo đáp lại, từ đó về sau thiếu tôn có thể sinh hoạt tại Thái Thương bên trong tòa thành nhỏ, không cần đợi ở phía này trong lao ngục. Vài năm thời gian phi tốc mất đi, Kỳ Hạ từ Lao Thiên Thần Ngục bên trong đi ra, cùng hắn cùng nhau đi ra còn có Lâm Chi thiếu tôn. Lâm Chi thiếu tôn tựa hồ mở rộng mình bí tàng, để Kỳ Hạ tùy ý bày ra rất nhiều nói chí mạng cấm chế, còn có độc thuộc về Kỳ Hạ Thiên Hà Đại Đạo, ở trong đó lưu lại một đầu chảy nhỏ giọt dòng sông. Nhưng là liền xem như vậy một đầu cực kỳ nhỏ bé linh nguyên dòng sông, cũng có thể để Lâm Chi thiếu tôn tại trong nháy mắt mất đi tính mệnh. Như thế song trọng gông xiềng phía dưới, Kỳ Hạ căn bản không cảm thấy Lâm Chi thiếu tôn có thể lật lên bất kỳ bọt nước. Mà lại, bây giờ Thái Thương Cửu Châu mặt đất đều bị Cửu Châu thần khí lực lượng hoàn toàn bao phủ. Chỉ cần Kỳ Hạ nguyện ý, Lâm Chi thiếu tôn nhất cử nhất động, căn bản là không cách nào trốn qua Kỳ Hạ con mắt. Lâm Chi thiếu tôn cấm chế truyền thừa, quả nhiên bất phàm, chắc không được thực lực nhỏ yếu thiếu tôn có thể ra cố Phụng Tô thần cấm. Kỳ Hạ thấp như vậy ngữ, mà thân ảnh của hắn lấp loé ở giữa, cũng đã khảm vào hư không. đi vào một chỗ ưu ám chỗ. Nơi này chính là ưu hồn cấm vực ngoại vực. Kỳ Hạ trong mắt ngôi sao thần mâu vận chuyển, nhìn thấy chân chính ưu hồn cấm vực nội vực bị một tòa cự đại cấm chế bao phủ. Nhưng là đạo này cấm chế đã 10 phần yếu kém, có lẽ thiên địa linh nguyên lại lần nữa dung chuyển mấy lần, thần diệu cấm chế liền sẽ ầm vang phá thoái. Cấm chế tiêu tán là tiến hành theo chất lượng, tựa như phụng tô thần thú thần cấm đồng dạng. Kỳ Hạ bỗng nhiên sán lạn cười một tiếng, cho nên ta chỉ cần định kỳ ra cố cấm chế, cho dù là đại hắc sơn loại tồn tại này, tại không có cổ lao thần linh tham gia tình huống dưới, chỉ dựa vào giữa thiên địa linh nguyên, thiên địa quy tắc to lớn dung chuyển thoát khốn, liền trở thành gần như chuyện không thể nào. Chương 961, nguyên đỉnh 1800 năm đại trương. Kỳ Hạ đứng tại hữu hồn cấm vực ngoại vực, trên người hắn còn lôi cuốn lấy một tầng cũng không lộ ra như thế nào huyền diệu cấm chế, nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế một đạo linh cấm, ngoại vực nhỏ yếu yêu linh căn bản là không cách nào nhìn thấy Kỳ Hạ tồn tại. Kỳ Hạ sau lưng còn có nồng đậm linh nguyên lực lượng chậm rãi lưu chuyển ra tới, 28 nặng tam giới thiên cung sẽ phải hoàn toàn hóa thành thực chất, đủ loại đại đạo quấn quanh ở xung quanh người hắn, một đầu vô tận thiên hà vây quanh Kỳ Hạ thân thể, chiếu rọi ra từng khỏa ngôi sao cùng từng tòa thế giới quan mang. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn còn có ngôi sao thần mâu tại rọi sáng ra hừng hực thần quang. Thần quang rơi vào bao phủ lũ hồn cấm vực nội vực huyền diệu linh cấm, Kỳ Hạ trên mặt cũng lộ ra quả là thế thần sắc, sắc thực trở nên yếu kém rất nhiều. Nhưng là, tựa như là Phụng Tô lời nói, chỉ cần không ngừng ra cố chỗ bạc được, Đại Hắc Sơn muốn dựa vào linh nguyên ba động không ngừng biến đổi lớn, chạy thoát, cũng liền cơ bản biến thành chuyện không thể nào. Kỳ Hạ một bên suy tư, một bên nô ra bàn tay. Trên bàn tay của hắn, một đạo phức tạp đến cực hạn linh cấm đã bắt đầu toàn bộ sệ vỡ tại trên bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, theo Kỳ Hạ tâm niệm vừa động, một cây cờ lớn trong nháy mắt xuất hiện ở Kỳ Hạ đỉnh đầu. Chỉ thấy cái này một cây cờ lớn vừa mới xuất hiện cũng đã che khuất bầu trời. Đại kỳ biên giới tựa hồ thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, mà đại kỳ mặt cờ bên trên, một mảnh kim hoàng ẩn ẩn thật nhiều cổ lão huyền diệu đại đạo ở trong đó thai nghén, ở trong đó chiếm cứ cờ che trời. Kỳ Hạ tâm niệm lại lần nữa khẽ nhúc nhích, chỉ thấy cái này một cây cờ lớn mặt cờ pháp phối như là một tràng ngân hà rủ xuống, kéo theo vô tận mênh mông cùng rộng lớn khí phách lơ lửng mà lên, sau đó dung nhập hư không. Vẹn vẹn một nháy mắt, thiên địa này biến thành không ánh sáng, nhật nguyệt cũng bởi vậy thất sắc, chính là đến càn khôn đều hóa thành mông lung. Kỳ Hạ đứng tại trong cơn mông lung, thân thể trở nên như ẩn như hiện, cũng biến thành mơ hồ vạn phần. Sau một khắc, Kỳ Hạ trong tay thần diệu cấm chế đã chậm chậm trôi lơ lửng, tiến tới rơi vào đã yếu kém không chịu nổi u hồn cấm vực linh cấm phía trên. Từng đợt linh cấm ba động nhộn nhạo lên, chưa từng xuất hiện cái gì kinh thiên động địa dị tượng, thế nhưng là u hồn cấm vực linh cấm lại chậm rãi trở nên càng thêm dày hơn nặng rất nhiều. Kỳ Hạ khẽ miệng ý cười càng đậm. Thế nhưng là thời khắc này, u hồn cấm vực nội vực bên trong lại có cổ lão tồn tại tức giận. Một vị toàn bộ màu đỏ thân trên anh vi thiếu niên, tóc trắng phơ bay múa, ánh mắt thâm thủy như là vực sâu. Ánh mắt chỗ sâu còn có tan không ra bị thương. Hắn từng bước một đi tại hoang vu u hồn cấm vực nội vực, rất nhiều nhìn manh ác vạn phần cường đại yêu linh đi theo ở phía sau hắn, từng bước một đi về phía trước tiến. Cái này một vị thiếu niên tóc trắng chính là ngày xưa đại tức thần triều thái tử. Hắn tên là Bạch Trụ, đã vẫn lạc Bạch Tương công chúa, đã từng ủy thác Kỳ Hạ tìm kiếm hắn, đem Lưu Nghiên Bí lâu giao cho hắn. Tại Bạch Tương công chúa trong trí nhớ, đại tức thần triều thái tử Bạch Trụ đầu vai khiêng hai tòa bí cảnh, thể nội đã dựng dục một tòa đại thế giới, chính là hoành ép vô ngần man hoang hơn mấy vạn năm thiếu niên tiên kiêu. Nhưng là bây giờ, Bạch Trụ thái tử giống như đã hoàn toàn mất đi đấu trí, thậm chí đã biến thành tù người, tập tên tiến lên tại u hồn cấm vực đại địa bên trên. Mà trên lưng hắn gánh vác lấy đầu rồng quan tài lớn bằng đồng thau, chính là Bạch Trụ thái tử đã sa đọa chứng cứ rõ ràng. Nếu như Bạch Tương công chúa còn tại thế, nhìn thấy đã từng bày ra đại trận, một mình chống cự 3000 thần, giữ vững đại tức thần triều thiên quan Bạch Trụ thái tử đã tuyệt vọng tại đây, không biết sẽ có dạng gì ý nghĩ. Ngay tại Bạch Trụ thái tử không ngừng hướng về phía trước thời điểm, đột nhiên bầu trời xa xăm bên trong bỗng nhiên nổi lên đáng sợ dị tượng, thiên khung đã bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Từ sáng huyết hồng sắc trên bầu trời có nhiều vô số kể thần linh thi thể từ trên đó rơi xuống. Qua trong giây lát, u hồn cấm vực đại địa bên trên khắp nơi đều có thần thi, khắp nơi bên trong đều bị thần linh huyết dịch nhuộm đỏ, thậm chí trên bầu trời còn có pha toái thần tàng rơi ở trên mặt đất, hoàn toàn tiêu mất, diệt vong. Huyết sắc mưa gió ở trên bầu trời phiêu linh, để ngàn vạn giữ tận vạn phần yêu linh run lẩy bẩy, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Bạch Trụ thái tử không còn tiến lên, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên trên bầu trời dị tượng. Từ vô số dị tượng bên trong, một tòa cổ xưa, quỷ dị, làm người sợ hãi đại hắc sơn, cứ như vậy lơ lửng ở trên bầu trời. Hắn tựa hồ đã tức giận vạn phần. Những này làm người ra đầu tê dại dị tượng, chính là bởi vì hắn buộc phát nộ khí mà xuất hiện tại thiên khung trở lên. Có người tại gia cố ưu hồn cấm vực linh cấm. Đại hắc sơn cường đại đến ly kỳ thần thức ba động, truyền vào Bạch Trụ thái tử trong đầu. Thế nhưng là Bạch Trụ thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, bởi vì hắn biết, Đại Hắc Sơn cũng không phải là tại cùng hắn giao lưu. Bạch Trụ sau lưng đầu rồng quan tài lớn bằng đồng thau, cũng ở thời điểm này lơ lửng ra. Quan tài lớn bằng đồng thau trước mặt chân long đầu lâu, tản mát ra vô tận tĩnh mịch khí tức, tựa hồ muốn càn quét một phương này rộng rãi thiên địa. U hồn cấm vực trước đây không lâu, liền đã từng bị một vị thiên nhân tộc gia cố qua một lần. Thiên Mục thần triều điều động thiên nhân gia cố linh cấm, vốn là đã vi phạm với ước định. Ta không tin bọn hắn còn dám tiếp tục chặt đứt chúng ta sinh cơ. Quan tài lớn bằng đồng thau bên trong uy nghiêm thanh âm tán phát ra. Trong chốc lát, quan tài lớn bằng đồng thau chung quanh hư không cũng nứt ra. Một đạo hào quang sáng chói chói mắt, trong nháy mắt chìm thiên cung. Cùng lúc đó, hoàn toàn hư ảo cảnh tượng, tản ra sán lạn quang mang, cao chiếu thiên địa. Thế nhưng là, hư ảo cảnh tượng bên trong lại có vẻ mông lung. Chỉ có thể lờ mờ có thể thấy được một vị trên thân tản ra ngân sắc quang mang thân ảnh, quay người rời đi. Có kỳ diệu quy tắc cản trở tầm mắt của ta. Đầu rồng quan tài lớn bằng đồng thau bên trong uy nghiêm thanh âm dù là mười phần bình tĩnh, thế nhưng là trong đó nhưng cũng ẩn chứa mênh mông tức giận. Hậu cáo thần hoàng vô tận quy tắc, che đậy lực lượng của chúng ta. Nếu không cho dù là đạo này kỳ diệu quy tắc, đều không thể ngăn cản ánh mắt của ta. Uy nghiêm vạn phần thanh âm lần nữa truyền đến. Đại Hắc Sơn trầm mặc thật lâu, đột nhiên thanh âm vang mình, có lẽ, tựa như hậu cáo thần hoàng suy đoán như thế, có mới núi cũ phía dưới, chúng ta đã mất đi giá trị, từ đây không cách nào đi ra ưu hồn cấm vực. Hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Đại Hắc Sơn còn nói đến, vô chú thiên thất tín với ta, thiên mục thần triều cướp lấy đại tức thần triều di trạch, nhưng cũng không có đáp tạ tại ta. Đây đều là bọn hắn để lại thua thiệt. Thiệt thòi như vậy thiếu, luôn luôn phải trả lại. Bạch trụ thái tử ánh mắt chết lặng. Cho dù là nghe được hậu cáo thần hoàng thần danh, ánh mắt của hắn cũng chưa từng có gì biến hóa. Mà hắn đầu vai hai tòa bí cảnh, lúc này cũng như ẩn như hiện. Bí cảnh bên trong đã một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh cơ. Đứt gãy sơn nhạc, khô cạn dòng sông, vẫn là quần tinh, đều cấu trúc ra một mảnh tuyệt vọng chẳng cảnh. Kỳ hạ gia cố linh cấm, như vậy trở về Thái Thương. Năm tháng giang giặc, lại lần nữa có mấy trăm cái nhật tịch lại lần nữa mất đi. Vô luận là kỳ hạ, vẫn là Thái Thương rất nhiều thượng tầng cường giả, đều rõ ràng cảm thấy mấy trăm năm nay đến nay, thiên địa biến hóa. Giữa thiên địa linh nguyên bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm. Quy tắc lực lượng cũng càng phát ra sinh động. Thậm chí Tử Diệu Thiên rất nhiều chân quý dược điển trồng linh dược, sản lượng cũng bắt đầu bạo tăng. Vô ngần man hoang thiên địa sở dĩ phát sinh như thế biến hóa rõ ràng. Kỳ hạ cùng rất nhiều Thái Thương thượng tầng cường giả cũng đã đại khái đoán được nguyên nhân chỗ. Đó chính là thần đạo mở rộng về sau. Thiên địa quy tắc bởi vì thần đạo nguyên nhân trở nên càng ngày càng cường đại. Từ đó để cả tòa Vô Ngần Man Hoang đều phát sinh kỳ biến. Thái Sơ Hoàng Đình đối với chuyện như vậy nửa vui nửa buồn. Mừng rỡ nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Thái Thương cương vực trong vòng, linh nguyên nồng hậu dày đặc trình độ đề cao, cùng thiên tài địa bảo tấp nập hiện lên, thậm chí còn có rất nhiều thiên tiêu thiếu niên cũng tại kỳ này ở giữa sinh ra. Nhưng là tương đối, loại biến hóa này thêm tại rộng lớn Vô Ngần Man Hoang tất cả quốc gia, tất cả văn minh trên thân. Cái này mang ý nghĩa, nguyên bản càng cường đại quốc gia sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cẩn thận nghĩ lại, thần triều cương vực, không biết sao mà bao la, sinh linh số lượng không phải sao mà phong phú. Thiên địa quy tắc biến hóa, ích lợi lớn nhất vẫn là thần triều cấp bậc quốc gia. Nhưng là chuyện như vậy, đã trở thành kết cục đã định. Cho dù là thần triều cũng không có cách nào để thần đạo như vậy phong bế, có khả năng làm liền vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một ít cổ lao thần linh khôi phục. Về phần Thái Thương, thiên địa quy tắc trở nên càng mạnh đối Thái Thương tới nói, có lẽ là một chuyện xấu. Nhưng là thần đạo khôi phục, rất nhiều ngủ say cổ lão thần linh giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, lại là một kiện lợi nhiều hơn hại sự tình. Thế là Thái Sơ Hoàng Đình hạ lệnh, tại cái này trong vòng mấy trăm năm mở rộng linh dược trồng, thừa dịp thiên địa linh nguyên điên cuồng tăng trưởng, chủ động bồi dưỡng thiên tài địa bảo, cũng muốn tại toàn Thái Thương phạm vi bên trong tìm tư chất bất phàm thiên kiêu thiếu niên, mở rộng Thái Thương thống ngự hệ thống. Nguyên đỉnh 1.800 năm, Thái Thương vẫn ở vào cực tốc giai đoạn phát triển, Thái đô cũng rốt cục nên đón mấy vị khách nhân. Giờ phút này Thái Hòa Điện bên trong rất nhiều cường giả đều ngồi ngay ngắn ở bàn trước, nhấm nháp mỹ thực linh cửu, trong đó có Bạch Khởi, Đại Uyên Hiến, Lôi Thần Tiêu, còn có trong ngực ôm một con phàm tục mèo con Ngọc Tạo Tiền. Ngoại trừ những này Thái Thương cường giả bên ngoài, còn có ba cái khuôn mặt xa lạ. Cái này ba cái khuôn mặt xa lạ một nam hai nữ, trên thân đều mặc lộng lây áo bảo. Bọn hắn nhìn về phía Thái Thương rất nhiều cường giả ánh mắt cũng tràn ngập tò mò. Nhìn về phía Kỳ Hạ thần sắc thì càng là tràn ngập lấy sùng kính. Ba vị này sứ giả lai lịch cũng mười phần bất phàm, mỗi người bọn họ đến từ một tòa nhân tộc cận bí chi địa, mà lại cũng không phải là đã bị Thái Thương xác định phương vị nhân tộc cận bí chi địa. Cái này ba tòa ẩn bí chi địa đều là giới ngoại thiên, đã ẩn nấp trong hư không, không biết bao nhiêu tuế nguyệt. So với bình thường nhân tộc cận bí chi địa, thực lực cũng cường đại không biết bao nhiêu. Đương nhiên, cái này ba tòa giới ngoại thiên vẫn không cách nào cùng Thái Thương đánh đồng. Ba tòa giới ngoại thiên phân biệt tên là Cách Lửa, Sâu Mây, Mắt Rồng. Cho nên Cách Lửa Thiên, Sâu Trời Cao, Mắt Rồng Thiên đều là tại đại đỉnh thần triều quật khởi trước đó ẩn tàng nhập thiên địa cổ lao thế lực. Kỳ Hạ thần sắc lấp lóe, trong mắt còn mang theo tìm kiếm ý vị. Cách Lửa Thiên xứ người thân mang một bộ váy dài, thân thể quanh mình thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, mi tâm lại có một đóa hỏa diễm ấn ký, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Mà Sâu Trời Cao sứ giả là một vị lao giả tóc trắng, thực lực tại ba vị giới ngoại thiên sứ người bên trong cũng chiếm giữ thứ nhất. Về phần Mắt Rồng Thiên thì thần bí nhất, cái này một vị nữ tính sứ giả người mặc áo bào đen, mi tâm lại dài cái này một viên huyết hồng sắc thụ đồng. Cái này một viên thụ đồng cùng thiên mục tộc thụ đồng có khác biệt cực lớn. Mắt Rồng Thiên nhân tộc trên người thụ đồng hẳn là chôn sâu ở nhân tộc trong thân thể một loại đặc biệt huyết mạch, không biết có được như thế nào lực lượng. Sâu Mây tóc trắng sứ giả nghe được Kỳ Hạ đặt câu hỏi, cung kính hắn vừa nói hồi bẩm Thái Sơ đại đế, đại đỉnh thần triều quật khởi trước đó nhân tộc cẩn bí chi địa tình cảnh, so hiện nay còn có vẻ không bằng. Vô số cường đại quốc gia, cường đại thánh đỉnh, đều tại đi săn nhân tộc cẩn bí chi địa, thu hoạch nhân tộc truyền thừa, nhân tộc bảo tàng. Cho nên chúng ta ba tòa nhân tộc giới ngoại thiên, không thể không bí ẩn tiến vào hư không, bảo toàn nhân tộc truyền thừa. Ly Hỏa Thiên Nữ làm cũng đứng dậy, vì để cho chúng ta ba tòa giới ngoại thiên không đến mức triệt để phá toái, vô số nhân tộc sinh linh không đến mức như vậy diệt vong. Chúng ta triệt để phong tỏa ba tòa giới ngoại thiên thiên khung môn đỉnh. Vội vàng 15 vạn năm cực nhanh mà đi. Đợi đến chúng ta mở ra thiên khung môn đỉnh, đại tức thần triều vừa mới băng diệt, nhân tộc lại lần nữa xuống dốc, trở thành tia yếu chủng tộc. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục cẩn tàng. Bây giờ, mấy vạn năm tuế nguyệt về sau, Thái Thương chi danh vang vọng đất trời, ba vị thiên chủ sau khi thương nghị, cố ý điều động chúng ta đến đây Thái Thương. Muốn vì nhân tộc quật khởi, sơ lược tận mấy phần mỏng lực. Ở đây bốn vị Thái Thương thượng vị cường giả, hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt của bọn hắn lộ ra đều phi thường bình thản. Nguyên nhân ở chỗ, tại nhân tộc tình cảnh hiện tại phía dưới, dạng này nhân tộc bí ẩn thế lực, kỳ thật cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số người tộc cận bí chi địa đều muốn chỉ lo thân mình, không nguyện ý vì nhân tộc quật khởi hết sức. Toàn vẹn không biết bọn hắn diễn xuất, kỳ thật bất quá là chờ chết mà thôi. Kỳ Hạ trên mặt nguyên bản bình tĩnh thần sắc, cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Ba tòa giới ngoại thiên, nhân tộc sinh linh số lượng không biết bao nhiêu. Kỳ Hạ mở miệng hỏi thăm. Ly Hỏa thiếu nữ sứ giả nói, ba tòa giới ngoại thiên lý, sâu trời cao nhân tộc sinh mệnh số lượng nhiều nhất, ước chừng 2700 triệu nhân khẩu. Cách Lửa Thiên Hỏa mắt rồng thiên, hơi ít một chút, nhưng là hai tòa nhân tộc giới ngoại thiên tướng thêm, cũng chừng 3000 ức nhân tộc sinh linh. Kỳ Hạ thần sắc khẽ động, đột nhiên túi đầu nói, Thái Thương bây giờ cũng có quan hệ với nhân tộc cẩn bí chi địa kế hoạch. Chính là muốn phái chú Thái Thương sứ giả, đối một chút hồi lâu chưa từng tiến lên nhân tộc cẩn bí chi địa tiến hành giáo dục cải cách. Thái Thương sẽ đầu nhập rất nhiều tài nguyên, tại rất nhiều nhân tộc cẩn bí chi địa bên trong, mới xây học phủ, điều động tiên sinh, truyền thừa Thái Thương đã thành thể hệ văn minh. Không biết ba vị sứ giả nghĩ như thế nào. Ba tòa giới ngoại thiên sứ giả, rõ ràng là người. Bọn hắn liếc nhìn nhau. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian về sau, sâu trời cao tóc trắng sứ giả lúc này mới trả lời nói, chúng ta ba tòa ẩn bí chi địa khoảng cách Thái Thương 10 phần xa xôi. Chuyện này can hệ trọng đại, cũng không phải là chúng ta có thể tự làm quyết định. Mà lại càng quan trọng hơn là, chúng ta trước khi lên đường, ba vị thiên chủ cũng chưa từng biết được việc này, chúng ta đi sứ Thái Thương mục đích, cũng chỉ là muốn tương trợ Thái Thương. Kỳ Hạ thần sắc lù lù bất động. Hắn đang muốn hỏi thăm một chút cái này ba cái sứ giả, muốn như thế nào trợ giúp Thái Thương. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, nơi xa tinh quang về xuống, đến từ địa không tinh Hà Dương nhậm thần thức, lại lần nữa lưu chuyển mà tới. Cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Một đạo tin tức cứ như vậy chuyển đến Kỳ Hạ trong đầu. Trấn Huyền Đế Triều, Minh Lạc Đế Triều, Đại Phong Thánh Đỉnh ba tòa cổ lão đế quốc cấp thế lực khác đã điều động sứ giả đến đây Thái Thương. Lai sứ đều cực kỳ cường đại, ý đồ của bọn hắn có lẽ không hề chỉ là đi sứ Thái Thương đơn giản như vậy. Chương 962, đại kiếp đột kích, Thái Thương cường giả làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Đại Trương, khoảng cách Thái Thương đại yến, thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn 1.2005. Cái này hơn 1.2005 đối với Thái Thương rất nhiều thượng tầng cường giả tới nói, quá mức an ổn. Thế nhưng là bọn hắn cũng biết, cái này hơn 1000 năm an ổn là được từ tại Thái Thương trước 600 năm không ngừng tiến lên. Được từ tại Thái Thương rất nhiều lần đứng trước tử kiếp về sau, tiếp theo phá kén trùng sinh tích lũy được nội tình. Cái này hơn 1.2005 thời gian, tại rất nhiều Thái Thương thượng tầng cường giả cảm nhận bên trong, so với trước hết nhất 600 năm, muốn lộ ra ngắn ngủi rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì hơn 1.2005 đến nay, Thái Thương từ đầu đến cuối đều tại yên tâm phát triển. Cơ bản chưa từng giáng lâm kiếp nạn, cũng không có phát sinh nhiều ít đáng giá ghi khắc sự tình. Mà đoạn thời gian này, Thái Thương tăng lên, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Thậm chí to lớn đến, có đôi khi Kỳ Hạ đều sẽ lâm vào trầm tư, có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Thái Thương phát triển tốc độ cực tốc tăng lên nguyên nhân có thật nhiều, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên là thăng cấp về sau Hế Minh bí cảnh. Hơn 1000 cái man hoang năm, Hế Minh bí cảnh bên trong cũng đã trọn vẹn vượt qua hơn 2 vạn năm tuế nguyệt. Hơn 2 vạn năm đối với bình thường đế quốc tới nói, cũng là cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Chỉ là bình thường đế quốc, nếu như vẹn vẹn chỉ là hơn 2 vạn năm tuế nguyệt, lực lượng chỉ sợ cũng sẽ không có như thế rõ rệt tăng trưởng. Nhưng là Thái Thương khác biệt. Thái Thương lúc trước rất nhiều năm thời gian bên trong, tích lũy đầy đủ tiếp tục nội tình. Thiên Dịch Thương hội càn quét xung quanh vài tòa rộng lớn chỗ, để Thái Thương kinh tế nội tình, mỗi thời mỗi khắc đều chiếm được tốt tăng trưởng. Thái Thương cường giả ngứa tay sẽ còn ra ngoài du ngoạn, tiện thể lặng yên không một tiếng động chấn áp mấy vị đại đế. Húng chi Thái Thương rất nhiều thần vật gia trì, lại thêm rất nhiều thần nông đỉnh phía dưới linh đan rượu dược, không ngừng sản xuất. Lại có Thái Sơ Hoàng Đình điên cuồng tài nguyên đầu nhập, để Thái Thương các phương diện thực lực vững bước tăng lên. Như thế đủ loại bối cảnh phía dưới, nguyên đỉnh 1800 năm Thái Thương, cơ hồ đã thành một tòa quái vật khổng lồ, mà lại là một tòa có đầy đủ dã tâm quái vật khổng lồ. Cho nên Thái Thương đại yến hơn 1.2005 về sau Kỳ Hạ, nghe được Dương Nhậm bẩm báo, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thật giống như điều động sứ giả đến đây, cũng không phải là xương bá vô ngần man hoang hai tòa đế quốc, một tòa thánh đỉnh, mà là bình thường tiểu quốc. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở Thái Tiên trên bảo tọa, thần sắc còn như là mới như vậy ôn hòa, nhìn chăm chú lên cái này ba tòa nhân tộc giới ngoại thiên sứ giả. Vô luận là Ly Hỏa nữ sứ, cùng Long Mục thiên sứ giả, Thâm Vân thiên tóc trắng sứ giả, cơ hồ đều hoàn toàn không có phát giác được Thái Thương sắp có đại sự phát sinh. Bọn hắn còn tại trả lời kỳ hạ ba tòa giới ngoại thiên có thể tương trợ Thái Thương cái gì vấn đề. Thái Thương thượng quốc thực lực hôm nay không thể nghi ngờ cùng cường thế tự dưng. Chúng ta tiến vào Thái Thương cương vực bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều tinh nhuệ quân tốt, cũng có thể nhìn thấy vô số đáng sợ cường giả, có chút huyền diệu truyền thừa cũng tại phàm tục nhân tộc con dân ở giữa lưu truyền, làm chúng ta có chút cảm thán. Thâm Vân Thiên tóc trắng sứ giả lúc nói chuyện trên mặt còn mang theo cảm khái, tựa hồ bởi vì Thái Thương cường đại mà cảm thấy rung động. Nhưng là hắn đang tán thưởng Thái Thương về sau chuyện đột nhiên nhất chuyển, dần dần trở nên tự tin bắt đầu. Nhưng là cái này hơn 10 đã qua vào năm, nhân tộc rất nhiều truyền thừa đều đã bởi vì nhân tộc nhỏ yếu nguyên nhân đều đã triệt để tiêu tán ở thiên địa. Tại ở trong đó cũng có rất nhiều bất phàm nhân tộc truyền thừa cực kỳ thần diệu, nếu như Thái Thương có thể có được những truyền thừa khác, chắc hẳn Thái Thương thực lực còn có thể nâng cao một bước. Thái Thương có được những truyền thừa khác, có lẽ tương lai cho dù Thái Thương không cách nào sánh vai Trấn Huyền, Minh Lạc, Đại Phong loại kia vô song đế quốc thế lực, cũng có thể thắng qua rất nhiều cường hoành quốc phúc, thủ thiên địa ưu ái chủng tộc. Thâm Vân Thiên tóc trắng sứ giả lời nói rơi xuống, Ly Hỏa Thiên Nữ làm đột nhiên nhô ra bàn tay, trên bàn tay đột nhiên bốc cháy lên một đóa liệt diễm. Đóa này liệt diễm cháy hừng hực, hỏa diễm đều là tử sắc, trong đó khắc dấu lấy đặc thù thiên địa quy tắc. Kỳ Hạ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó nóng rực lực lượng, mà lại tử sắc liệt diễm bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa đủ loại đúc khí quy tắc, cực kỳ khó được. Đây cũng là ta Ly Hỏa Thiên truyền thừa một trong, đạo này thần hỏa quy tắc thần pháp danh gọi Cựu Tử Ly Hỏa. Nếu như dùng cho đúc thành linh khí, có thể đưa đến không thể tưởng tượng công hiệu. Ly Hỏa Thiên sứ giả hướng Kỳ Hạ giới thiệu nói, tỷ như ta Ly Hỏa Thiên mượn nhờ Cựu Tử Ly Hỏa thần pháp, thậm chí có thể luyện thành huyền thánh linh khí, bởi vậy có thể thấy được cái này một loại thần hỏa thần thông chân quý. Long Mục Thiên cùng Thâm Vân Thiên hai vị sứ giả cũng đều mỉm cười gật đầu. Xác thực, đối với bình thường đế quốc tới nói, có thể luyện chế ra huyền thánh linh khí thần hỏa thần thông, xác thực đã phi thường chân quý. Phải biết cho dù là những cái kia có được đế binh quốc gia, cũng thật nhiều là không cách nào tự phát luyện chế ra huyền thánh linh khí. Bọn hắn sở dĩ có thể có được đế binh, là bởi vì dưới cơ duyên thu hoạch được huyền thánh cực binh, sau đó lại tế tự thiên địa, mượn nhờ tự thân quốc phúc lực lượng, triệu hoán kiếp nạn, bồi dưỡng đế binh. Từ đó có thể nhìn thấy có thể luyện chế ra huyền thánh linh khí thần hỏa thần thông, đủ để cho Ly Hỏa Thiên cảm thấy tự ngạo. Mà lại nếu như là bình thường đế quốc, có thể có được dạng này thần hỏa thần thông, cũng liền mang ý nghĩa có thể tiếp tục không ngừng sản xuất huyền thánh linh khí. Thực lực quả thật có thể đạt được nhảy vọt tiến bộ. Ly Hỏa Thiên sứ giả nói xong, trong tay Cựu Tử Ly Hỏa còn đang không ngừng nhảy lên. Nàng quay đầu nhìn về phía ở đây mấy vị Thái Thương cường giả, lại nhìn thấy bọn hắn không quan tâm, uống rượu, uống trà uống trà. Ngọc Tảo Tiền còn tại vớt ve ngực mình lam đồng mèo đen. Ừm. Chẳng lẽ những này Thái Thương nhân tộc cường giả đối với đúc khí không có hứng thú gì? Không riêng gì Ly Hỏa Thiên sứ giả, cùng Thâm Vân Thiên sứ giả, chính là từ đầu đến cuối đều lộ ra phi thường trầm ổn Long Mục Thiên sứ giả, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là Long Mục Thiên sứ giả trong tay xuất ra một quyển đặt vào màu vàng nhạt bản đồ. Nàng chậm rãi đem bản đồ mở ra. Trong chốc lát, một đạo quang mang hiện lên. Trong hư không, là gấn ra một màn ánh sáng. Toàn này bản đồ là ta Long Mục Thiên được từ tại 20 vạn năm trước. Bản đồ điểm cuối cùng chỉ hướng một tòa tàn tạ đế quốc mộ táng, trong đó thật nhiều tài bảo. Chỉ là ta Long Mục Thiên còn chưa kịp thăm dò mộ táng, liền bị ép ẩn vào hư không. Hiện tại, Long Mục Thiên Thiên chủ e ngại tùy tiện tập kết cường giả, đi xa tại vô ngần man hoang, sẽ đưa tới giới ngoại trời sập diện to lớn tai nạn. Nhưng là cái này mộ táng bên trong bảo tàng, liền đặt vào, lại là phung phí của trời. Cho nên ta Long Mục Thiên Thiên chủ quyết định, đem một quyển này tàng bảo đồ tặng cho Thái Thương, Thái Thương nếu như còn có dư lực, có thể tiến đến thăm dò một phen. Thái Thương đạt được bảo tàng, tiến lên đường xá, có lẽ sẽ càng thêm bằng phẳng một chút. Long Mục Thiên Thiên chủ ngữ khí chân thành tha thiết. Kỳ Hạ trong ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Mấy vị khác Thái Thương cường giả cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ly Hỏa Thiên sứ giả cùng Long Mục Thiên sứ giả, ánh mắt còn mang theo vài phần cảm động. Thế nhưng là Long Mục Thiên sứ giả nhạy cảm phát giác được, vô luận là Thái Sơ Đại Đế Kỳ Hạ, vẫn là mấy vị này Thái Thương thượng tầng cường giả, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì một tơ một hào kinh hỉ, không có bất kỳ cái gì mừng rỡ vô cùng chi sắc, càng không có nửa phần tham lam. Phảng phất ngay cả chôn giấu một tòa không tầm thường đế quốc nội tình bảo tàng, đều không thể gây nên tâm tình của bọn hắn ba động. Thâm Vân Thiên sứ giả thấy cảnh này, cũng cảm thấy càng phát không hiểu. Hắn chần chờ mấy phút, lúc này mới đứng dậy. Đại đế, Thâm Vân Thiên nhân khẩu rất nhiều, tài lực vật lực có hạn, cũng chỉ có thể đủ đưa lên hai loại nhân tộc huyết mạch khôi phục chi pháp. Hai loại nhân tộc huyết mạch, một loại tên là Liệt Quang Huyền Băng huyết mạch, thức tỉnh bậc này nhân tộc huyết mạch, băng hỏa song tu, có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong tăng cao tu vi, đối chiến thời điểm cũng mười phần lăng lệ. Một loại khác tên là Huyết Luyện huyết mạch, tu luyện nhục thể làm ít công to, cường đại huyết luyện huyết mạch nhân tộc cường giả, cho dù vẹn vẹn chỉ là ngự linh cảnh giới, phiên sơn đảo hải cũng không đáng kể. Thâm Vân Thiên tóc trắng sứ giả nói đến đây, ngựa khí có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, mà lại hai loại nhân tộc huyết mạch còn có cực lớn tỷ lệ đản sinh ra thánh thể tồn tại. Long Mục Thiên sứ giả cùng Ly Hỏa Thiên sứ giả nghe được Thâm Vân Thiên sứ giả đối với hai loại huyết mạch giới thiệu, trong mắt cũng bắn ra lấy hào quang sáng tỏ. Hai loại nhân tộc huyết mạch sát thực phi thường cường đại, cũng có thể dùng cái này hai loại huyết mạch thành tựu hai chi tinh nhuệ quân ngũ, có thể tăng lên cực lớn quốc lực. nhưng là để bọn hắn thất vọng là kỳ hạ cùng mấy vị thái thương cường giả ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, tựa hồ đối với bọn hắn có chút thưởng thức. Nhưng Thâm Vân Thiên hai loại nhân tộc huyết mạch khôi phục chi pháp giống như vẫn không có gây nên chú ý của bọn hắn. Ba tòa giới ngoại thiên lần đầu tới thăm thái thương, vậy mà mang đến lễ vật quý giá như vậy. Ta làm thái thương hoàng chủ, thay thái thương nhân tộc sinh linh, chính là đến cả tòa vô ngần người làm công tác văn hóa tộc sinh linh, đáp tạ ba tòa giới ngoại thiên. Đợi đến ba vị sứ giả trở về thời khắc, thái thương cũng có lễ vật đưa cho ba tòa giới ngoại thiên. Kỳ hạ thần sắc phi thường chân thành tha thiết, tựa hồ phi thường tán đồng ba tòa giới ngoại thiên. Ba vị sứ giả chính là muốn tiếp tục giới thiệu mình mang tới truyền thừa hoặc là bảo vật. Kỳ hạ câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, hỏi thăm nói, ba vị sứ giả hiện tại không biết có thể hay không liên hệ ba tôn tiên chủ. Thái thương truyền thừa kỳ thật cũng coi như được không sai. Nếu như có thể chạy vào sâu mây, cách lửa, mắt rồng ba tòa giới ngoại thiên, cũng có thể cấp tốc tăng lên giới ngoại thiên chỉnh thể thực lực. Ba vị giới ngoại thiên sứ người hai mặt nhìn nhau. Thâm Vân thiên sứ giả từ đáy lòng truyền âm, đối hai người khác nói, quả nhiên không hổ là có thể dẫn đầu nhân tộc quốc gia, quật khởi tại vô ngần man hoàng tộc ta thiên kiêu đại đế. Nhìn thấy chân quý như thế truyền thừa cùng tài bảo, đều mặt không đổi sắc. Cách lửa sứ giả cũng truyền âm nói, chỉ là hiện tại, Thái thương đại đế muốn điều động sứ giả, cải cách chúng ta giáo dục hệ thống, phải làm sao mới ở đây? Long mục thiên sứ giả từ đầu đến cuối trầm ổn. Nhưng là lần này kỳ hạ yêu cầu, giống như xác thực làm hắn vô cùng khó xử. Ba chúng ta tỏa giới ngoại thiên truyền thừa, so với tuyệt đại đa số đế quốc đều muốn tới càng thêm lâu dài, càng thêm chân quý cường đại. Hiện tại Thái thương muốn lấy tự thân truyền thừa, cải cách chúng ta giáo dục hệ thống. Thật sự là làm người có chút không phản bắt được. Nếu như cự tuyệt, nhưng cũng lộ ra không quá lễ phép. Dù sao cũng là Thái sơ đại đế nhân vật như vậy tự mình mở miệng. Ngắn ngủi một cái mắt, ba vị sứ giả đã trao đổi rất nhiều. Cuối cùng, ba vị sứ giả cảm thấy, nếu là loại này can hệ trọng đại mà khó mà đáp lại sự tình, kia không ngại liền câu thông ba tòa giới ngoại mỗi ngày chủ, để bọn hắn tự mình cùng Thái sơ đại đế nói chuyện, cũng tiết kiệm bọn hắn có nổi. Thế là ba vị giới ngoại tiên sứ người, riêng phần mình lấy ra một loại đưa tin linh khí. Loại này đưa tin linh khí phẩm chất bất phàm, mà lại đã khắc dấu trên giới ngoại thiên kỳ diệu không gian là cấn. Theo bọn hắn thôi động linh khí, ba kiện linh khí riêng phần mình tản mát ra doãn vận khí tức. Những khí tức này dần dần cấu trúc ra một mảnh rộng lớn cảnh tượng hư ảo hình ảnh. Hư ảo hình ảnh như thế nào mỹ lệ tạm thời không nói. Hư ảo hình ảnh cuối cùng, lại riêng phần mình ngồi ngay thẳng một vị tu vi cực kỳ cường hành đại đế. Hết thảy ba vị nhân tộc đại đế cấp bậc cường giả, cứ như vậy xuất hiện trong hư không. Bọn hắn cũng rõ ràng đã thấy kỳ hạ. Trong ngay mắt, ba vị nhân tộc đại đế hơi biến sắc mặt, gần như đồng thời đứng dậy, hướng phía kỳ hạ cung kính hành lễ. Ba vị sứ giả kinh hãi. Ba vị này giới ngoại thiên nhân tộc tiên chủ đều là chiếm giữ bị ngạn cảnh giới tồn tại. Trong đó Thâm Vân Thiên chúa tể thậm chí đã bước vào giòm thần cảnh giới. Thực lực như vậy, cho dù là tại tầm thường đế quốc bên trong, đều lộ ra phi thường khó được. Mà bây giờ, ba vị này giới ngoại mỗi ngày chủ, vậy mà như thế cung kính đối kỳ hạ hành lễ, để trong lòng bọn họ nhiều hơn rất nhiều phỏng đoán. Kỳ hạ chưa từng đứng dậy, mà là mặt mỉm cười hướng phía ba vị này thiên chủ, nhẹ gật đầu. Ba vị thiên chủ không có bất kỳ cái gì bất mãn, mà là chậm rãi ngồi xuống. Kỳ hạ nhìn về phía ba vị sứ giả. Ba vị sứ giả trong nháy mắt phản ứng lại, riêng phần mình có một nói thần thức hiện lên. Ba vị giới ngoại mỗi ngày chủ, trong nháy mắt minh bạch sứ giả câu thông bọn hắn nguyên nhân. Thế là, trong cung điện đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ba vị thiên chủ hai nam một nữ, tựa hồ suy tính hồi lâu. Sau một hồi lâu, đầu đội vòng nguyệt quế, cái trán còn có một con huyết hồng sắc thụ đồng long mục thiên chủ, lại lần nữa cung kính hướng về kỳ hạ hành lễ. Thượng hoàng thứ tội, chúng ta ba tòa giới ngoại thiên truyền thừa hệ thống đã kéo dài rất nhiều tuế nguyệt. Chúng ta phong bế giới ngoại thiên thời điểm, ba tòa giới ngoại thiên bất quá vẹn vẹn chỉ là đỉnh phong hoàng triều cấp bậc. Mà bây giờ, vẹn vẹn mười mấy vạn năm tuế nguyệt, chúng ta ba tòa giới ngoại thiên thực lực đã vững vàng đế quốc liệt kê, đủ để chứng minh giới ngoại thiên truyền thừa hệ thống còn có chỗ thích hợp, cho nên Long Mục Thiên Thiên chủ tiếng nói vừa ra, Ly Hỏa Thiên Thiên chủ trên thân thiêu đốt lên thần diệu vạn phân liệt diễm, hắn do dự một phen, cũng nói, nếu như Thái Sơ đại đế cho phép, chúng ta cũng nguyện ý là vô ngần man hoang nhân tộc sơ lược tận sức mọn, đem những truyền thừa khác hệ thống đều phục chế đến quá. Ly Hỏa Thiên Thiên chủ vẫn chưa nói xong, đột nhiên, thái đô bên ngoài hư không, từng đạo hừng hực quang mang đột nhiên hiện lộ ra. Thiên địa quy tắc tiếng oanh minh cũng vang vọng thái đô. Ngay sau đó, thiên địa ba kiện riêng phần mình khác biệt nhưng lại cực kỳ chân quý phi hành linh khí, cấp tốc bay tới. Mỗi một kiện phi hành linh khí phía trên đều đứng chắp tay một vị cổ lão cường giả. Những cường giả này huyết mạch mười phần chân quý, trên thân tản ra trùng điệp quang mang. Giữa thiên địa rất nhiều quy tắc, bởi vì ba vị này cường giả tiến đến, mà lộ ra nhảy cân vạn phần. Cùng lúc đó, bọn hắn lực lượng tựa hồ đã ảnh hưởng đến hư không, để hư không vì đó vặn mèo, tiến tới hóa thành một đạo hư không con đường, nên đón bọn hắn đến. Ba vị giới ngoại mỗi ngày chủ, cùng ba vị giới ngoại thiên sứ người, đều ngạc nhiên quay người nhìn về phía Thái Hòa Điện bên ngoài. Thần sắc của bọn hắn bỗng nhiên biến hóa, bởi vì bọn hắn thấy được ba kiện Trừng Huyền Thánh Cực binh cấp bậc phi hành linh khí về sau, lơ lửng cờ xí. Trấn Huyền Đế Triều, Minh Lạc Đế Triều, Đại Phong Thánh Đỉnh. Thâm Vân Thiên Thiên chủ sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên kỳ hạ. Bọn hắn tuổi già thành tinh, vẹn vẹn chỉ là căn cứ ba kiện phi hành linh khí khí thế hung hăng tư thái, cùng tam đại thế lực cường đại phát ra hung lục khí tức, liền đã đoán được. cái này ba tòa đế quốc điều động cường giả đến đây Thái Thương, tuyệt đối không phải ôm cái gì thiện ý. Đây là thuộc về Thái Thương kiếp nạn, cũng là thuộc về nhân tộc kiếp nạn. Chẳng lẽ Vô Ngần Man Hoang nhân tộc vừa mới chợt hiện ánh dạng đông, liền muốn như thế ảm đạm đi rồi? Có lẽ Thái Thương thần phục với cái này ba tòa đế quốc trong thế lực một tòa, còn có một tuyến sinh cơ. Ba vị nhân tộc giới ngoại mỗi ngày chụp như thế thầm nghĩ, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ cùng với các Thái Thương cường giả, lại phát hiện bọn hắn giống nhau mới, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa ba động, thậm chí không có vẻ kinh ngạc, càng không cần sách hoảng sợ, kiên kỵ. Lúc này, bọn hắn cũng tại thật sâu không hiểu, đại kiếp đột kích, bao quát Thái Thương chi chủ tại bên trong Thái Thương các cường giả, như thế nào còn có thể bình tĩnh như vậy? Muốn thăng đế quốc, mọi người nhanh bỏ phiếu. Chương 963, nói nhầm, làm sai sự tình, lập tức chết ngay đại trương. Từng đạo giống như thần sơn thần biển đồng dạng, nặng nề lực lượng bay qua bầu trời, cứ như vậy hướng phía Thái Đô đè xuống. Trên bầu trời mây mù cũng bị một loại nào đó sức mạnh huyền diệu hoàn toàn hội tụ, hóa thành đen nhánh mây đen, bao phủ Thái Thương cựu châu mặt đất. Màu đen trong mây mù còn có bạo liệt lôi đình khắp nơi không ngừng oanh minh, mưa to gió lớn cũng theo nhau mà đến, cho ở đây giới ngoại mỗi ngày chủ cùng sứ giả mang đến áp lực cực lớn. Rất rõ ràng, nếu như cái này hai đại đế triều, một tòa thánh đỉnh, vẹn vẹn chỉ là muốn điều động cường giả đi sứ Thái Thương, tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này thật lớn chiến trận. Thời khắc này giới ngoại thiên chủ trao đổi ánh mắt lẫn nhau, thần thức cũng tại lặng yên không một tiếng động lưu truyền. Ba đại đế triều trước đó bởi vì kia một tòa to lớn giới ngoại thiên giáng lâm mà tạm thời từ bỏ Thái Thương, mà bây giờ bọn hắn lần nữa ngóc đầu trở lại, đại khái là bởi vì cái này hơn 1.000 năm đến nay, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới kia một tòa to lớn đen nhánh giới ngoại thiên. Ngược lại là kia một đạo sơn hắc thiên cung luôn luôn xuất quỷ nhập thần giáng lâm, thậm chí còn hủy diệt bao nhiêu đế quốc. Cho nên cái này ba cái thế lực đáng sợ cuối cùng nhớ ra giới tổ sơn chỗ còn có Thái Thương như thế một tòa không ngừng trưởng thành nhân tộc quốc gia. Long Mục Thiên Thiên chủ trần chờ nói, như vậy hiện tại tam đại thế lực khí thế hùng hổ đến đây, chúng ta có phải hay không hẳn tạm thời thối lui? Ly Hỏa Thiên Thiên chủ cũng nhẹ gật đầu, đây quả thật là đáng giá thương thảo. Cái này tam đại thế lực truyền thừa cực kỳ lâu đời, thậm chí Đại Phong Thánh Đỉnh đã có trên 100 vạn năm lịch sử. Đại Phong Thánh Đỉnh thành tựu thần triều thời điểm, Thiên Mô thần triều còn không tồn tại ở thế gian. Bọn hắn nhất định thật nhiều quỷ dị thần pháp huyền thuật. Nếu như chúng ta lần này bị bọn hắn để mắt tới, Long Mục Thiên cùng Ly Hỏa Thiên Thiên chủ đều rơi vào trầm mặc. Chỉ có Thâm Vân Thiên Thiên chủ, uy nghiêm trầm ổn khuôn mặt trên một mực giữ im lặng. Ước chừng qua mấy hơi thời gian, Thâm Vân Thiên Thiên chủ đột nhiên lắc đầu nói, nhiều năm như vậy đến nay, Thái Thương cứu vớt vô số Vô Ngần Man Hoang nhân tộc con dân. Toàn này nhân tộc quốc gia, không giống với vô số dấu kín lên nhân tộc gần bí chi địa. Bọn hắn đang chịu đựng tuyệt đối áp lực, muốn để nhân tộc trở về chính thống, muốn để nhân tộc quật khởi. Thời gian lâu như vậy đến nay, chúng ta đều không có vì nhân tộc làm những gì. Mà bây giờ chúng ta thật vất vả quyết định xuất thủ, thậm chí hóa thân giáng lâm Thái Thương. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là đối mặt tam đại thế lực có khả năng giáng lâm kiếp nạn, chúng ta liền muốn tiêu tán hóa thân, ẩn nấp hành tung. Thái Thương loại này vì nhân tộc hăm hở tiến lên quốc gia, không khỏi sẽ đối với chúng ta thất vọng đau khổ, cũng sẽ đối vô số nhân tộc sinh linh thất vọng đau khổ. Thâm Vân Thiên Thiên chủ nói đến đây, ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu nói, hôm nay ta muốn ở chỗ này nhân chứng tộc sắp giáng lâm tai nạn. Về sau có lẽ không cách nào tại trận này kiếp nạn bên trong đưa đến cái tác dụng gì, cũng không đến quá mức xấu hổ. Ly Hỏa Thiên Thiên chủ cùng Long Mục Thiên Thiên chủ cẩn thận cảm giác Thâm Vân Thiên Thiên chủ thay đổi mà đến trong thần thức, ẩn chứa tin tức. Bọn hắn cũng không có tỏ thái độ, vẫn đang trầm mặc. Thế nhưng là hai vị này thiên chủ hư ảnh, ý nguyên lơ lửng tại Thái Hòa Điện hư không, cũng không có tán đi hóa thân. Bạch Khởi cùng bên cạnh Ngọc Tảo Tiên liếc nhau. Ngọc Tảo Tiên nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Mà Kỳ Hạ cùng Lôi Thần Tiêu thì còn tại hết sức chuyên chú nhấm nháp mỹ thực món ngon. Cũng chỉ có Đại Uyên Hiến, trong ánh mắt lộ ra có chút hăng hái thần sắc, nhìn phía xa hùng vĩ cảnh tượng. Mà giờ khắc này, ba vị tuyệt đỉnh cường giả dưới chân phi hành linh khí đã đến gần Thái Thương. Nên như thế nào hình dung những này phi hành linh khí tuyệt đỉnh như thế? Trong đó một tòa tuyệt đỉnh linh thuyền, thậm chí so với bình thường ngôi sao còn muốn to lớn hơn. Khi hắn đi vào Thái Đô trên không, liệt nhật quang mang đều đã bị hoàn toàn ngăn cản. Thái Đô trở nên đen kịt một màu, rất nhiều nhân tộc sinh linh đều mờ mịt mà không hiểu nhìn lên bầu trời. Nếu như Hắc Ám thôn vệ Thái Thương, như vậy những này nhỏ yếu nhân tộc sinh linh sẽ có sinh lộ sao? Một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp Thái Thương cựu châu mặt đất. Trong thanh âm giống như ẩn chứa cực kỳ âm u lực lượng. Thái Thương bình thường sinh linh nghe được câu này nghi vấn đồng thời, trong nội tâm không tự chủ được hiện ra rất nhiều tiêu cực cảm xúc. Bọn hắn bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu bối rối, thậm chí có chút hài đồng tựa hồ bị vô hạn hắc ám vây quanh, trong ánh mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Ba vị giới ngoại mỗi ngày chủ đều hít một hơi thật sâu. Cho dù là lấy bọn hắn bây giờ có lực lượng, cho dù là bọn họ là đại đế cảnh giới cường giả, đang nghe câu này quỷ dị lời nói thời điểm, trước mắt đều không tự chủ được hiện hiện một chút cực kỳ tàn khốc tràng cảnh. Bọn hắn đoạt được gặp tràng cảnh bên trong, bọn hắn thống ngự giới ngoại thiên đã triệt triệt để lâm vào phá diệt bên trong. Vô số nhân tộc sinh linh chết đi, đã từng bao la mà giàu có giới ngoại thiên cũng thay đổi thành nhân tộc mộ táng. Từng trông bạch cốt, mênh mông vô bờ. Bọn hắn lập tức ý thức được vấn đề, lập tức vận chuyển thần thức, xua tán đi trước mắt hiện dị tượng. Bọn hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn một chút hư không. Thần mâu thần thông vận chuyển phía dưới, bọn hắn nhìn thấy to lớn vạn phần phi hành linh khí phía trên, kia ba vị chắp hai tay sau lưng cường giả, lẫn nhau ở giữa cũng không trò chuyện, thậm chí còn có mấy phần chán ghét. Trên người bọn họ áo bào phiêu động, cương tuyệt vạn phần uy thế, tựa như là thần biển bước lên đồng dạng, làm bọn hắn chỉ có thể sợ hãi than, chỉ có thể kinh hãi. Ba vị giới ngoại mỗi ngày chủ cuốn quýt thu liễm thần mâu thần thông, cơ hồ vô ý thức quay đầu nhìn về phía ở đây thái thương cường giả, chỉ thấy lúc này Kỳ Hạ đã để tay xuống bên trong linh đũa, hắn nhẹ phẩy ống tay áo, thái hòa điện trong nháy mắt trở nên trong suốt, mà Kỳ Hạ cũng nhìn về phía bầu trời. Ba vị giới ngoại mỗi ngày chủ đối mắt nhìn nhau, thái thương đứng trước lớn như thế kiếp, phải làm sao mới ở đây? Thái sơ đại đế có thể làm cho nhân tộc quốc gia quật khởi, có lẽ còn có bất phàm nội tình. Thái thương thực lực không yếu, cái này tam đại thế lực ở giữa cũng có cạnh tranh. Bọn hắn sở dĩ cùng nhau đến, có lẽ cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy Thái Thương thần phục với trừ bọn hắn tự thân bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Cứ như vậy, Thái Thương có lẽ còn có thể từ đó hòa giải, bảo toàn tự thân. Giới ngoại mỗi ngày chủ thần biết không câu chuyện, lẫn nhau giao lưu. Bọn hắn đều đang suy đoán Thái Thương đến tột cùng như thế nào mới có thể đủ đạo thoát đạo này to lớn kiếp nạn. Nhưng là Kỳ Hạ nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì bối rối. Nhìn thấy tam đại thế lực sứ giả đến đây, thậm chí không có đứng dậy, mà là vẫn ngồi tại Thái Tiên trên bảo tọa. Cái khác Thái Thương cường giả cũng đều là như thế. Ánh mắt cũng phi thường bình tĩnh, cũng chỉ có quá nhiều bình thường nhân tộc sinh linh lâm vào trong khủng hoảng. Thế nhưng là, loại khủng hoảng này cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại ba vị thiên chủ nhìn chăm chú, Kỳ Hạ đột nhiên đưa tay, lại rũi ra một cây ngón trỏ, điểm một cái hư không. Trong chốc lát, trong hư không đột nhiên có đủ loại ba động tụ lại, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc tiêu tán. Thái Thương trên Cửu Châu đại địa làm phục Hy Châu trên không, cứ như vậy ngưng tụ ra một kiện bảo đàn. Món này bảo đàn hiện tại cực kỳ cổ phác, lại cực kỳ trang nghiêm. Toàn thân trên phát ra đủ loại khó mà hình dung quy tắc ba động. Thậm chí bảo đàn quanh mình đều thật nhiều mơ hồ dị tượng, nhanh nhẹn nhảy múa, chính là Phục Hy đàn. Đây là quốc phúc thần khí giới. Long Mục Thiên Thiên chủ cảm giác Phục Hy cổ tỏ gì mặt truyền đến to lớn ba động, tự lẩm bẩm. Kỳ Hạ lại là một chỉ điểm ra. Phục Hy Châu Châu phách huyền thân ảnh cũng hiện hiện ở trên bầu trời. Tay của hắn rơi vào Phục Hy trên đàn, sau đó mười phần đơn giản kích thích một chút dây đàn. Chớp mắt, một đạo mắt trần có thể thấy, nhưng lại uy mắng sóng âm, như vậy phi tốc hướng phía Thái Thương Cửu Châu mặt đất khuếch tán. Phục Hy tiếng đàn sóng khuếch tán đồng thời, sóng âm nơi bao bọc địa phương, dân chúng trong lòng tất cả tiêu cực cảm xúc liền bị trong nháy mắt khu trục. Ánh mắt của bọn hắn trở nên thanh minh, lập tức ý thức được vấn đề chỗ. Thế là, trải qua thời gian dài đều mười phần tự tin Thái Thương nhân tộc sinh linh, ngẩng đầu đối uy thế kinh khủng tuyệt luân ba kiện phi hành linh khí trợn mắt nhìn. Phi hành linh khí trên tam đại thế lực bất phàm cường giả, cũng trong nháy mắt nhíu nhíu mày. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thái Thương có quốc phúc thần khí, uy năng vậy mà như thế hùng hồn. Mà rất nhiều Thái Thương nhân tộc sinh linh ánh mắt, cũng làm cho bọn hắn kinh sợ. Nhân tộc cỡ nào ti yếu, nhưng là bây giờ, Thái Thương nhân tộc cũng dám nhìn thẳng tại bọn hắn. Ở trong đó lại đại biểu cho cái gì? Cho nên Chấn Huyền Đế triều sứ giả lúc này tức giận. Hắn thân thể như núi lớn cao lớn, cơ bắp cầu dài bắt đầu. Nhục thể phát ra nóng rực khí tức, tựa như là một vòng liệt nhật lò luyện, có thể thiêu đốt thế gian vật vật. Chỉ thấy hắn đi ra một bước, chỉ hướng phía dưới Thái Hòa Điện Kỳ Hạ, nghiêm nghị quát to, "Kỳ Hạ, Thái Thương nhân tộc đối với chúng ta bất kính, phải bị tội gì? Ngươi gặp chúng ta đến đây, không đứng dậy nên đón, vô lễ vô dáng, lại phải bị tội gì?" Đại Phong Thánh Đỉnh sứ giả nhìn như một thiếu nữ, nhưng là thân thể quanh mình vẫn còn có hai tòa cổ xưa bí cảnh tại vây quanh nàng không ngừng xoay tròn, cũng đang vì nàng cung ứng mênh mông linh nguyên. Nàng ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thái Thương, thời gian vừa đi hơn 1,2005, nhưng là rất nhiều đế quốc từng tại thánh chủ trước mặt cáo trạng Thái Thương, nói Thái Thương cái này hơn 1.000 năm đến nay trắng trận thu hoạch đế quốc tài bảo, âm thầm lưu tính, âm thầm phát triển. Hôm nay ta Đại Phong Thánh Đỉnh phái ra cường giả đến đây, liền là nghĩ phải hỏi một chút đế kỷ, ngươi đến tuột cùng là? Các ngươi là đang chất vấn ta? Từ đầu đến cuối trầm mặc Kỳ Hạ đột nhiên đánh gãy Đại Phong Thánh Đỉnh sứ giả lời nói, thần sắc hắn trầm tĩnh, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ba vị giới ngoại thiên chủ cùng ba vị sứ giả kinh hồn táng đảm, kinh ngạc nhìn xem Kỳ Hạ, có chút không biết làm sao. Trước mắt ba vị này cường giả toàn bộ đều là dòm thần đỉnh phong cường giả, thậm chí dựa theo Thái Thương trước đó thấu lộ ra ngoài thực lực đến xem, có thể bị điều động đến Thái Thương làm sứ giả, bọn hắn rất có thể là thành tựu mệnh cung cường giả. Thái Sơ đại đế vì cái gì dám can đảm cùng bọn hắn nói như thế? Dù là Thái Thương cường đại, không sợ cái này ba cái cường giả, thế nhưng là phía sau bọn họ lại đứng vững vàng quái vật khổng lồ, không thể đắc tội. Không hiểu, không hiểu. Bọn hắn lẫn nhau giao lưu trong ngáy mắt. Đại Phong Thánh Đỉnh sứ giả đã giận tím mặt. Minh Lạc Đế triều thiếu niên bộ dáng sứ giả, trong mắt cũng có sát cơ hiện hiện. Đã Thái Thương dám đối Đại Phong Thánh Đỉnh bất kính, như vậy tất nhiên cũng sẽ đối với chúng ta bất kính. Cái này Thái Thương đế kỷ, quả nhiên lòng mang dã vọng. Chấn Huyền Đế triều sứ giả, hừ lạnh một tiếng, thực lực không mạnh, chỉ có dã vọng lại như thế nào? Hôm nay ta liền vô ngần man hoang cái này ba tòa đế quốc thế lực, không nên điều động như thế ba cái nhỏ yếu sứ giả đến đây Thái Thương diếu võ dương ai. Kỳ Hạ thanh âm lại một lần nữa khoan thai rơi xuống, sau đó hắn không có nửa câu nói nhảm, cũng không có để tam đại thế lực sứ giả có nói ra cái gì một câu nói thời cơ. Chỉ thấy Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi chậm rãi đứng dậy, hướng phía Kỳ Hạ cúi người chào. Sau đó ngẩng đầu hướng về ba đại đế triều sứ giả nhìn lại. Ừm. Lớn mật. Trấn Huyền đế triều sứ giả vừa định động thủ, chỉ thấy trong cung điện từ đầu đến cuối ánh mắt đều phi thường nhu hòa Bạch Khởi, đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, một đạo huyết hải phô thiên cái địa dáng lâm mà tới. Trong hư không, còn nhiều thêm một thanh thân kiếm khắc dấu lấy rất nhiều huyền diệu minh văn đen nhánh cự kiếm. Huyết hải cấp tốc dung nhập đen nhánh cự kiếm. Bạch Khởi thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, cầm đen nhánh cự kiếm. Trên mặt hắn vẫn ôn hòa như cũ và vẫn. Thế nhưng là thiên địa hư không, chỉ có một cỗ sức mạnh đáng sợ bỗng nhiên bộc phát. Giờ khắc này, thiên địa đều bị máu tanh khí tức bao phủ, giống như là Xâm La địa ngục giáng lâm đến vô ngần man hoang. Vừa mới hét lớn trấn huyền đế triều sứ giả, thân xác còn đến không kịp biến hóa, nhưng là đáng sợ áp lực để bọn hắn lông tóc dựng đứng, thậm chí trong thân thể bí tàng đều khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy sắc cơ. Tam đại giới ngoại mỗi ngày chủ vào lúc này cũng ngây ra như phỗng, có chút không biết làm sao. Trên bầu trời Bạch Khởi đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng là thiên địa bên trong lại có núi thây biển máu như vậy xuất hiện, vô tận đáng sợ sát ý hóa thành ngút trời huyết sắc quang mang. Và anh đen nhánh cự kiếm như vậy hoành không, vô biên huyết hải đổ xuống ra, trong chốc lát liền bao phủ uy thế vô song phi hành linh khí, cùng vừa định muốn bắt Thái Thương hỏi tội tam đại thế lực sứ giả. Thiên địa kịch chấn, hư không rung động, nhưng là quỷ dị chính là, vô luận là phía dưới Thái Thương Cửu Châu mặt đất, vẫn là trên bầu trời địa không tinh hà, đều hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Cùng một thời gian, huyết sắc kiếm quang giáng lâm, nương theo lấy huyết hải bao phủ, đủ loại đáng sợ dị tượng liên tiếp hiện hiện. Núi thây biển máu, vô tận giết chóc, quốc phúc tranh phong, đại chiến bắn ra, huyết hải bành trướng, hắc vụ quấn cùng vô số mộ táng, hoành lập thiên không. Cuối cùng, hết thảy tất cả tựa hồ đều biến mất, chỉ để lại một tòa cự đại phân mộ lơ lửng ở trên bầu trời. Bạch Khởi hiện lộ ra thân ảnh, hắn hắc sắc cự kiếm đã không có tung tích. Hắn đứng tại to lớn phần mộ phía trước, trên mặt vẫn như cũ mười phần ôn hòa, nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ tùy ý gật đầu. Bạch Khởi lập tức lấy tay là bút, hướng phía to lớn phần mộ phía trước không có chữ trên bia mộ khắc dấu bi văn. Quấy nhiêu Thái Thương con dân, làm chết. Tại Thái Sơ hoàng đình bất kính, làm chết. Dám can đảm uy hiếp Thái Sơ thượng hoàng, làm chết. Ba câu làm chết, tràn ngập tuyệt luân vô song sát nghiệm. Ba vị thiên chủ cũng rốt cục ý thức được, có lẽ cái này vô ngần man hoang, thật sắp biến thiên. Cái này, Kỳ Hạ tại Tam đại thiên chủ, ba vị sứ giả đờ đẫn trong ánh mắt, đi xuống Thái Hòa điện đài cao, sau đó lại từng bước một đi vào hư không. Hắn đi vào to lớn phần mộ trước, cẩn thận nhìn mấy lần. Sau đó nghiêng đầu, đối hư không nói, truyền chiếu tại trấn huyền, Minh Lạc, Đại Phong, để cho bọn họ tới lĩnh thi thể. Thuận tiện, để bọn hắn mang lên bọn hắn thỉnh tội ngọc điệp. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 964, Thái Thương không nguyện ý lại cầu đại trương. Kỳ Hạ thanh âm bình tĩnh, tựa như là một trận gió nhẹ đồng dạng truyền vào Tam đại thiên chủ trong lỗ tai. Nhưng là vô luận là Tam đại thiên chủ vẫn là mấy vị sứ giả, đều phảng phất bị thần lôi oanh kích thức hải, ngơ ngác tại nguyên chỗ. Bọn hắn không nhúc nhích nhìn chăm chú lên còn đứng ở trên bầu trời Kỳ Hạ. Cũng cảm giác được tại trong cung điện ngồi ngay ngắn mấy vị khác Thái Thương cường giả, những này Thái Thương cường giả sắc mặt như thường, giống như đối với Thái Sơ đại đế mệnh lệnh như vậy, không có cảm giác được bất kỳ kinh ngạc. Tựa hồ Thái Sơ đại đế hoàn toàn có tuyên bố loại này mệnh lệnh đáng sợ uy thế. Kỳ Hạ bên cạnh hư không một trận vận mèo. Mẫn Sinh chủ bên trong dạ chủ, mái tóc màu tím theo gió tung bay, huyền chuyển thân thể tuyệt đại bộ phận đều bị hắc vụ che đậy, trên mặt có một mảnh lạnh lùng. Nàng xuất hiện tại Kỳ Hạ bên cạnh, chỉ có đang nhìn chăm chú Kỳ Hạ thời điểm, thần sắc mới nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Dạ chủ cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, sau đó lĩnh mệnh rời đi. Không khó tưởng tượng, tại tương lai không xa, Thái Thương cái này hai đạo thiên chiếu sẽ truyền bá đến tam đại thế lực bên trong, để tam đại thế lực tức giận, mà Thái Thương cũng sắp nên đón một trận đại động đãng. Không, Trấn Huyền đế triều, Minh Lạc đế triều, Đại Phong Thánh đỉnh dạng này cường hành thế lực một khi có một tòa thế lực xuất thủ, liền sẽ gây nên cả tòa vô ngần man hoang cùng nhau chấn động. Mà bây giờ, Thái Thương căn bản cũng không có nghĩ đến hợp tung liên hành. Vị kia thần sắc đu hòa, nhưng là một khi xuất thủ liền là ngập trời sát niệm Thái Thương thượng tướng quân, một đạo kiếm quang đồng thời chấn áp ba vị sứ giả. Cái này mang ý nghĩa, Thái Thương đồng thời đắc tội ba tòa kinh khủng tuyệt luân thế lực. Mà khoảng chừng 1000 năm hơn 200 năm trước, Thái Thương cũng bởi vì ba tòa kinh khủng thế lực mà lâm vào áp lực cực lớn bên trong. Ngắn ngủi hơn 1000 năm về sau, Thái Thương vậy mà làm ra như thế cả gan làm loạn sự tình, điều này đại biểu lấy cái gì? Thái Sơ đại đế một lời không hợp liền trấn áp đến đây Thái Thương Diếu Võ Dương Hoài Tam đại sứ giả. Lấy Thái Sơ đại đế thành tựu, hắn tuyệt không ngu ngốc, cũng không cuồng vọng. Cái này mang ý nghĩa, Thái Thương có lẽ có lấy một loại nào đó nội tình, cũng không e ngại ba đại đế triều. Thâm Vân Thiên Thiên chủ lập tức ý thức được mấu chốt trong đó. Cái khác hai vị thiên chủ cũng thật sâu gật đầu. Trong lòng đối với Thái Thương, cũng đối với Kỳ Hạ tràn đầy kính nể. Vừa mới xuất thủ chính là Thái Thương Bạch Khởi thượng tướng quân. Hắn một kiếm phía dưới, liền có thể trấn áp giọm thần đỉnh phong, chính là đến cấu trúc mệnh cung bí tàng vô thượng cường giả. Như vậy không thể nghi ngờ, Bạch Khởi thượng tướng quân tuyệt đối đã thành tựu mệnh cung, mà lại triệt để nghiên cứu kỹ mệnh cung thần linh cảnh giới. Long Mục Thiên Thiên chủ coi trọng Bạch Khởi ánh mắt cũng tràn đầy sùng kính. Đối với chiếm cứ vô ngần man hoang tuyệt đại đa số thổ địa tam đại thần triều tới nói, mệnh cung thần linh có lẽ xa xa không phải đỉnh phong, nhưng là đối với Vô Ngần Man Hoang gần như tất cả đế quốc tới nói, Mệnh Cung thần linh không thể nghi ngờ chính là chiếm giữ thiên khung phía trên, cao cao tại thượng tuyệt đối cường giả. Cho dù là giới Tổ Sơn ba đại đế triều cấp bậc tồn tại, đều không có chân chính Mệnh Cung thần linh tồn tại. Có được Mệnh Cung thần linh cấp bậc nội tình, đã có thể tung hoành giới Tổ Sơn. Thế nhưng là bây giờ Thái Thương cường đại, đã siêu việt giới Tổ Sơn tất cả lực lượng. Không đúng. Tại hơn 1000 năm trước Thái Thương yến hội, Bạch Khởi thượng tướng quân tu vi không rõ, thế nhưng lại cũng không có để lộ ra giọm chính là thần cấp lực lượng. Hơn 1000 năm thời gian, Bạch Khởi thượng tướng quân không có khả năng cấu trúc Mệnh Cung thần tàng, sau đó trải qua 5 tháng dài đằng đẵng phía dưới, thiên địa đại đạo tẩy lễ, thành tựu thần linh. Cái này mang ý nghĩa, Thái Thương một mực tại ẩn giấu thực lực, Bạch Khởi thượng tướng quân cũng như là nguyên bản từ đầu đến cuối đều phi thường lạnh lùng Long Mục Thiên Thiên Chủ. Lúc này lại ánh mắt tỏa ánh sáng, trong mắt quan mang, ước chừng đến từ lại xuất hiện hy vọng. Mà lại, châm chọc là đại đế kỳ hạ, vừa mới tuyên bố thiên chiếu thời điểm, còn tự xưng là Thái Sơ thượng hoàng, đem Thái Thương xưng là hoàng triều. Dạng gì hoàng triều có thể có được thần linh? Dạng gì hoàng triều lại có thể không sợ tại Tam Đại vô thượng thế lực? Đây rõ ràng là đang đánh mặt của bọn hắn. Tam Đại Thiên Chủ hưng phấn tới cực điểm. Thẳng đến kỳ hạ đi hướng hư không, mời bọn họ nhập tọa về sau. Bọn hắn còn tại trong hoàng hốt. Một trận yến hội về sau, Thâm Vân Tiên Thiên Chủ hoặc là đứng dậy, cung kính đối kỳ hạ hành lễ, mà lại sử dụng lễ tiết, cũng không lại là ngang nhau địa vị phía dưới, sử dụng lễ tiết. Hắn cung kính hướng kỳ hạ quỳ sát. Từ đấy lòng thỉnh tội nói, còn xin Thái Sơ đại đế thứ tội. Trước đó chúng ta cũng không hiểu biết Thái Thương cường đại, cho nên tự giác ba tòa giới ngoại thiên giáo dục hệ thống còn không kém. Bây giờ lại xem Thái Thương, chỉ cảm thấy chúng ta so với Thái Thương, bất quá là đom đóm như là hạ nguyệt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên Thâm Vân Thiên, mạo muội thỉnh cầu Thái Sơ đại đế, có thể điều động cường giả, tiến vào chiếm giữ ta Thâm Vân Thiên. Thâm Vân Thiên Thiên chủ vừa mới nói xong, Ly Hỏa Thiên Thiên chủ cùng Long Mục Thiên Thiên chủ liếc nhau một cái, cũng đứng dậy đi vào trong đại điện, hướng kỳ hạ cung kính hành lễ. Bọn hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng là bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ, cùng Thâm Vân Thiên không hay. Thâm Vân Thiên Thiên chủ lại mở miệng nói ra, hy vọng chúng ta giới ngoại thiên có thể như vậy trở nên cường thịnh hơn. Từ đó chờ đợi Thái Thương hạ đạt chiếu lệnh, đến lúc đó, chúng ta tất nhiên đáp lại. Cũng hy vọng một ngày kia, có thể theo Thái Thương cùng một chỗ đổi một cái này Vô Ngần Man Hoang thiên cung. Bát Vân kiến nhật, để Vô Ngần Man Hoang nhân tộc từ đây không đến mức như thế ti tiện. Thâm Vân Thiên Thiên chủ lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. Cái này ba tòa nhân tộc cần bí chi địa, từ sinh ra cho tới bây giờ, căn bản cũng không có trải qua nhân tộc đại thế. Tại niên đại của bọn họ bên trong, Ly Huyền Thần Triều đã triệt để bại vong. Đại Đỉnh Thần Triều cùng Đại Tức Thần Triều còn không có quật khởi. Bọn hắn phong tỏa giới ngoại thiên môn đỉnh, triệt để bế thế về sau. Đại Đỉnh Thần Triều cùng Đại Tức Thần Triều lần lượt quật khởi, sau đó lần lượt diệt vong. Cho nên tại cái này ba tòa giới ngoại thiên trong mắt, nhân tộc cho tới nay đều bị vô tận lực lượng cường đại áp chế, ti tiện đến cực điểm. Mà ti tiện sau khi còn sinh hoạt tại theo nhau mà tới to lớn trong tai nạn, thậm chí không cách nào bảo toàn nhỏ yếu nhân tộc sinh linh tính mệnh, chỉ có thể để bọn hắn trở thành tự dưng vong hồn, chết thảm tại Vô Ngần Man Hoang. Mà xem như trong nhân tộc thế lực cường đại, ba tòa giới ngoại thiên lại căn bản cũng không dám đứng ra, chỉ có thể trốn tránh. Thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng giáng lâm. Mà cái này mênh mông hy vọng liền đến từ trước mắt Thái Hòa Điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa vị kia vô song nhân tộc quân vương. Tam đại giới ngoại thiên thiên chủ cứ như vậy rời đi. Đối với có can đảm gánh vác nhân tộc trách nhiệm giới ngoại thiên, kỳ hạ căn bản sẽ không keo kiệt. Hắn nhận ba tòa giới ngoại thiên lễ vật về sau, nhưng lại lấy gấp 10 là tiêu chuẩn, đáp lễ ba tòa giới ngoại thiên. Linh đan diệu dược, cường đại linh khí, huyền diệu đến tuyệt đỉnh thần pháp huyền thuật đại thần thông, đều không cho tam đại giới ngoại thiên thiên chủ không phản bắt được. Giới ngoại thiên đám sứ giả cũng rốt cuộc biết, trước đó bọn hắn muốn truyền thụ Thái Thương truyền thừa, để Thái Thương càng thêm cường đại ý nghĩ như vậy, đến tột cùng có buồn cười biết bao. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng minh bạch lúc trước trên yến hội, vì cái gì mấy vị kia Thái Thương cường giả đối với bọn hắn lễ vật thờ ơ, thường thấy liệt nhật, sao lại bởi vì ngọn lửa mà mừng rỡ. Tam đại giới ngoại thiên thiên chủ rời đi về sau, kỳ hạ trở về Hế Minh bí cảnh, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên bí cảnh bên trong hết thảy. Đại Uyên hiện tại 12 thái tuế bên trong, tâm tính ít nhất 5. Hắn dáng lâm Vô Ngần Man Hoang, miễn đi giá trị tuổi gánh nặng. Cho nên những năm này có thể không chút kiêng kỵ du lịch Thái Thương, thậm chí du lịch Vô Ngần Man Hoang. Đối với Thái Thương rất nhiều sự vật đều tràn ngập tò mò. Thế là Đại Uyên hiến liền đại biểu lấy 12 vị thái tuế thần minh, sinh động tại Thái Thương trên triều đình. Ý kiến của hắn trực tiếp đại biểu cho 12 vị thái tuế thần minh ý kiến. Mà lại chẳng biết tại sao, hắn đối với kỳ hạ tựa hồ 10 phần sùng bái. Ngoại trừ kỳ hạ tu hành bên ngoài, Đại Uyên hiến sẽ còn thường xuyên đến đây yết kiến kỳ hạ, cùng kỳ hạ cùng nhau uống rượu. Trừ cái đó ra, hắn cùng rất nhiều thái thương thượng tầng cường giả, quan hệ cũng rất không tệ. Mọi người cũng đều 10 phần thích cái này một vị mi thanh mục tú, lại không biết sống mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm thiếu niên. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, Đại Uyên hiến từ sinh ra đến nay, trên thân liền gánh vác phòng thủ tuế nguyệt gánh nặng. Hắn từ đầu đến cuối đều là cao cao tại thượng thần minh, không cách nào rời đi trách nhiệm của mình một bước. Cho nên dưới tình huống như vậy, dù là hắn sống cực kỳ lâu đời tuế nguyệt, tâm tính như là thiếu niên đồng dạng, cũng không đáng kỳ quái. Tam đại thế lực, nếu như biết Thái Thương vậy mà như thế cả gan làm loạn, tất nhiên lại phái lực lượng càng thêm cường đại, đến đây trấn áp Thái Thương. Cái này hơn 1000 năm đến nay, ta Thái Thương vô số cường giả, cũng xác thực đã buồn bực ngán ngẩm. Đại Uyên Hiến người mặc trường bào màu nâu, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, hai mắt còn hơi híp. Vậy mà lộ ra phi thường chờ mong. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng. Phía sau hắn cùng Đại Uyên Hiến đặt song song mà đứng chỉ cảnh thượng thần chí ngư, lại nhẹ nhẹ cười cười. Vô ngần man hoang rộng rãi phi thường, tam đại thế lực khoảng cách Thái Thương thật sự là quá mức xa xôi. Cho dù là chúng ta tồn tại, muốn tiến về khoảng cách Thái Thương gần nhất trấn Huyền Đế Triều, đều muốn phi hành mấy năm lâu. Lần này, bọn hắn nhiều nhất điều động mấy vị thần linh tồn tại, đến đây Thái Thương hưng sư vấn tội. Bọn hắn đế quốc đại quân, mặc dù có phẩm chất vô thượng phi hành linh khí, chỉ sợ cũng cần mấy chục năm, chính là chí thượng trăm năm thời gian. Thứ 12 thái tuế cũng không cần quá nhiều mong đợi. Chí Ngư lúc nói chuyện, trên thân còn tản ra yếu ớt lam sắc quang mang. Nhưng là những này lam sắc quang mang bên trong, nhưng lại có cực kỳ đáng sợ lực lượng đang nổi lên. Nhiều năm như vậy tới, nếu như luận đến Thái Thương cường giả tốc độ tu luyện, Thái Thương bốn vị đại thần tuyệt đối được xưng tụng đỉnh phong. Bởi vì cái này hơn 1000 năm thời gian, Thái Thương quốc phúc lực lượng phát triển, thật sự là quá mức tấn mãnh. Quốc phúc lực lượng trở nên cường thịnh như vậy, trực tiếp người được lợi, liền là Thái Thương bốn vị đại thần. Chí Ngư nói xong, Đại Uyên Hiến trong mắt vẻ tò mò, quả nhiên rút đi rất nhiều. Hắn lắc đầu nói, nếu như vẹn vẹn giáng lâm mấy tôn mệnh cung thần linh, xác thực không có ý gì. Kỳ Hạ nghiêng đầu nhìn Đại Uyên Hiến một chút, bỗng nhiên nói, tam đại thế lực sứ giả bỏ mình, tam đại thế lực các chúa tể, tất nhiên đã phát giác. Nhưng là tại Thái Thương Thiên Chiếu truyền đến hai tòa đế quốc cùng Đại Phong Thánh Đỉnh trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng là Thái Thương xuất thủ. Có lẽ bọn hắn sẽ lại lần nữa điều động càng cường đại hơn tồn tại đến đây điều tra. Đại Uyên Hiến nghe được Kỳ Hạ, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, so với ba cái kia sứ giả còn muốn mạnh hơn lời nói, chẳng phải là chỉ có thể điều động trong nước mệnh cách tồn tại. Chúng ta chỉ cần đem cái này mấy tôn mệnh cách tồn tại làm thịt, bọn hắn có lẽ sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Chí Ngư có chút tiếc nuối nói, Thái Thương là nhân tộc quốc gia, nếu như quy mô xuất trình, có lẽ sẽ gây nên thần triều cấp bậc thế lực không vui, dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Nếu không Thái Thương cũng không cần là tam đại thế lực có thể sẽ không toàn lực xuất kích chuyện như vậy mà cảm thấy phiền não. Kỳ Hạ quay người, đi hướng thượng càn cung. Hắn trên mặt tươi cười, lắc đầu nói, cũng không cần phiền toái như vậy. Đã bọn hắn còn tại xem thường Thái Thương, vậy liền để chủ động bọn hắn biết Thái Thương cường đại. Triệt triệt để bọn hắn đau thấu tim gan. Cùng lúc đó, ta chỗ này còn có một đạo đại lễ, muốn tặng cho Vô Ngần Man Hoang tất cả đế quốc. Đại Uyên Hiến cùng Chí Ngư cùng sau lưng Kỳ Hạ, liếc nhau một cái. Đại Uyên Hiến có vẻ hơi hưng phấn, ánh mắt bên trong có ngôi sao lấp lóe. Thái Thương thực lực hôm nay đã đủ để thay đổi kia một kiện kế hoạch sao? Chỉ là cẩn thận coi như, Thái Thương thực lực bây giờ có lẽ còn chưa đủ a. Chẳng lẽ đại đế trong tay còn có cái khác càng cường đại hơn nội tình? Đại Uyên Hiến cùng Chí Ngư đều ở trong lòng phỏng đoán. Đúng lúc này, Chí Ngư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trước đó Giang Minh Huyên thiếu thành chủ tổ phụ, mấy trăm năm trước đến đây giới Tổ Sơn dò xét, không công mà lui về sau. Thái Thương bỗng nhiên như thế gióng trống khua chiêng địa bại lộ thực lực bản thân, có lẽ sẽ gây nên vị kia thần triều thành chủ chú ý. Nếu như vẹn vẹn một vị thần triều thành chủ, có lẽ Thái Thương không sợ, nhưng là liền sợ vị này thần triều thành chủ sẽ dẫn động Thiên Mục thần triều gần như vô hạn lực lượng trấn áp Thái Thương. Khi đó, không biết Thái Thương sẽ kinh lịch cơ nào kiếp nạn. Kỳ Hạ trong ánh mắt mang theo tán thưởng, nghiêng đầu nhìn Chí Ngư một chút, nhưng là trên mặt của hắn vẫn là không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trương, chỉ là tùy ý nói, đây đúng là một kiện vấn đề thật lớn, nhưng là muốn giải quyết, kỳ thật vô cùng dễ dàng. Chí Ngư cùng Đại Uyên Hiến đều có mấy phần không hiểu. Vị kia thần triều thành chủ cảnh giới, so với mệnh cung thần linh, còn muốn càng thêm cường đại. Như thế nào mới có thể đủ đơn giản giải quyết như thế khó giải quyết vấn đề? Chỉ cần tại Thái Thương gióng trống thua chiêng, bại lộ thực lực trước đó, đem cái này một vị thành chủ chơi chết. Như vậy, cũng không cần e ngại vị thành chủ này chuyện xấu. Nhiều nhất, Thái Thương động thủ thời điểm, làm một chút ngụy trang, để Thiên Mục thần triều không đến mức hoài nghi Thái Thương là được. Kỳ Hạ nói đến 10 phần đơn giản. Thế nhưng là Chí Ngư cùng Đại Hoang Lạc, nghe được không hiểu ra sao. Nguyên lai giải quyết vấn đề phương thức, liền là giải quyết cái này một vị cường đại tự dưng thành chủ. Kỳ Hạ không còn trả lời, nhưng là trong mắt lại lóe ra từng đạo quang mang. Quang mang bên trong tràn đầy sát ý. Không phải vạn bất đắc dĩ không chủ động xuất kích Thái Thương, bây giờ đã đi xa. Hiện tại Thái Thương sẽ đem hết thể đã biết hoặc là không biết uy hiếp, đều triệt triệt để xóa bỏ tại này sinh ở giữa. Chỉ có dạng này, Thái Thương mới có thể tồn tục càng thêm lâu dài một chút. Kỳ Hạ trong lòng như thế tự nói. Hắn nghĩ tới đây, trong mắt ngôi sao thần mâu vận chuyển, xuyên qua hế minh bí cảnh hư không, nhìn thoáng qua Thương Thanh Sơn phương vị, lại quay đầu nhìn về phía Vân Nguyên Trạch. Thái Thương sở dĩ có can đảm bại lộ thực lực, cũng không hề chỉ là bởi vì thực lực bản thân cấp tốc tăng lên, mà là Thái Thương đã có một chút nắm chắc, tại sắp đến kinh thần đại chiến bên trong, triệt triệt để bảo toàn tự thân. Mà Vân Nguyên Trạch về sau, Kỳ Hạ ánh mắt càng là rơi vào trên bầu trời kia ba viên liệt nhật. Hắn lúc này như có điều suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì, làm sao để từ cha nam trở thành. Chương 965, Hoàng Thương Nguyên Thân Thể Nguyên Thủy Thế Giới Sư Ai Thần Tướng Đại Trương. Kỳ Hạ kế hoạch tại làm từng bước tiến hành. Kỳ Hạ điều động mấy vị chiến lực cường đại Thái Thương thượng tầng cường giả, trước khi chia tay hướng Vô Ngần Man Hoang ba đại đế siêu cấp thế lực khác. Mục đích 10 phần đơn giản trực tiếp, chính là vì lấy thần lôi chi thế để bọn hắn biết Thái Thương có lực lượng đáng sợ. cũng làm cho bọn hắn biết, bây giờ Thái Thương cũng sẽ không lại e ngại bọn họ. Chỉ có như thế, tam đại thế lực mới có thể minh bạch, Thái Thương đối với bọn hắn đến tột cùng có cỡ nào to lớn uy hiếp. Trừ cái đó ra, cũng có cường hành bất phàm Cửu Lê Thiên tồn tại, tiến về Thiên Mục thần triều, đi xử lý vị kia thần triều thành chủ. Mà Kỳ Hạ cũng như cũ tại Hế Minh bí cảnh bên trong vất vả cần cù tu hành. Cẩn thận nghĩ cái này hơn 1.800 năm đến nay, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối cùng, đối với tu hành chuyện này đều bỏ ra cực lớn cố gắng. Ngoại trừ Thái Thương triều hội cùng với khác liên quan tới Thái Thương đại sự bên ngoài, Kỳ Hạ cơ hồ tất cả thời gian đều tốn hao tại trên tu hành. Lại thêm Kỳ Hạ bất phàm thiên phú, cùng đủ loại thần vật gia trì, để Kỳ Hạ tu vi gần như tiến triển cực nhanh. Lại thêm Kỳ Hạ lấy được rất nhiều cơ duyên, để Kỳ Hạ có thể nhảy ra vô ngần man hoang quy tắc trói buộc. Từ đó tại thể nội tạo dựng ra tam giới bí tàng, thu được cực đoan lực lượng cường đại. Bây giờ, Kỳ Hạ thân thể loại hình 28 trọng thiên cung, rốt cục đã toàn bộ hóa thành thực chất. Hiện tại tam giới bí tàng mặc dù còn không tính viên mãn, nhưng lại không có cái gì cái khác trở ngại. Chỉ cần Kỳ Hạ mỗi ngày làm từng bước tu hành, hắn lực lượng liền sẽ liên tục tăng lên, không ngừng tăng lên. Thậm chí đạt tới mệnh cung thần linh cao hơn một tầng tồn tại. Tam giới bí tàng, kỳ thật đã được cho thần tàng. Cho đến ngày nay, đem nó xưng là tam giới thần tàng cũng không quá phận. Thời gian lặng yên trôi qua, thời gian mấy năm thoáng một cái đã qua. Thái Thương chỗ bố trí cục đại sự, cũng lập tức liền sẽ chấn động cả tòa vô ngần man hoang. Thái Thương rất nhiều cường giả đã tại ba đại đế triều bên trong hoàn toàn vào chỗ. Chỉ cần Kỳ Hạ ra lệnh một tiếng, tam đại thế lực liền sẽ bởi vì lúc trước bọn hắn đối với Thái Thương hỏi khó mà trả một cái giá thật là lớn. Kỳ Hạ đã hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng, nên tại dạng gì thời cơ, để vô ngần man hoang không thể không nhìn thẳng vào nhân tộc tồn tại. Để thiên hạ vô số chủng tộc, cùng vô số đế quốc, hoàng triều, bởi vì Thái Thương tồn tại mà đối nhân tộc sinh ra kính sợ. Nguyên đỉnh 1.803 năm, Kỳ Hạ tại Hế Minh bí cảnh bên trong ngồi xếp bằng. Hắn nô ra bàn tay, trên bàn tay có một loại cực kỳ thần diệu linh cấm, đang bị Kỳ Hạ không ngừng cấu trúc ra. Bùi Hằng tiền bối thỉnh thoảng sẽ đến đây Thái Tiên thượng đỉnh, bái phỏng Kỳ Hạ. Thuận tiện nhìn một chút Kỳ Hạ linh cấm tạo nghệ, đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì. Bùi Hằng tiền bối đến đây Thái Thương đã là rất nhiều năm. Nhiều năm như vậy đến nay, Bùi Hằng tại một tòa Thái Thương Tây thành Bắc Hồ bên trong, xây dựng phòng xá. Ngày bình thường, hẹn lên 3 năm hảo hữu, đánh một trận từ Thái Đô lưu truyền mà đến mặt trược. Có khi tới hào hứng, còn có thể đi làm địa học phủ giảng giải tu hành một đạo. Những năm gần đây trôi qua cũng 10 phần hài lòng. Lại thêm Thái Thương đối với trước kia đã từng tương trợ Kỳ Hạ Bùi Hằng, không có bất kỳ cái gì keo kiệt. Thế là Bùi Hằng tiền bối cũng đã nhận được rất nhiều Thái Thương truyền thừa, có khi tiến về Thái Tiên thượng đỉnh, còn có thể hướng Đông đảo quá mới lên tầng cường giả thỉnh giáo. Tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Để hắn có đôi khi hồi tưởng lại, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngắn ngủi 2000 năm không đến thời gian bên trong, ngày xưa kia một tòa hắn thổi ra một hơi liền sẽ bị phong bạo càn quét là đất bằng nhân tộc tiểu quốc. Hiện tại đã đủ để khiến hắn ngưỡng vọng. Thậm chí rất nhiều Thái Thương hậu bối đều muốn so Bùi Hằng không biết cường đại đến mức nào. Mà hắn thường xuyên đến đây Thái Tiên thượng đình nhất kiến thượng hoàng Kỳ Hạ nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là trước đến xem thử Thái Sơ thượng hoàng linh cấm tạo nghệ đạt tới cỡ nào trình độ. Sự tình đến bây giờ, Bùi Hằng còn cũng không nói đến tột cùng muốn để Kỳ Hạ phá giải nơi nào thần cấm. Hắn tựa hồ là đang chờ đợi Kỳ Hạ linh cấm đại đạo có thể nâng cao một bước. Trên thực tế, cái này hơn 1000 năm đến nay, Kỳ Hạ linh cấm đại đạo cũng sát thực đột nhiên tăng mạnh. Nguyên nhân một phương diện ở chỗ Kỳ Hạ những năm gần đây vẫn luôn đang nghiên cứu trấn áp Phụng Tô kia một đạo thần cấm. Một mặt khác, còn có Lâm Chi thiếu tôn ra ngoài sợ hãi, cơ hồ đem nó tự thân truyền thừa linh cấm đại đạo toàn bộ đưa cho Kỳ Hạ, để Kỳ Hạ rất có sở ngộ. Hiện tại không chút nào khoa trương tới nói, dĩ vãng dùng cho che chở Thái Thương hộ thiên thần đại cấm cùng Viêm Long đại cấm, đối với Kỳ Hạ tới nói đã trở nên không đáng giá nhắc tới. Kỳ Hạ liền tu hành như vậy hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay đã nhiều một mặt lệnh bài, chính là thông hướng thượng ngu thiên thượng ngu lệnh bài. Kỳ Hạ hướng phía thượng ngu lệnh bài rót vào linh nguyên. Trước mắt của hắn lập tức có một đạo giới ngoại thiên cỡ nhỏ môn đỉnh hiện ra. Kỳ Hạ đi vào thượng ngu thiên, xa xa nhìn qua thượng ngu thiên bên trong hết thảy. Cách nhiều năm như vậy, Kỳ Hạ lúc này chỗ thượng ngu thiên chỗ đã hoàn toàn biến thành một chỗ vạn vật không còn hư không. Bởi vì một phương này hư không, mặt đất chính là đến linh nguyên, vô số thiên tài địa bảo đều hoàn toàn bị Hoàng Thương Nguyên thân thể triệt để thôn phệ. Kỳ Hạ trong mắt thần mục vận chuyển, thực hiện vượt qua cực kỳ xa khoảng cách xa, rơi vào lơ lửng ở trên bầu trời, giống như là một vòng liệt nhật đồng dạng tản ra nóng rực quang mang Hoàng Thương Nguyên thân thể. Hoàng Thương Nguyên thân thể vẫn toàn thân toàn bộ màu đỏ, ngủ say ở trên bầu trời. Nhưng là trên người hắn chỗ phát ra quang mang chỗ đạt tới địa điểm, đều bị Hoàng Thương Nguyên thân thể một tấc triệt để tan rã. Hiện tại Hoàng Thương Nguyên thân thể, chỉ sợ đã có 300 vạn trượng chi cao, lớn đến cho người ta mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại hết sức hài lòng cười cười. Cứ như vậy, nếu như một ngày kia liên quan tới Hoàng Thương Nguyên thân thể kế hoạch không thể không thực hiện, đối với Thái Thương tới nói, tuyệt đối là một kiện cực tốt sự tình, cũng có thể đem Thái Thương Đế quốc tầng cao nhất chiến lực triệt triệt để kéo đến đế quốc cấp bậc trí cường giả liệt kê. Kỳ Hạ tùy ý cười cười. Đại khái vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ tựa hồ nhớ tới một việc, chỉ thấy hắn đứng ở trên bầu trời. Theo trong mắt của hắn linh quang lấp lóe, cách hắn cực kỳ xa xôi chỗ, đột nhiên có một cơn lốc xoáy chậm rãi xoay tròn, sau đó không ngừng biến lớn, cho đến cùng bình thường ngôi sao đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng là dù là khổng lồ như thế, vòng xoáy này bên trong cảnh tượng, ngươi lại như cũng nhìn không rõ ràng. Mơ hồ có thể thấy được trong nước xoáy, thật nhiều văn minh cùng tồn tại, còn có rất nhiều quốc gia đã tiến vào tế tự thiên địa quy tắc thời đại. Tựa như là cùng tỷ lệ thu nhỏ giả lập mô hình. Thế nhưng là những người khác nhìn không rõ ràng, không có nghĩa là Kỳ Hạ thấy không rõ lắm. Bởi vì Kỳ Hạ chính là đạo này vòng xoáy màu đen chủ nhân. Mà đạo này vòng xoáy màu đen liền là tới từ thần thụ kia một tòa nguyên thủy thế giới. Hơn 1000 năm đi qua, nguyên thủy thế giới bên trong đã vượt qua tiếp cận 18 triệu năm. 18 triệu năm thời gian, cho dù là đối với không có bất kỳ cái gì cơ sở nguyên thủy thế giới tới nói, đều xem như cực kỳ dài dòng buồn chán một đoạn thời gian. Kỳ Hạ tại nguyên thủy thế giới tiếp dẫn đại đạo, dẫn vào hư không quy tắc về sau, nguyên thủy thế giới liền đã sớm ra đời linh nguyên, để vô số sinh linh đều mở ra tâm trí. Sau đó liền từ không tới có, không ngừng nghiên cứu linh nguyên thai nghén phương pháp. Trong lúc đó nguyên thủy thế giới mấy đại chủng tộc còn phát sinh rất nhiều lần tranh đấu, thậm chí để vừa mới xây dựng ra cơ sở văn minh đều đoạn tuyệt 4-5 lần. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại cũng không cảm thấy nguyên thủy thế giới nên thuận buồm xuôi gió. Vô ngần man hoang thượng cổ tuế kỷ, khoảng chừng 600 vạn năm thời gian. Về phần thái cổ tuế kỷ, căn bản là không cách nào phỏng đoán kia một đoạn lịch sử đến tột cùng đến cỡ nào dài dằng dặc. Căn cứ Âm Quân trước đó lời nói, đại đoan la giới đại phá diệt về sau mới tiến vào thái cổ tuế kỷ. Cái này đủ để chứng minh thái cổ cũng không phải là đại đoan la giới điểm xuất phát. Cái này vô thượng thế giới văn minh hòa chủng, đến tột cùng đến từ cỡ nào xa xưa niên đại, căn bản là không cách nào phỏng đoán. Cho nên, để nguyên thủy thế giới tiếp tục phát triển đi. Kỳ Hạ thần sắc bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên nguyên thủy thế giới. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì vội vàng, bởi vì nguyên thủy thế giới chân chính cùng vô ngần man hoang, hoặc là rất nhiều vô thượng thế giới nối tiếp. Hết thảy cần 5 vạn cái man hoang năm, cũng chính là 500 triệu cái nguyên thủy thế giới năm. Hiện tại vẹn vẹn đi qua 1800 cái không đến man hoang năm. Nguyên thủy thế giới bên trong chủng tộc, cường giả, mặc dù nghe lệnh của Kỳ Hạ, nhưng là bọn hắn lực lượng còn quá mức nhỏ yếu, mà lại cũng căn bản không có biện pháp tại 5 vạn cái man hoang năm qua đi trước đó, giáng lâm vô ngần man hoang. Cho nên nguyên thủy thế giới, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đối Thái Thương sinh ra trợ lực. Về phần nguyên thủy thế giới mỗi trăm năm sản xuất một kiện bảo vật, Kỳ Hạ cũng căn bản không để trong lòng. Nguyên nhân vẫn là như là trước đó. Hiện tại nguyên thủy thế giới quá yếu. Trong đó Kỳ Hạ chế định đại đạo quy tắc cũng quá mức tại nhỏ yếu. Không có cách nào từng sinh ra phải đi thiên tài địa bảo. Ngẫu nhiên có một loại nào đó linh dược xuất hiện, phẩm chất cũng phi thường thấp, dù là kinh lịch lại thời gian dài mỏng manh linh nguyên tẩy lễ. Đối với Thái Thương tới nói, giá trị hay là nhỏ đáng thương. Đây cũng là nhiều năm như vậy đến, Kỳ Hạ cũng không đem nguyên thủy thế giới để ở trong lòng nguyên nhân. Nhưng là, nếu như ngày sau 5 vạn man hoang năm trôi qua mà đi, nguyên thủy thế giới bên trong liền đã vượt qua 5 ức năm tuế nguyệt. 5 ức năm tuế nguyệt rèn tạo nên nguyên thủy thế giới, không biết sẽ cho đại đoan la giới cùng với các vô thượng thế giới mang đến biến hóa như thế nào. Kỳ Hạ không tự chủ được có chút chờ mong. Chợt trên mặt hắn lại nhiều hơn mấy phần tiếc nuối, đáng tiếc, nguyên thủy thế giới quy tắc thuộc tính bên trong minh sắc quy định, hễ minh bí cảnh không gian vĩ lực, cũng không thể đối nguyên thủy thế giới sinh ra ảnh hưởng. Cho nên vẫn là cần thành thành thật thật chờ đợi 5 vạn man hoang năm mới được. Nếu không, Thái Thương chỉ cần 2000, 3005, liền có thể để nguyên thủy thế giới đạt được viên mãn. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ cảm thấy phi thường đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào. Cấm Hủ Thần Thụ chỉ từ có hắn một bộ quy tắc. Thân vật cùng thân vật ở giữa, có chút hiệu quả có thể lẫn nhau thêm vào. Nhưng là cũng có một chút thần vật, nếu như cùng cái khác thần vật hiệu quả bên trong cộng lại, liền sẽ trở nên quá mức kinh khủng. Thì như nguyên thủy thế giới, cẩn thận nghĩ lại, hồi đoái nguyên thủy thế giới vẹn vẹn hao tốn 60 viên thần trùng. Nếu như 60 viên thần trùng bảo vật, có thể tại mấy ngàn năm bên trong viên mãn. Vậy đối với thần thụ quy tắc tới nói, đúng là một loại đại trình độ phá hư. Trầm tư về sau, Kỳ Hạ tiêu tan. Hắn lại lần nữa triệu hồi ra Thượng Ngu Thiên Môn Đỉnh. Từ Thượng Ngu Thiên Môn Đỉnh bên trong đi ra. Hắn mới vừa đi ra Thượng Ngu Thiên, bất quá vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, lập tức cảm giác được Thái Tiên Thượng Đỉnh bên trong đột nhiên nhiều một đạo không hiểu khí phách. Kỳ Hạ trong nháy mắt nhíu mày, có chút không hiểu. Thái Tiên Thượng Đỉnh bên trong thêm ra tới 10 phần yên lặng, nhưng lại thâm thúy vô biên. Như thế kỳ quái lực lượng, nếu như chưa Kỳ Hạ đồng ý giáng lâm Thái Thương, như vậy Thái Thương trên Cửu Châu đại địa mặt Cửu Châu quốc phúc thần khí tuyệt đối sẽ có phản ứng. Kỳ Hạ cũng sẽ trong nháy mắt biết được có bất phàm cường giả đến đây Thái Thương. Nhưng là giờ này khắc này, mãnh liệt như vậy khí phách tiến vào Thái Tiên Thượng Đỉnh, Kỳ Hạ lúc này mới phát hiện, cái này không khỏi để Kỳ Hạ thần sắc trở nên có chút nặng nề. Có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Thái Tiên Thượng Đỉnh, có lẽ cũng chỉ có trưởng khống không gian vĩ lực đạo tắc tồn tại mới có thể làm được. Có khách không mời mà đến tiến vào Thái Thương, Kỳ Hạ trong nháy mắt cảnh giác. Một nháy mắt, tay phải của hắn trên ngón trỏ nhiều một cỗ sương mù màu đen. Kỳ Hạ nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể rõ ràng nhìn thấy những này sương mù màu đen bên trong tựa hồ có một tòa sơn hắc thiên cung, tại bắn ra lấy hắc ám mà bá đạo vô song khí tức. Kỳ Hạ làm xong đây hết thảy, trong lòng mặc niệm, đệ nhất thái tuế khôn đôn. Trong chốc lát, Kỳ Hạ sau lưng lại lần nữa có một đạo hùng vĩ tinh hà hư ảnh hiện lộ tại bầu trời bên trong. Bất quá thời gian ngắn ngủi, hùng vĩ tinh hà lập tức biến thành một sợi tinh quang, khảm vào Kỳ Hạ trên người hòa phục bên trong. để Kỳ Hạ nguyên bản màu đen trường bào trong nháy mắt nhiều hơn một chút sáng chói tinh quang sát thái. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, lại có một nói thần thức lưu chuyển. Thân ở Hế Minh bí cảnh rất nhiều thái thương thần nhân lập tức lấy thần thức đáp lại. Đồng thời, thần trí của bọn hắn bên trong minh xác lộ ra thâm trầm tức giận. Có tồn tại cường đại, dám can đảm xông vào bây giờ thái thương. Đây đối với thái thương loại này đã vững vàng đứng ở vô ngần man hoang đế quốc đỉnh phong quốc gia tới nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Mà giờ khắc này Kỳ Hạ cũng hai ngón khép lại, chụp tại mi tâm của mình chỗ. Thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó xuất hiện ở Thái Hòa Điện bên trong. Kỳ Hạ vừa mới tại Thái Hòa Điện bên trong hiện thân, lập tức liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Một vị toàn thân tinh quang nở rộ, mênh mông khí tức càn quét Thái Hòa Điện cường hoành thần linh, đang ngồi ở bên dưới cung điện vừa mới bàn lớn án trước đó. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này một vị thần linh hắn cái cổ ngạnh phía trên, giống tuyết, đầu lâu đã không còn. Kỳ Hạ nhìn thấy vị này kim giáp thần linh, trong lòng phòng bị lập tức giảm bớt rất nhiều. Hắn đi về phía trước một bước, hướng phía cái này một vị kim giáp thần linh hành lễ. Sư Ai thần tướng, người đến chính là Đại Tức Thần Triệu Phạt Thiên Vương tướng Sư Ai thần tướng. Thời gian qua đi hơn 1000 năm về sau, Sư Ai thần tướng lại một lần nữa hiện thân. Nhưng là hôm nay, Sư Ai thần tướng cũng không có ngồi ngay ngắn ở bàn trước, sinh sinh thụ Kỳ Hạ cúi đầu. Hắn thần thức lưu chuyển ra đến, cẩn thận nhìn Kỳ Hạ một chút. Vĩ nạn mà hùng tráng thân thể chậm rãi đứng thẳng lên, cũng hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Đế Kỳ, Sư Ai thần tướng cũng không thế nào gọi thẳng Kỳ Hạ tục danh, mà là xưng hô Kỳ Hạ tôn tên. Kỳ Hạ có chút một chút, một đạo ý niệm lấp loé mà qua. Thái Hòa Điện bên trong đủ loại cảnh tượng bố trí bảy biện lập tức biến hóa, dần dần biến thành sán lạn tinh không. Thái Sơ Đại Đế Kỳ Hạ cùng Thất Lạc Đại Tức Thần Triều Sư Ai thần tướng, như vậy trong tinh không ngồi đối diện nhau. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 966, Thiên Địa Kỳ Nguyên, Thái Sơ Nhân Hoàng. Đại Trương, Kỳ Hạ cùng Sư Ai thần tướng ngồi đối diện nhau. Nhìn như vô ngần tinh không bên trong, thật nhiều ngôi sao vây quanh bọn hắn xoay tròn. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên Sư Ai thần tướng, cảm giác được Sư Ai thần tướng gần như thâm trầm mà mênh mông vĩ nạn lực lượng, liền như là vô số cực nóng liệt nhật. Tại khoảng cách gần hướng phía Kỳ Hạ bắn ra quang mang mãnh liệt, Kỳ Hạ trong lòng không khỏi cảm thán bắt đầu. Lúc trước hắn cũng đã từng thấy qua Sư Ai thần tướng rất nhiều lần, nhưng là trước đó mấy lần, Kỳ Hạ thực lực còn vô cùng nhỏ yếu, căn bản cũng không đủ để cảm giác được Sư Ai thần tướng có lực lượng. Nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại Kỳ Hạ có lực lượng, đã vững vàng liệt tại Mệnh Cung thần linh. Hơn nữa còn không phải bình thường Mệnh Cung thần linh. Dưới tình huống như vậy, của hắn tầm mắt cũng biến thành phi thường khoáng đạt. Đối với Sư Ai thần tướng có lực lượng, cũng có càng sâu hiểu rõ. Không biết Đại Tức Thần Triều Phạt Thiên Vương tướng, so với Thiên Mục Thần Triều Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện, đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Kỳ Hạ trong lòng không khỏi suy tư. Mà lại, Đại Tức Thần Triều Sắc Phong Sư Ai là Phạt Thiên Vương tướng? Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Thiên chính là Vô Chú Thiên, thậm chí là tân sinh, để Đại Đoan La giới trở thành vô ngần man hoang thiên địa quy tắc. Vô Chú Thiên cường đại không nói cũng hiểu, chớ đừng nói chi là thiên địa quy tắc ẩn chứa lực lượng. Bởi vậy có thể chứng minh, Phạt Thiên Vương tướng lực lượng tuyệt đối không yếu. Kỳ Hạ ở trong lòng phỏng đoán, hắn từng tại Thượng Ngu Thiên Tố Nguyên huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy Sư Ai thần tướng. Thế nhưng là ngay lúc đó Sư Ai tướng quân cũng không có xuất thủ, mà là lấy hậu cáo thần hoàng bất hủ khí phách, khuất phục Thượng Ngu Vương Lung Ngạn. Lần thứ hai gặp mặt Sư Ai thần tướng, là tại Thượng Ngu Thiên Quỷ Cung bên trong. Tình huống lúc đó Kỳ Hạ ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù là Sư Ai thần tướng cường đại phi thường, thế nhưng là đối mặt Đại Hắc Sơn vượt giới mà tới, cũng chỉ có thể đủ chạy trốn. Lúc ấy Kỳ Hạ còn tưởng rằng Sư Ai thần tướng lực lượng cũng không phải là quá mức kinh khủng. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ lại, Đại Hắc Sơn chính là có thể ám sát hậu cáo thần hoàng cấp bậc cường giả. Cả tòa vô ngần man hoang, thậm chí tính đến rất nhiều cổ lão thần linh, chỉ sợ đều có thể được xưng tụng cường giả. Tại loại kia kinh khủng tồn tại trước mắt, Sư Ai thần tướng xác thực không nên chính diện giao thủ với hắn. Liền xem như Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện, đối mặt Đại Hắc Sơn, chỉ sợ cũng chỉ có thể hết sức đào vong. Nếu không tuyệt đối sẽ bị Đại Hắc Sơn tùy tiện nghiền ép. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, Sư Ai thần tướng trên thân, một đạo ý thức lưu quay lại. Không sai, ngắn ngủi hơn 1000 năm không thấy. Đế Kỷ có lực lượng, hoàn toàn ra khỏi ta cùng dự liệu của hắn. Sư Ai thần tướng lời nói ở giữa liền để Kỳ Hạ có chút không hiểu, nhưng là hắn cũng không có hỏi tới. Nguyên nhân ở chỗ Sư Ai thần tướng vậy mà nói ra lời nói này, có lẽ còn sẽ có tiến một bước giải thích. Quả nhiên, Sư Ai thần tướng tiếp tục lắc đầu nói, Đại Tức thần triều từ sinh ra đến quật khởi, lại đến triệt để băng diệt, đã trọn vẹn vượt qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt. Thời gian khá dài như vậy bên trong, Đại Tức thần triều bên ngoài cũng có rất nhiều nhân tộc thiên kiêu hàng thế. Sư Ai thần tướng dừng một chút, tựa hồ là đang hồi ức đoạn thời gian đó chuyện cũ. Ngay sau đó hắn lại tiếp tục nói, nhưng là theo tuế nguyệt chuyển rời, rất nhiều bất phàm thiên kiêu chẳng khác người thường, rất nhiều tuyệt thế nhân tộc thiên tài chưa từng tránh thoát tử vong kiếp nạn, cũng có rất nhiều có hy vọng quật khởi nhân tộc cường giả, cuối cùng thiếu khuyết đầy đủ cơ duyên, cũng tỷ như Đại Canh Đế quốc Đế Tần. Nhưng là ngươi khác biệt. Dù là Sư Ai thần tướng giờ phút này cũng không có đầu lâu, nhưng là Kỳ Hạ cũng có thể minh xác cảm giác được tựa hồ có xem kỹ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong ánh mắt còn kẹp mang theo vài phần cảm thán. Kỳ Hạ thần sắc mười phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì Sư Ai thần tướng tán dương mà đắc chí. Ngữ khí của hắn trở nên 10 phần nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía Thái Hòa Điện bên ngoài. Bây giờ Thái Thương trong mắt ta đã cường đại phi thường, nhưng là ngăn cản nhân tộc quay về vô ngần man hoang chính thống con đường bên trên, vẫn còn thật nhiều khó mà đo đạc núi cao cùng tự hải. Hiện tại ta, dù là đã có mấy phần thực lực, vẫn còn xa xa không đủ. Sư Ai Thần tướng nói, xác thực như thế, nhân tộc tại vô ngần man hoang bên trong gặp phải kiếp nạn, không cách nào tùy tiện đánh vỡ. Thế nhưng là, Sư Ai Thần tướng Họa Phong nhất chuyển, đồng nhiên hỏi lại Kỳ Hạ, thế nhưng là, đế kỳ thật cho rằng, nhân tộc liền là vô ngần man hoang chính thống sao? Kỳ Hạ hơi sững sờ, chợt nghi ngờ trên mặt trở nên 10 phần nồng hậu dày đặc. Sư Ai Thần tướng một câu nói kia là có ý gì? Trải qua thời gian dài, Kỳ Hạ từ rất nhiều cổ lão cường giả trong miệng, cũng như là âm quân dạng này thần linh trong miệng, biết được trước khi đại phá diệt, nhân tộc chính là vô ngần man hoang chính thống. Nếu như không phải thiên mạc về sau tồn tại bày ra đại cục, đem nhân tộc từ chính thống địa vị chốt rơi, để đại đoan la giới đại phá diệt, cuối cùng chế định mới thiên địa quy tắc. Nếu không, nhân tộc cho tới bây giờ, đều như cũng là vô ngần man hoang chính thống nhất vô thượng chủng tộc. Nhưng là bây giờ, Sư Ai Thần tướng một câu nói kia, trực tiếp để Kỳ Hạ lâm vào mê mang bên trong. Sư Ai Thần tướng vẫn ngồi xếp bằng trong tinh không, thân thể của hắn lộ ra vô tận to lớn, như ngôi sao. Uy nghiêm đáng sợ vẫn như cũ từ trên người hắn phát ra. Nhân tộc quả thật là vô thượng chủng tộc, huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng, căn bản là khó mà phỏng đoán. Cho dù là nhiều đời nhân tộc thần hoàng, cũng không có thăm dò đến nhân tộc huyết mạch đỉnh phong. Nhưng là, liên quan tới nhân tộc có phải là hay không vô ngần man hoang chính thống, chuyện này chỉ sợ cũng không có người nghĩ dễ dàng như vậy. Kỳ Hạ nhíu mày, đông nhiên nói thẳng nói, cổ lão thần linh Âm Quân đã từng là trưởng quản vô ngần man hoang phía trên âm hà tồn tại, không biết kinh lịch cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Hắn đã từng cùng ta nói ra bí ẩn, trong lời nói liền chưa từng đề cập nhân tộc chính là chính thống. Âm Quân, Sư Ai Thần tướng chợt cười cười, Âm Quân đúng là cổ lão thần linh, hắn sinh ra tại cực kỳ lâu đời trước kia. Theo rất nhiều viễn cổ ghi chép cùng bí ẩn đến xem, hắn xác thực so với tuyệt đại đa số cổ thần càng thêm cổ lão, nhưng là Sư Ai Thần tướng vẫn chưa nói xong. Kỳ Hạ thuận miệng nói, nhưng là Âm Quân tựa hồ gian trá vạn phần, lời hắn nói có thể hay không tín nhiệm, đúng là một vấn đề. Sư Ai hướng phía Kỳ Hạ quăng tới ánh mắt tán thưởng. Ngươi có thể không bị loại này cổ lão thần linh mê hoặc, là một chuyện tốt. Hắn tán thưởng Kỳ Hạ một phen, đột nhiên nói, hậu cáo thần hoàng đã từng thăm dò thất lạc vô ngần man hoang tuế nguyệt. Sau đó ngươi đoán hắn phát hiện cái gì? Kỳ Hạ đoan chính mà ngồi, nên đón sắp đến bí ẩn. Hậu cáo thần hoàng lực có thể thông thiên, cho dù là tuyệt đại đa số cổ lão thần linh đều không thể cùng hậu cáo thần hoàng đánh đồng. Hắn đã từng ngược dòng tìm hiểu vô ngần man hoang đầu nguồn, biết được vô ngần man hoang tiền thân đại đoan là giới chi danh, cũng biết tại trước khi đại phá diệt, nhân tộc quy tắc chính là vô ngần man hoang thiên địa quy tắc. Thế nhưng là theo hắn không ngừng thăm dò, vẫn còn có thu hoạch mới.